Một lát sau, Khương Tín nhíu mày, âm khí doanh nhiều, dương khí lô lã, ngươi như vậy bất nam bất nữ, làm người thực khó xử. Ta cũng thực khó xử a, ngươi có thể nói điểm dễ nghe sao? Ta chỉ có thể lại cho ngươi an bài vài lần cương cường bổ thân. Vì cái gì là ta bổ a, mỗi lần đều là công tử xuất lực. Tuy rằng cũng không có gì lực. Khương Ngục. Đây là Thôi Lương bị hắc đến nhất thảm một lần. 8. Có lẽ là trong núi gió lạnh, Thôi Lương vừa đến địa phương liền cảm lạnh, Vương Thanh Uyển sắc thuốc cho hắn. Rất là xin lỗi, ta này thân mình không biết cố gắng, lao Vương cô nương lo lắng. Thôi Lương đối Vương Thanh Uyển tạ lỗi, người sau tự nhiên sẽ không để ý, ta nơi này lâu dài không ai tới, các ngươi tới nhưng thật ra náo nhiệt, bất quá gần nhất luôn trời mưa, tương đối râm mát, cũng khó trách ngươi cảm lạnh. Vương Thanh Uyển là một cái thực ôn nhu săn sóc người. Chẳng sợ như vậy cô nương trên đời thượng nơi nơi đều là, nhưng chân chính thực tế tiếp xúc, ngươi lại sẽ cảm thấy nàng là độc nhất vô nhị. Ít nhất đứng hàng thiên hạ nữ tính bên trong quyền vị trước vài vị Lý Thương Hải cảm thấy cái này Vương Thanh Uyển thực không tồi, tuy rằng ở nàng tình báo cũng đề cập đối phương tao ngộ quá bất luận cái gì nữ tính đều khó có thể thừa nhận kiếp nạn. Kiếp sau trọng sinh nhìn thấu hết thể người, luôn có một loại làm người trầm mê khí chất. Chỉ là không biết vì sao Thôi Lương sẽ bỗng nhiên tới tìm nàng. Cố cô nương có việc đi cánh đồng hoang vu bên kia điều tra, thả tin tức làm tại hạ lưu tâm cô nương an nguy, cho nên riêng đến xem, cũng muốn hỏi một chút cô nương hay không muốn cùng tại hạ cùng nhau rời đi, chờ cố cô nương sau khi trở về lại mang ngươi cùng nhau hồi Trung Nguyên. Vương Thanh Uyển biết cố Duệ đi nơi nào, cũng biết Thôi Lương là ở che giấu, bất quá cố Duệ đi phía trước cũng đích xác để qua Thôi Lương, tuy rằng không biết cố Duệ rốt cuộc ở lo lắng cái gì, nhưng Vương Thanh Uyển suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý. Như vậy cũng hảo. Cũng tỉnh Tiểu Nha đến lúc đó lại đến tìm ta. Tiểu Nha. Thôi Lương cùng Lý Thương Hải đều thực không khách khí đến cười. Giống như biết vì sao cô Duệ đãi cô nương này có chút bất đồng, khi còn nhỏ bạn chơi cùng chính là không giống nhau a. Nàng không gọi, bọn họ đều quên mất cô mẫu người còn có này bình dân tên đâu. 6. Vương Thanh Uyển ủy thác cho Thôi Lương, nhớ kỹ thế tất đồng hành, nhưng Lý Thương Hải thực thông minh, nàng sáng sớm liền hoài nghi cô Duệ đi Thiên Côn Ngô. Rốt cuộc người này vốn dĩ liền cùng Thiên Côn Ngô có ước. Nàng vốn nên đi Thiên Côn Ngô bên trong nhìn một cái, nhưng căn cứ vào Thiên Côn Ngô đối Lý thị hoàng tộc một ít cái nhìn, nàng đi vào hiển nhiên là không sáng suốt. Thiên Côn Ngô đi không được, Tô Y Y cũng mất đi tung tích, dựa theo thời gian tính, hiện tại đại khái cũng hồi yêu động, ta tưởng ngươi kế tiếp hành trình nên là đi tiếp dẫn Tịnh Minh Vô Trần Đại Sư đi. Thôi Lương nói, Lý Thương Hải cũng không phủ nhận, Vô Trần Đại Sư khẳng định muốn nên trở về. Thả nên ra sao trời loạn lưu so nhập càng khó khăn gấp 10 lần, yêu cầu rất nhiều người nắm tay hợp tác, đại tàng chùa bên kia hẳn là cũng muốn có người qua đi, người muốn qua đi nhìn xem. Thôi Lương suy nghĩ một chút, lại xem đi. Tây vực bên này không yên ổn, kỳ thật Trung Nguyên đất liền cũng không sai biệt lắm. Hắn lo lắng chính là cố Duệ ở Thiên Côn Ngô bên trong có thể hay không cùng vị kia đáng sợ nhân vật giao thủ, hy vọng nàng trước cầm một ít chỗ tốt ra tăng tư bản lại nói. Sợ là sợ nàng báo thù nhiệt tình. Làm đối phương có nhưng thừa chi cơ. Đúng rồi, huyết yêu bên kia yêu đế Nghiêu đã từ cánh đồng hoang vu đã trở lại. Lý Thương Hải đứng dậy phải đi phía trước, nói như vậy một câu. Nghiêu trọng thương. Yêu động sợ là muốn động. Nghiêu trọng thương ra ngoài rất nhiều người đoán trước, lại nghĩ như thế nào tượng, cái này huyết yêu đế rốt cuộc cắn nuốt thượng một thế hệ huyết yêu đế cùng rất nhiều huynh đệ tỷ muội lực lượng, thực lực của hắn xem như khóa trước huyết yêu đế bên trong mạnh nhất, cũng là độc ác nhất, lại là trọng thương. Nếu là đem vị kia hoàng tử hoàn toàn đánh chết, nên cắn nuốt đối phương, đến lúc đó thương thế không chỉ có thể khôi phục còn có thể trên thực lực một cái bậc thang, nếu là trọng thương, thuyết minh vị kia hoàng tử chạy thoát. Không chỉ có trọng thương Liêu, còn chạy thoát. Cũng đủ lợi hại a. 8. Lý Đại Hùng bên ngoài rèn luyện, chỗ nào nguy hiểm hướng đi nơi nào, nhu cầu cấp nhà mình con khỉ thu địch mang điểm phiền toái, nhưng gần nhất hắn tổng cảm thấy tâm thần không yên, ở ban đêm nhiều lần làm ác ngộng, một thân cây, một cái hài tử, một nữ nhân, còn có ngập trời lửa lớn. Khắp nơi sát chết. Hắn tỉnh lại, mồ hôi đầy đầu, tim đập thực mau, giống như muốn nhảy ra ngực. Cái loại này tê tâm liệt phế sợ hãi cùng thống khổ. Hảo kỳ quái à, loại này ác mộng không phải nên thuộc về con khỉ kia xui xẻo quỷ sao, như thế nào dừng ở ta trên người, chết con khỉ, ác mộng đều cảm nhiễm. Lý Đại Hùng trong miệng lại nhải, chợt thấy đến nơi nào không quá thích hợp, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, mơ hồ cảm thấy bên ngoài mông lung trong bóng đêm giống như có một người đang xem hắn. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Khuê Sơn hai cái đồ đệ cố nhiên bên ngoài sấm hạ hiển hách tuy danh, bản chất như cũ sợ chết, cũng sợ quỷ. Ai a? Lý Đại Hùng dọa một run run, đứng lên, chậm gì gì dịch đến cửa sổ, trong tay linh đao siết chặt, lại nhìn đến bên ngoài chỉ là gió lớn, đem cây cối gợi lên. Nhìn lầm rồi à, còn hảo Lý Đại Hùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quan hảo cửa sổ tiếp tục trở về ngủ, lại không biết ngoài cửa sổ bên cạnh đứng một người. Một cái bao phủ ở áo đen người. Người này ở cửa đứng hồi lâu, gần sáng sớm khi mới rời đi. 6. 3 tháng phao thuốc 8, Cố Duệ cảm giác được thân thể của mình đích xác lột xác đến lợi hại, giống như càng tiếp cận nào đó hạn độ, nhưng tạm ở nơi đó, còn có thể hấp thụ dược lực, nhưng phá không được cái kia khẩu tử. Cố Duệ ra thủy thời điểm, bên ngoài lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, nàng mỗi lần đều đến dựa đan dược cùng hậu kỳ ở dưới nước trợ cấp tới che lấp, tuy rằng mệt, nhưng cũng không có biện pháp, bất quá nàng nhưng thật ra rất buồn bực loại này huyết mạch gột rửa hiệu quả. Cảm giác thực không giống nhau, nhưng lại cảm thấy kém một chút cái gì. Thân thể của nàng cùng nàng ký ức giống như giống nhau đều thiếu hụt một bộ phận cái gì. Cố Duệ chính hồ nghi, Khương Ngục bên ngoài gõ cửa, Cố Duệ chết ma ngạnh phao ngạnh sinh sinh làm vị này đại lao đáp ứng mỗi lần tới phía trước làm chuyện này. Cố Duệ xuống nước, không một hồi liền hóa trang hảo. Mặc tốt quần áo, chờ hạ ta mang ngươi đi cái địa phương. Khương lão đại, ta chạy thật nhiều huyết ta, này đó dược quá bổ. Ân Khương Ngục rất là lãnh đạm. Cố Duệ kỳ thật tại đây 3 tháng khổ tư hạ, cảm thấy chính mình không thể lão bị thằng nhãi này nắm đi, liền tính là thỏ con cũng là có đối phó địa ngục tam đầu khuyển biện pháp đi. Nàng phương pháp chính là một mặt tố khổ, một mặt thừa này chưa chuẩn bị, lau cái mũi thượng một phen huyết, tiếp theo kéo Khương Ngục ống quần thời điểm đem huyết bôi trên mặt trên. Có thói ở sạch người quả thực không thể nhẫn. Khương Ngục nhìn Cố Duệ, xả trở về vạt áo, vốn dĩ muốn cho ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hiện tại xem ra ngươi còn rất sinh động, thôi, vậy đi thôi. Cố Duệ rời đi kia phiến môn, nhịn không được hỏi Khương Ngục, Khương lão đại, ta có hay không béo? Này vài loại dược quá mẹ nó bổ. Không có, nhưng bệnh phù. Ta hoài nghi ngươi nếu không phải ngô chủ, đã sớm bị người đánh chết vứt xác. Thuốc tắm xong nên tu luyện. Thay đổi một bộ quần áo, Khương Ngục lại đem nàng đưa tới một chỗ huyền nhai vách đá. Vân Trung sương mù trong biển đứng lặng một cây cây cột. Nhìn đến kia cây cây cột sao? Thấy được, quê mùa lão dài quá. Cố Duệ vẻ mặt thiên chân khai chuyện hài thô tục, nhưng làm nàng nghẹn khuất chính là Khương Ngục căn bản không hiểu chuyện này. Càng khí, tìm không thấy ngạnh dối hắn. Đó chính là ngươi kế tiếp một năm muốn đợi địa phương. Hắt! Cố Duệ trừng mắt, một năm? Quá dài. Vì cái gì? Ta không cần. Sau đó đã bị ném tới cây cột đầu trên, tả hữu phạm vi chính là 3 mét đường kính. Đại ở đằng kia, khi nào học xong, khi nào xuống dưới. Không phải nói một năm sao? Một năm kỳ Hà Nội, nếu ngươi học không được, ta đây liền đoạn rất đồ ăn cung cấp, làm ngươi tự sinh tự diệt. Cố Duệ cảm thấy này kịch bản có thể, ngoan độc hơn nữa không biết xấu hổ. Lão đại, có cái gì công pháp ngài trực tiếp dạy ta là được. Thiên Côn Ngô chân chính truyền thừa xưa nay không giáp mặt truyền thừa. Có thể chính mình hiểu được mới đáng giá bồi dưỡng, nếu không đều chỉ là tài trí bình thường. Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy này con đường cùng Khuê Sơn có chút tương tự, đều là lão mặc kệ tiểu nhân tự sinh tự diệt con đường. Nói là mở ra thức giáo dục, kỳ thật mẹ nó chính là. Kỳ thật ngươi là lười đi. Cố Duệ nhịn không được mắng hắn. Khương Ngục đáp lại là, ân. Cố Duệ che lại ngực, tức chết cá nhân, mẹ nó nàng liền không nên tới Thiên Côn Ô, gặp gỡ như vậy một người mặt thú tâm gia hỏa. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, này rốt cuộc là cái gì công pháp đi? Cố Duệ vốn cũng là thuận miệng vừa hỏi, lại thấy kia Khương Ngục lấy ra phía trước đổi đi quần áo, và áo phía dưới rũ xuống tới, mặt trên còn có tiên minh một móng vuốt vết máu. Ngươi huyết có thượng cổ hàng tộc hơi thở, hơn nữa huyết lực thực thuần, ít nhất chứng minh gia tộc của ngươi huyết thống là thượng cổ hàng tộc bên trong tương đương dòng chính một mạch, nhưng cũng thực hiếm lạ, giống nhau nói đến mặc kệ ngươi là nào nhất tộc nào một mạch. Truyền thừa nhiều năm như vậy đều không thể có như vậy rốt cuộc thượng cổ huyết mạch, trừ phi hai loại khả năng, một là ngươi cha mẹ là thượng cổ người, sống đến hiện giờ mới ở mấy năm gần đây sinh hạ ngươi, nhưng thượng cổ. Ngươi thực lực lại cường cũng nhiều năm hạ, không có khả năng sống đến bây giờ, trừ phi là yêu. Nhị là chính ngươi bản thân chính là thượng cổ người, nhưng dùng nào đó thuật pháp ẩn một bộ phận huyết mạch. Khương Ngục trong tay cầm quần áo, trong miệng lời nói thong thả, nhưng từng câu đều ở nói cho Cố Duệ, hắn vừa mới tra xét những cái đó huyết. Cố Duệ lúc này nội tâm có ngọa tào cảm, nhưng cũng không nổi, chỉ lộ ra ngốc ngốc biểu tình, ý của ngươi là ta cha mẹ tuổi rất lớn, hoặc là chính là ta tuổi rất lớn. Tuy chú ý điểm kỳ quái, nhưng cũng là đạo lý này. Khương Ngục đứng ở này đầu, phong tuyết ở bọn họ hai người chi gian gào thét. Nhưng ta cha mẹ sớm liền chết đói, lúc ấy tóc còn không có bệnh lý, đến nỗi ta tuổi tác. Cố Duệ trợn trắng mắt không mấy vui vẻ đến nói, ngươi lại không phải mắt mù, ta rõ ràng rất nhỏ. Đại để người chín lúc sau liền bắt đầu tùy tiện, cái này ngoại lai tiểu tử vẫn chưa thể nghiệm hôm khác Côn Ngô giai cấp nghiêm ngặt, cũng liền không biết kính sợ Khương Ngục, một thói quen sau liền thường xuyên dĩ hạ phạm thượng, Khương Ngục nói nàng 2-3 lần không được việc, cũng liền tùy nàng. Cho nên ngươi là một cái kỳ quái người. Kia. Vậy ngươi là ở điều tra ta sao? Sẽ giết ta sao? Sợ ta giết ngươi, liền nỗ lực tu luyện đi. Ở chỗ này ngươi có thể học được như thế nào đem chính mình huyết mạch chân chính khai quật ra tới, cũng có thể biết chính mình rốt cuộc khả năng thuộc về cái nào tộc đàn. Khương Ngục đi rồi, nhưng Cố Duệ tha thứ hắn, bởi vì thằng nhãi này tốt xấu nói cho hắn, ở chỗ này có thể học được nắm giữ huyết mạch công pháp. Một đoạn này thời gian nàng đều chỉ cùng người này tiếp xúc, làm cho gì sự cũng không làm, tuy nói thể chất tẩy tùy chờ chỗ tốt rất là thật lớn, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng cũng không vui. Công pháp. Nay phụ cận nào có công pháp, chẳng lẽ là này tuyết vách tường. Cố Duệ nhìn chằm chằm tuyết vách tường, phát hiện này tuyết trên vách có hoa văn cùng cổ xưa hàng tự có lớn có bé, hoa văn có trực tiếp có vặn mẹo, hợp nhau tới tổng cho người ta một loại hư ảo cảm giác, kỳ thật chính là xem lâu rồi quá mắt. Rốt cuộc không phải chân chính ngây thơ tiểu thiếu niên, tiểu nha nội tại là Cố Duệ, mà Cố Duệ là một cái có lịch duyệt có đầu óc tài xế giả, nàng xưa nay nhất am hiểu dây học công pháp gì đó. Nhưng trước mắt này mặt tuyết vách tường làm nàng có chút hết đường xoay sở. Bất quá này làm cho hai loại kết quả, một là tiếp tục nghiên cứu, chết không bỏ qua. Nhị là từ bỏ, lựa chọn mặt khác chiêu số. Thật giống như lão sư ra một cái đề, một cái học bá làm không được, hoặc là hoa càng nhiều thời gian đi tìm chết đề toán, hoặc là chính là, lão sư, ngươi này để mục sai rồi. Cố Duệ thực mau phán đoán này tuyết vách tường là ngụy trang, chân chính công pháp vật dẫn không ở mặt trên, đó là nơi nào. Thiên Côn Ngô bên trong, một người nhìn tái nhợt gác mái trên ban công không người tới kia lan điếu. Khương Ngục ra ngoài. Này hiển nhiên là một cái cơ hội tốt. Mà ở Thiên Côn Ngô ở ngoài, đã tới rồi cánh đồng hoang vu nơi nhìn trên mặt đất yêu huyết tung hoành thả yêu khí dậy đặc chiến đấu nơi, lấy huyết, khoa khí, Khương Ngục thập phần không nhanh không chậm, ở đêm tối hậu sinh lửa trại, hắn cũng không tính toán chỉ nhìn xem này cánh đồng hoang vu. Kia hoang hải dạ đàm hồ nước tung tích có lẽ có thể tìm một chút, nhiều ít có thể tra ra một chút vị kia hoàng tử dấu vết. Đối hắn mà nói, cái kia hoàng tử khả năng so thận lâu lâu chủ càng thêm bức thiết yêu cầu đối phó. Bất quá uống trà thời điểm, hắn tùy tay một hoa, một mặt gương xuất hiện. Huyền phù trong gương chiếu ra không phải hắn, mà là kia cây cột ngồi người. Phi, thật là không biết xấu hổ à, cố ý gạt ta, muốn cho ta bạch bạch sống uổng thời gian, chẳng lẽ là ghen ghét ta so với hắn lớn lên đáng yêu. Vẫn là công tử nói đúng à, trên đời này lớn lên đẹp nam nhân hoặc là muốn ngủ ta, hoặc là ghen ghét ta. Người kia là làm gì? Một cái thỏ con nhân vật nơi nào sẽ vẫn luôn đơn thuần à, Khương Ngục vẫn luôn hoài nghi chính mình thu cái này tiểu thiên tài không mặt ngoài như vậy ngây ngốc, quả nhiên à, vẫn là có sinh động một mặt. Chính là quá sinh động. Nhưng mà tầm mắt kéo đại, có thể nhìn đến một người tới rồi vân trụ bên kia. Huyền nhai bên cạnh, một cái bạch đi thịnh tuyết nam tử tới rồi huyền nhai biên, cách biển mây nhìn cây cột thượng Cố Duệ. Cố Duệ tự nhiên cũng có thể nhìn đến đối phương, nàng tốt xấu cũng ở Thiên Côn Ngô đãi nhiều như vậy thiên. Biết cái này địa phương kêu Vân Hải Thiên Trụ, là Thiên Tông đệ tử mới có tư cách tới lĩnh ngộ nơi. Bất quá Lao Khâm Trần Cương những người này nàng là gặp qua, ở đi phía trước, Thôi Lương cũng đem mấy cái Thiên Tông đệ tử tình báo cho nàng để lại. Bảy đại thiên trong tông mặt liền Khương Ngục cùng Quý Ai không có đệ tử, còn lại người đều có, tỉ như Lâm Thừa cùng Trần Cương đều là Khương Thượng đệ tử, mà Lao Khâm, Ngự Trước, Diễn Sân cùng Tùng Lệ phân biệt là Lâm Chính, Tự Ngư, Ung Đô cùng Triệu Buộc đệ tử. Nay 6 cái đệ tử đều là thiên chi kiêu tử, nhưng Cố Duệ hiện tại đã thấy 4 cái. Mặt khác 2 cái Ngự Trước cùng Diễn Sân, nhị tuyển 1. Người này là Ngự Trước vẫn là Diễn Sân. Đối phương cách biển mây xem nàng, Cố Duệ nhìn đến hắn ngón tay tựa hồ giật giật. Đông nhiên trong mây thoáng khởi vân long, cuốn Cố Duệ vòng eo, trực tiếp đem nàng kéo xuống cây cột. Khương Ngục mắt lạnh nhìn Cố Duệ rơi vào trong mây, nhưng ngón tay theo gương đi xuống, tầm mắt cũng đuổi theo, đó là nhìn đến Cố Duệ thằng nhãi này. Không rất rốt cuộc. Nàng ôm lấy cây cột, mặt mũi bầm dập, giống như bị đâm. Ngươi ai a? Vì cái gì muốn hại ta ba? Huyền nhai biên người ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ tiếp tục thao tác biển mây thành cùng xả, dương nhanh múa vướt hướng tới Cố Duệ. A, Khương lão đại cứu mạng ba. Và anh, cùng xả hóa thành hư ảo, một đạo bạch quang xuất hiện ở huyền nhai bên cạnh, đầu ngón tay dò ra quang, trực tiếp bao phủ cái kia bạch tí lìa nam tử. Cố Duệ bị mềm mại vân lưu cuốn đi lên. Ta thiên đâu? Làm ta sợ muốn chết, tiểu tỷ tỷ. Cố Duệ ghé vào cây cột bình đài thở dốc như cẩu, lại nhìn đến huyền nhai bên cạnh kia bạch y liễu nam tử đã bị khống chế, nhưng thật ra một cái khác làm váy nữ tử. Quý Ai. Quý Ai nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, vẫn chưa vội vã cùng nàng nói chuyện, chỉ là khống chế bạch quang cháo bên trong người. Điểm thuật, kết kính quang. Ung Đô, ngươi tốt nhất tới một chuyến, đệ tử của ngươi bị người hãm hại. Ung Đô là Thiên Tông, được tin, giây lát liền tới rồi, nhìn đến kia Bạch Tỷ Liễu nhân, tức khắc nhíu mày, giây lát, giống nhau như lúc Bạch Tỷ Liễu nam tử cũng tới. Hắn nhìn đến bị quỷ ai khống chế người, có chút khiếp sợ, nhưng cũng tính chấn định, quỷ ai gặp qua sư phó cùng quỷ ai đại nhân, đây là có người lợi dụng con rối giống làm bộ thành ngươi tới ám hại tiểu nha, nếu không phải Ngô chủ trước tiên làm ta chú ý nơi này, nàng hiện tại sợ là đã chết. Quỷ ai nhìn quỷ ai thầy trò ngưng trọng sắc mặt, đối phương tưởng nhất tiễn xong điều, cũng biết Ngô chủ vừa vặn hôm nay rời đi Thiên Quân Ngô, rất có chuẩn bị. Ung Đô, ngươi xưa nay phụ trách phương diện này, sự tình quan đệ tử của ngươi, việc này liền không cho Hình Lâu bên kia xử lý, chính ngươi phụ trách điều tra đi. Ung Đô gật đầu, mang đi kia con rối giống, rồi lại quay đầu nhìn nhìn Cố Duệ. Nàng tiến Thiên Quân Ngô mới mấy tháng, Ngô chủ không đem nàng xếp vào đệ tử địa, cũng không tuyên cáo, rồi lại đem nàng trực tiếp mang làm thuốc chỉ cùng Vân Hải Thiên Trụ. Ta không hiểu Ngô chủ rốt cuộc làm ớn. Cho nên hắn là Ngô chủ, mà chúng ta không phải, làm theo là được. Quỷ ai cũng không nguyện ý nhiều lời, thời buổi rối loạn, làm còn lại người mau chóng gấp trở về đi. Lúc sau ba người đều rời đi. Từ đầu đến cuối cũng chưa cùng Cố Duệ nói thượng một câu, đảo không phải khinh thường Cố Duệ gì đó, mà là mặc kệ Cố Duệ thiên phú như thế nào, nàng trung quy cảnh giới còn không có theo kịp. Thiên Quân Ngô là một cái xem thực lực chỗ nói chuyện, là long là trùng xem nàng chính mình. Vốn dĩ Cố Duệ cũng không quá để ý cái này, ba người đi rồi, nàng lại là nhấp nhấp môi, trong lòng chửi thầm, nơi nào là quỷ ai vẫn luôn nhìn nơi này, sợ là Khương Ngục đối toàn bộ Thiên Quân Ngô còn ở trong khống chế, tự nhiên cũng bao gồm nàng nơi này, cho nên nàng mới Cố Duệ dỗi nàng, muốn cho đối phương chậm rãi thích ứng, đỡ phải vẫn luôn trang thỏ con, quá mệt mỏi. Bất quá Khương Ngục ra ngoài, ra gì sự? Cố Duệ vứt bỏ tạp niệm, không ngờ lại bò hạ cây cột. Chẳng lẽ nàng tưởng theo cây cột bỏ rốt cuộc bộ đào tẩu không thành? Khương Ngục xem nàng như thế, cũng không hề xem, đóng gương. Nhưng thật ra Cố Duệ thở hổn hển bò cây cột thượng phù điêu chính là nàng yêu cầu nghiên cứu. Đây là chân chính công pháp mở ra phương thức sao? Ba ngày, Cố Duệ suốt nghiên cứu ba ngày. Ban ngày đêm tối. Cây búa Nga. Lại là sai. Cái gì đều không có. Chẳng lẽ làm ta nghiên cứu không khí a? Ngao một đêm. Cố Duệ thập phần khó chịu đến ở không lớn mặt bằng quay cuồng tới quay cuồng đi, đông cảm thấy rắc đến quang. Một sợi quang từ nàng đầu ngón tay du tẩu quá, nàng mở mắt ra, thấy được dạng sáng mặt trời mới mọc. Biển mây quay cuồng sôi trào, có một loại mênh mông rộng lớn khí chất. Cố Duệ nhìn tầng tầng biển mây núi non trung điệp, sương mù lượn lờ, nắng sớm càng ngày càng thịnh, nàng đống nhiên cảm thấy chính mình vừa mới nói khó lường nói. Đích xác có thể nghiên cứu không khí, này đó mây mù du tẩu phương thức. Có điểm ý tứ a. Chương 522, Tu Văn Các Đài. Biển mây du tẩu một loại phương thức, hàng lực du tẩu cũng là một loại phương thức, máu càng là một loại phương thức, nhưng biển mây hay thay đổi, nó du tẩu thiên biến vạn hóa không rời này tông, Cố Duệ cần phải làm là tìm ra cái này tông nguyên. Đây là một cái đại công trình, Cố Duệ có chút minh bạch vì cái gì Khương Ngục muốn định ra một năm kỳ hạn. Một năm, là ít nhất ý tứ đi. Nhưng Cố Duệ không có như vậy nhiều thời gian. Nàng biết chính mình một năm cũng đủ người kia làm ra thật nhiều cái hắc hồng con rối, nàng ở tiến bộ, nhưng người ta ở khôi phục. Có loại này áp lực, Cố Duệ vứt đi sở hữu tạp nghiệm, nghiêm túc nghiên cứu lên. Ở ngay lúc này, Tô Y trở về yêu động đang muốn gặp mặt Long Đế, lại biết được Long Đế đang ở thấy một người. Hứa Hiểm. Người này chính là Mạc Bắc một trận chiến nhân vật trọng yếu, không nghĩ tới còn sống, lại còn có tới yêu động. Một nhân tộc mà thôi, cũng dám đến chúng ta yêu động đi tìm cái chết. Bất quá người nọ huyết nhục hương vị rất hương, chờ hạ ta nhất định phải ăn hắn. Tô Tô, ngươi giúp ta nói hạ hảo không, làm đế quân đem thân thể hắn cho ta. Thao thiết là cái đại mập mạp, tham ăn hảo chơi, đối Tô Y Lìa Vưu có vài phần ỷ lại. Tô Y từ bên ngoài trở về, nghe Thao thiết nói lên Hứa Hiểm đơn thương độc mã tới yêu động, đã là kinh ngạc, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại phẩm vị ra cái gì. Cái này Hứa Hiểm sợ là muốn phản bội. Trong động, Hứa Hiểm nhìn thấy Long Đế sau không chịu quỳ xuống, nhưng Long Đế quá bá đạo. Chỉ nhìn hắn một cái, hắn chân khuỵu tay liền cắt sắt rung động, trực tiếp chặt đứt chân quỷ trên mặt đất. Có cầu với ta còn tự cao tự đại, các ngươi nhân tộc chính là như vậy tự cho là đúng. Ta chỉ là tưởng cùng bệ hạ hợp tác. Hợp tác? Long Đế chẳng hề để ý đến nhìn hắn, chỉ bằng ngươi biết thận lâu người nọ ở dùng thay máu thuật. Điểm này chuyện này ta đã sớm biết, ngươi át chủ bài với ta không có gì dùng. Hứa Hiểm ánh mắt chợt lóe, túi đầu, không, không chỉ như vậy, ta còn biết nhược điểm của hắn. Nhược điểm? Long Đế thân thể thoáng trước huynh, ngươi nói chính là Côn Ngô đi. Hứa Hiểm kinh ngạc, Long Đế đầu ngón tay điểm vương tọa, không chút để ý, thế nhân đều tưởng được đến Côn Ngô, bởi vì Côn Ngô ý nghĩa cường đại vô cùng lực lượng, đến Côn Ngô giả vô địch, Thận Lâu người nọ cũng không kỳ quái, nhưng hắn nghĩ đến Côn Ngô lại không phải bởi vì mơ ước nó lực lượng, mà là bởi vì chỉ có Côn Ngô có thể thương hắn. Hứa Hiểm ánh mắt lập lòe, nhưng cũng vẫn chưa hết hy vọng, chỉ nói, không ngừng, hắn còn có một cái nhược điểm. Long Đế lúc này mới con mắt xem hắn, nói, ta cũng là ở Thận Lâu bên trong đại thật lâu, lại tra xét rất nhiều bí ẩn mới biết được bí mật này, hắn nói gần như vô địch, là bởi vì nhất tàn nhẫn, không có nhược điểm. Đốn hạ, Hứa Hiểm mới từng câu từng chữ, hắn từng sát thê chứng đạo. Trên đời này thân mật nhất người không phải chính mình con nối dõi, mà là chính mình thê tử, giết thê, lấy này đoạn tình tuyệt ái, đây là cường đại nhất cũng nhất tàn nhẫn nói, cho nên hắn lại vô nhược điểm. Sát thê chứng đạo. Long Đế tựa hồ nhớ tới cái gì, các ngươi nhân tộc cường đại nhất hai người giống như đều am hiểu việc này, một cái sát thê, một cái sát đốn hạ, Long Đế vẫn chưa nhiều lời, nhưng Hứa Hiểm nghe ra đối phương ẩn ý. Đế quân biết kia Thận Lâu lâu chủ chân chính thân phận. Không biết, nếu là biết, sớm bảo các ngươi nhân tộc nội chiến công kích, người nọ tâm cơ nhất thâm trầm, ta cũng chỉ biết hắn có che giấu phân thân mà thôi, bất quá ngươi nói điểm này nhưng thật ra rất có ý tứ, sát thê chứng đạo. Ngươi là muốn tìm ra cái này thê tử luân hồi chuyển thế, dùng để công kích hắn tâm ma. Hứa Hiểm gật đầu, tìm Côn Ngô quá khó, thả người cạnh tranh rất nhiều, chính là đế quân hẳn là cũng không có vạn toàn nắm chắc, nhưng tìm được hắn thê tử, đây là một cái lối tắt. Thật là lối tắt, nhưng hắn thượng cổ khi sát thê, hoặc là thê tử đã hồn phi phách tán, vĩnh tán trong thiên địa, hoặc là chính là vào cửu u địa phủ, hành tung khó tìm, muốn tìm nàng, cũng chỉ có thể vào cửu u. Hứa Hiểm, đế quân mãi thượng cổ đệ nhất giao long, nhưng thông địa phủ. Nếu là ngài có thể khai địa phủ chi môn, ta nguyện ý đi trước tìm kiếm nàng kia. Long Đế là thực sự có chút kinh ngạc, cười như không cười liếc hắn, thật lớn quyết tâm, cửu u địa phủ chính là thiên tông cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui địa phương. Hơn nữa người sống cấm tiệt, người đi, tương đương đem chính mình biến thành nửa cái người chết, sống sờ sờ ít nhất giảm thọ một nửa. Này chỉ là tiểu đại giới. Hứa Hiểm mặt vô biểu tình, chuyện tới hiện giờ, nghiệp lớn không thành, tổng không thể liền chính mình hài tử thù đều báo không được. Long Đế phảng phất đã biết được, Thẩm Thanh Nguyệt thật lớn mị lực, a. Nhưng nàng hiển nhiên không có cự tuyệt. 8. Cánh đồng hoang vu bên trong, Khương Ngục thao tác hai lũ huyết khí, trong đó một sợi là huyết yêu đến liêu. Một khắc lũ chính là cái kia huyết yêu hoàng tử. Hắn phân tích mặt sau một sợi, đem nó tách ra tới, dẫn đường huyết mạch, không cần bao lâu liền tìm tới rồi hoang hải dạ đàm nơi hồ nước. Nay hồ nước sớm bị hoang sa vùi lấp, nhưng Khương Ngục muốn tìm đến hoang hải dạ đàm hơi thở di lưu, lấy này thông qua nàng tìm được cái kia hoàng tử. Đây cũng là được không, không phải sao? 6. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, Cố Duệ nghe được máu bên trong sôi trào thanh âm, này công pháp đích xác siêu tuyệt, thế nhưng có thể rèn luyện huyết mạch, làm nó tiến vào hàng lực bên trong, huyết cùng lực hoàn mỹ dung hợp, loại này lực lượng sẽ bao nhiêu chỉ số tăng lên, Cố Duệ đã khó có thể nắm chắc lực lượng của chính mình hiện giờ rốt cuộc ở cái gì chính tự, nhưng ít ra nàng xác định chính mình có thể tùy ý thao tác hồn khí giả diệp kim cương giả. Thế nhưng làm lơ Phật đạo hàng đạo sai biệt. Cố Duệ kinh nghi bất định, chẳng lẽ đây là ta huyết mạch đặc tính? Nghe nói thượng cổ những cái đó hàng tộc huyết mạch đều có chính mình đặc tính, tiểu gì có thể lợi dụng tinh nguyệt lực lượng. Diễn thị có thể truy tung huyết mạch cùng sử dụng huyết mạch hạ chú, bất quá huyết mạch đặc tính tại thượng cổ khi tương đối rõ ràng, truyền thừa đến bây giờ, huyết mạch đặc tính sớm đã suy yếu, nhưng huyết mạch có thể trồng lên hàng lực uy lực, như thế như cũ làm hàng tộc xuất thân hàng sư thực lực viễn siêu cùng giai còn lại hàng sư. Cố Duệ cân nhắc ra điểm này, cảm thấy chính mình lần này tới Thiên Côn Ngô đích xác không mệt, chẳng sợ còn không có tìm được tung tích của đối phương, ít nhất được thôi phát huyết mạch tăng cường thực lực công pháp. Kia Khương Ngục cũng không biết khi nào trở về. Tả Hữu hắn nói ta phải công pháp liền có thể rời đi, ta đây lại ngao thượng mấy ngày. Cố Duệ làm bộ làm tịch tu luyện mấy ngày, rốt cuộc ở bên ngoài thôi phát hàng lực, hơn nữa rèn luyện thân thể sau, nàng bò hạ Vân Hải Thiên Trụ. Mới bò mấy trăm mét, đông nhiên cảm giác được có một người đang xem nàng, nàng quay đầu vừa thấy, quỷ ai đang đứng ở Vân Trung kinh nghi bất định đến nhìn nàng. Ngậy! Tiểu tỷ tỷ, ta Cố Duệ ôm cây cột, bài trừ hậm hực biểu tình. Khương Lão Đại nói ta học xong kia công pháp liền có thể rời đi. Nhưng cây cột khoảng cách huyền nhai quá xa, ta không dám nhảy, cho nên liền tưởng bỏ đi xuống. Quý ai biểu tình rất là phức tạp, cho nên ngươi đã học xong. Cố Duệ, áo, không biết, hẳn là đi. Ta cảm thấy chính mình huyết thực nhiệt, hơn nữa hảo chút tràn ngập lực lượng, có thể ngực toái tảng đá lớn. Quý ai trầm mặc nửa ngày, chợt vươn tay, bắt được Cố Duệ thủ đoạn, giây lát, Cố Duệ bị nàng lôi kéo bay qua biển mây. Không thể không nói, đại mỹ nhân nhi cùng đại sông băng chính là không giống nhau, này tay nhu nhược không có xương. Bay đến huyền nhai bên cạnh, quỷ ai phủi tay đãng tay áo, Cố Duệ trên người quấn quanh mây trôi liền tan. Nàng nhìn Cố Duệ đôi mắt ánh sáng nhu hòa tỏa sáng, ngươi thật sự là thiền côn Ngô mấy trăm năm tới đều khó gặp thiên tài. Cố Duệ, áo, Khương lão rất tốt mấy trăm tuổi. Phảng phất ở khiếp sợ hắn như vậy già rồi. Quý Ai mỉm cười, sắp xỉ, nhưng ngươi vì sao kêu hắn Khương lão đại, theo lý thuyết ngươi xem như hắn đồ đệ, hắn này mấy trăm năm nhưng cho tới bây giờ đều không thu đồ đệ. Nhân Cố Duệ như thế tiền đồ, Quý Ai cũng đối nàng có vài phần yêu thích. Căn cứ vào thiên côn Ngô tương lai, thiên tông nhóm đối thiên tài vốn là ưu ái. Cố Duệ biết được loại này đoạn số siêu cao thiên tông mỹ nhân sớm đã miễn dịch rất nhiều kịch bản, nhưng ngự tỷ đối tiểu sỏ tạ xưa nay tương đối khoan dung. Đồ đệ, Khương lão đại không để qua phải làm sư phó của ta a, chính là làm ta phao dược gì đó. Cố Duệ một bộ ngây thơ mở mịt bộ dáng, đến nỗi vì cái gì kêu hắn lão đại? Bởi vì hắn thực hung. Bởi vì hắn thực hung. Quý Ai không khỏi bật cười, ân. Hắn là thường xuyên sụ mặt, không quá thân cận người. Làm một cái minh luyến hắn hơn nữa còn thông báo sau đó bị cự tuyệt nữ thần, Quý Ai đối Khương Ngục cũng là có chút toán nghiệm. Cũng không phải không thân cận người, hắn là căn bản không gần người, một ngón tay đầu đều không chạm vào. Hắn giống như cũng chưa nói phải làm sư phó của ta, hoặc là tiểu tỷ tỷ ngươi cho ta sư phó. Cố Duệ cân nhắc Quý Ai người này vẫn là thập phần không tồi, có thể so tật xấu rất nhiều Khương Ngục đáng tin cậy. Chỉ sợ không được. Vì sao? Ta đánh không lại hắn. Tiểu tỷ tỷ ngươi lời này làm ta không lời gì để nói. Kia ngài hiện tại muốn mang ta đi chỗ nào? Cố Duệ bưng thiên chân vô tả mặt hỏi Quý Ai. Ngươi đã học xong công pháp, huyết mạch như thế nào dùng cũng đại khái biết được. Chúng ta thiên côn Ngô thiên tôn giáo đệ tử, xưa nay chỉ cấp tài nguyên cùng chỉ đạo nàng con đường phương hướng, như thế nào tu hành toàn xem chính mình, cho nên mấy cái đệ tử thành tựu các có bất đồng, ngươi có biết còn lại mấy cái đệ tử đều là ai? Hiểu được, công tử đi phía trước cùng ta nói rồi, làm ta ngàn vạn cẩn thận. Đừng làm cho bọn họ hại đi. Quý Ai cũng không tức giận Cố Duệ như thế trắng ra, bởi vì thiên côn Ngô bên trong vốn dĩ chính là như vậy. Đệ tử chi gian so đấu, chúng ta đương trưởng bối cũng không quản, chỉ cần không đề cập việc xấu xa thủ đoạn. Kia vạn nhất bọn họ bên ngoài thượng muốn đánh ta đâu? Ta nên làm cái gì bây giờ a? Cố Duệ là thật cảm thấy hôm nay côn Ngô so Khuê Sơn còn đen, tốt xấu Khuê Sơn liền ba cái đệ tử, nàng chính là Sơn Đại Vương. Trốn đi tu luyện, ở thiên côn Ngô. Có mấy cái địa phương là bọn họ không thể động thủ, cần thiết được đến chúng ta cho phép mới tỉnh, tỉ như Thương Tuyết Tháp chờ mà, còn có Tu Văn Các, ngươi kế tiếp muốn đi chính là Tu Văn Các. Cố Duệ nội tâm là cự tuyệt, tiểu tỷ tỷ, ta muốn đi điều tra ta kẻ thù, không nghĩ đọc sách. Tu Văn Các có thượng cổ thông nay nhất vạn toàn thượng cổ bí pháp, tông pháp 3000, đại đạo vô song, chúng ta thiên côn Ngô cường giả muốn trưởng thành, thế tất muốn đi Tu Văn Các. Cố Duệ bỗng nhiên nghĩ tới này Tu Văn Các bên trong khả năng cũng có một ít bí tần, nàng hoài nghi cái kia Thận Lâu Lâu chủ là thiên côn Ngô thượng cổ hàng trong tộc người, Tu Văn Các bên trong khả năng liền có một ít ghi lại. Như thế, Cố Duệ cũng liền không kháng cự đi Tu Văn Các, bất quá Cố Duệ vừa mới vào cửa liền đối thượng một người. Ở cửa, Tùng Lệ gặp qua Quý Ai đại nhân. Tùng Lệ chiều Quý Ai hành lễ, Quý Ai gật đầu, cũng ngón tay hư điểm phía sau đi theo Cố Duệ. Đây là tiểu nha, nô chủ đệ tử, ngươi nhận thức hạ. Rốt cuộc mấy cái đệ tử bên trong liền thuộc các ngươi hai cái niên cấp nhỏ nhất, ngày sau ngươi nhiều chăm sóc cái này đệ đệ. Quý Ai một mảnh hảo tâm, cảm thấy Tùng Lệ là không tồi tiểu cô nương, tiểu nha cái này tiểu đệ đệ có thể dựa vào hạ. Nhưng mà tiểu đệ đệ tiểu muội muội gặp mặt, hảo xấu hổ a. Ít nhất Tùng Lệ một giây đồng hồ liền nghĩ tới người nào đó bưng tiểu bạch thỏ mặt chẳng biết xấu hổ nói cưới ta. Cố Duệ cũng có chút hậm hực, nhưng đỏ mặt nói, Tùng Lệ tỷ tỷ ngươi hảo, ta là tiểu nha. Tùng Lệ ngại với Quý Ai mặt mũi. Cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó Quý Ai vì làm cho bọn họ hai cái bồi dưỡng cảm tình, khiến cho Tùng Lệ cấp Cố Duệ đương hướng dẫn du lịch. Tùng Lệ tuy rằng lạnh nhạt, lại là một cái thập phần kính trọng trưởng bối người, chỉ có thể đáp ứng, Cố Duệ nhắm mắt theo đuôi ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau. Đối với Quý Ai mà nói, nàng cảm thấy này hai cái tuổi nhỏ nhất hậu bối còn rất hợp nhau. Hợp nhau. Quý Ai vừa đi, Tùng Lệ liền dừng chân, chờ Cố Duệ đi lên tới, mở miệng, ta biết ngươi gương mặt thật. Không cần lại bưng này khổ dung tới trang đáng thương. Cố Duệ đối thủ chỉ giả ngu, Tùng Lệ tỷ tỷ ngươi nói gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Tùng Lệ nhìn quanh hạ bốn phía, đống nhiên nói, nơi này không ai. Ai? Cố Duệ mới vừa phát ra này thanh, ngươi đã bị Tùng Lệ này tóc ngắn lọ lì ấn ở trên vách tường. Thiếu giả ngu. Ngươi nếu tưởng làm bộ làm tịch khi dễ người, vậy ngươi tìm lầm người. Ngoa tạo, hào hung mánh lọ lì a. Cố Duệ biểu tình hậm hực, ta chính là cảm thấy ngươi lớn lên đẹp, tưởng đậu một đậu ngươi. Tùng Lệ nhíu mày, lãnh đến không được, không được đậu. Cố Duệ. Nàng buông lòng ra Cố Duệ, quản chính mình đi, Cố Duệ cũng chỉ có thể đuổi kịp. Người trước quả nhiên giới thiệu, Tu Văn Các phân tam bộ phận, bí thuật tông pháp, hồ sơ bí ẩn cùng văn hóa truyền thừa, mỗi một bộ phận bên trong sở hữu thư tịch đều có điều xem quyền hạn. Chúng ta là Thiên Tông đệ tử, quyền hạn chỉ ở sau Thiên Tông, cùng vương cấp cùng cấp, có thể hay không xem, chính ngươi đến lúc đó sẽ tự biết, nhưng không thể đem thư mang ra tu văn các. Cố Duệ thực ngoan ngoãn đến gật đầu, một bộ ngươi nói cái gì ta đều nghiêm túc nghe bộ dáng. Xem không hiểu thư, có thể ở các đài đưa ra, nhưng yêu cầu treo giải thưởng, có người trả lời sau sẽ nhận treo giải thưởng. Gì, còn có này thao tác? Kia treo giải thưởng là cái gì? Tung Lệ trầm mặc hạ, mở ra cửa sổ, ngươi lại đây. Không không không, ta bất quá đi, ngươi sẽ đánh ta. Ngươi quá bất quá tới. Hảo đi. Cố Duệ qua đi xem, này tu văn các độ cao so với mặt biển rất cao, sừng sững cao cấp, có thể vọng đến Côn Ngô chi chiến di chỉ. Thượng cổ tường bị huyết cốt di hải, còn có một ít truyền thừa công pháp bảo vật từ từ đều là treo giải thưởng, người khác nhìn chúng ngươi treo giải thưởng, sẽ tự giải đáp vấn đề của ngươi. Đây là ở tu văn các tu luyện tiến cảnh cực nhanh nguyên nhân chí nhất. Cố Duệ bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo cái này cùng hiện đại thư viện sẽ bạ cùng loại A. Tiên tiến A tiên tiến. Kia song phương đều có thể biết đối phương là ai A. Cố Duệ hỏi ra một cái làm Tùng Lệ nhìn nhiều nàng hai mắt vấn đề. Có thể biết, cũng có thể không biết, bởi vì tu văn các đài thân phận đều là có thể bịa đặt, chỉ cần ngươi vui, không ai có thể biết ngươi thân phận, chỉ có chấp trưởng các đài thiên thư biết, nông, chính là cái kia. Cố Duệ theo Tùng Lệ sở chỉ, thấy được rộng mở các trên đài huyền phù một quyển thật lớn sách vở. Sách vở là sống. Cố Duệ liền cảm thấy nó là sống. Thật mẹ nó mở rộng tầm mắt. Thiên thư là thượng cổ di truyền xuống dưới, chỉ có thần thông giả có thể cùng chi thông linh, cho nên trừ lần đó ra không ai có thể từ nó chỗ đó được đến cơ mật. Thần thông giả thần long thấy đầu không thấy đuôi, nghe nói xưa nay tự do ở dị độ không gian ở ngoài, cũng chỉ phụ trách truyền thừa văn hóa, cũng không quản việc vặt. Cố Duệ cảm thấy này các đài rất là đáng tin cậy. Nàng cũng mơ hồ nghĩ tới một cái có thể làm giàu hảo thủ đoạn. Chương 523-250-438 8. Thiên thư thực thần kỳ, Tung Lệ lại đối Cố Duệ thực không nhẫn lại, đại khái là bởi vì nàng tôn lão không yêu hấu, đặc biệt là Cố Duệ cái này hấu còn từng xú không biết xấu hổ đến tưởng ăn vạ lừa bịp tống tiền nàng. Tung Lệ đầu một cây gân, trực tiếp đem Cố Duệ định vì dối trá nhị nghịch ngợm, tự nhiên tức giận. Giới thiệu xong này đó liền quản chính mình đi rồi. Cố Duệ nhưng thật ra đối này tiểu cô nương man hảo cảm, có cá tính, giống nàng. Bất quá đã biết tại đây tu văn các bên trong làm gì sự đều là bí ẩn, kia nàng cũng liền không khách khí. Chạy đến các trung ương phụ trách chiêu đãi địa phương, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vừa thấy nàng liền biết nàng là ai. Gặp qua Thiên Tông đệ tử. Nghĩ đến đều cam chịu nàng là Khương Ngục đồ đệ, như vậy cũng hảo, nghe nói chỉ có vương cấp trở lên đặc quyền mới có thể đơn độc khai phòng độc. Tiểu tỷ tỷ thực nói cho nàng bắt tay vói vào cái kia huyền phù thủy tinh cầu đi bắt tiểu cầu là được, tiểu cầu chính là chìa khóa. Cố Duệ sâu kín nhìn nhân ra liếc mắt một cái, ám đạo hôm nay Côn Ngô còn có cá độ sự nghiệp đâu. Bất quá nàng cũng đi đến thủy tinh cầu phía trước, này thủy tinh cầu là phong bế, nhưng đều không phải là thủy tinh thể, ngoại tầng lưu động tinh dịch kỳ thật là như nước giống nhau. Cố Duệ duỗi tay liền đi vào, bên trong có vô số tàn ảnh, đều là tiểu cầu. Nàng tùy ý lấy một cái tự do hảo tiểu cầu. Lấy ra tới vừa thấy. 250438. Cố Duệ. Mẹ nó ngươi cái này thủy tinh cầu lương tâm liền sẽ không đau sao. 3. Con hảo không người biết được, lấy cầu Cố Duệ liền đi tìm thư. Phiên phiên phiên. Tăng cường thực lực vì đệ nhất, tìm nhân vi phụ, Cố Duệ tay 5 tay 10, tay trái mấy quyển thư, tay phải mấy quyển thư, đem chúng nó đi tới đi lui vài lần khuôn vác đến chính mình phòng tu luyện chung. Bí thuật đích xác siêu nhiều, hơn nữa quy cách đều rất cao. Cố Duệ cân nhắc chính mình ở Thiên Côn Ngô chưa chắc có thể đãi bao lâu, hơn nữa nàng hồng liên cảnh đã hình thành, cơ sở không gì phá nổi, không cần thiết lại đi tìm cấp thấp, cho nên nàng tìm kiếm đều là chính mình chưa từng tiếp xúc quá, càng cao cấp bí thuật. Đương nhiên, làm người muốn chuyên nhất, nếu biết chính mình bản chất thuộc hỏa, vậy chuyên tấn công hỏa. Cố Duệ áp xuống chính mình lòng tham, rất có hệ thống đến chọn bên tay trái cao thâm hỏa thuật, bên tay phải còn lại là một ít ký lục viễn cổ bí tân thư. Bất quá số lượng xa không bằng bên tay trái thư. Chuẩn bị ổn thỏa, thúc đẩy. Cố Duệ ở phong bế phòng đọc nghiêm túc xem khởi thư tới tốc độ siêu mau, dù sao cũng là có hồng liên cảnh lót nền người, hơn nữa huyết mạch bị kia công pháp một kích hoạt, giống như nháy mắt đã hiểu. Cố Duệ liễu lưới, liên tục phiên vài buồn càn khôn thượng nhân cái kia trình tự đều yêu cầu nghiêm túc nghiên cứu thư, phát hiện thật là nháy mắt đã hiểu, trước kia nàng là xem cấp thấp bí thuật thư tịch có thể đọc nhanh như gió nháy mắt đã hiểu dây nhớ. Hiện tại lại là nhìn xem loại này trùng cao cấp đều có thể nháy mắt đã hiểu. Kia công pháp. Ta huyết mạch. Ngưu bơ ca. Cố Duệ cảm thấy chính mình trên eo có hồng quần cục, ngực một cái viết hoa S, sau đó giơ lên tay liền có thể bay ra vũ trụ. Cố Duệ phấn khởi thật sự, thực mau đem này đó trung cao cấp sách vợ thu phục, sau đó lại đi bí tân, này đó bí tân không cần lĩnh ngộ, cướp đoạt tin tức là được, nếu là vô dụng cũng có thể gia tăng tri thức mặt, tương lai tổng có thể gặp gỡ. Này tu văn các rất lớn, trên dưới hơn 10 tầng, Thiên Côn Ngâu người tuy rằng không ít, lại chưa chắc đều ở chỗ này, gánh vác hơn 10 tầng, mỗi một tầng chiếm địa trăm mẫu, lại chỉ có mấy chục trăm người đang xem thư, lại tính thượng ở phòng đọc, người nọ liền càng thiếu. Cố Duệ qua lại rất nhiều lần đem thư qua lại lấy, dần ra nhìn đến nàng người cũng không biết nàng trong tay thư có phải hay không nguyên lai kia mấy quyển, lại còn có âm thầm nói thầm tiểu tử này quả nhiên tuổi quá nhỏ, cũng chưa định tính, sợ là cũng không biết chính mình nên nhìn cái gì thư. Một cái chưa bao giờ tu luyện quá người, cho dù có cường hãn thiên phú cùng vô cùng tài nguyên, không ai chỉ dẫn vẫn là sẽ thực có hại, mà Khương Ngục lại rời đi Thiên Côn Ngô, Trần Cương những người này đều thầm nghĩ tiểu tử này gần chút thời gian là đừng nghĩ có cái gì tiến bộ, bất quá. Hiện tại động thủ chính là ngốc tử, sư phó đã cảnh cáo. Lao Khâm sắc mặt khói mù, lại động thủ, không cần Ngô chủ ra tay sửa chữa, bọn họ cũng sẽ tự động thủ. Trừ bỏ Ngô chủ ở ngoài, sáu đại thiên tông ngày thường phân biệt quản sự, cũng không tương giao, nhưng nếu có người xúc phạm quy củ Lâm Thừa ánh mắt đảo qua trước mắt Lao Khâm cùng Trần Cương. Nghe nói nàng ở Vân Hải Thiên Trụ thời điểm tao tập, động thủ chính là diễn sân, bất quá quý ai đại nhân kịp thời đuổi tới ngăn lại, cha ra là con rối giống, ung đô đại nhân sau lại cũng mang theo diễn sân đi, lúc này mới có sư phó nhóm cảnh cáo chúng ta, rốt cuộc thế người khác bối nổi cũng không phải là một cái tốt đẹp thể nghiệm. Lâm Thừa xưa nay tâm cơ thâm trầm, cũng hiểu nhu lược, nhạy bén từ giữa nghe thấy được một ít âm nhu hương vị. Chúng ta nên may mắn kia con rối giống trình độ rất cao, vương cấp mới nhưng chế tác, mà chúng ta đều còn chưa tới. Bất quá cái kia Tùng Lệ giống như nhất am hiểu phương diện này. Tùng Lệ cũng là vương cấp, làm người hâm mộ ghen ghét vương cấp. Lao Khâm tưởng họa thủy đông dẫn, nhưng mà Trần Cương bĩu môi, suy nghĩ nhiều đi, Tùng Lệ người kia đôi mắt cao đến bầu trời đi, rõ ràng chúng ta sớm nhập môn, nàng mặt sau tới, lại trước nay không đem chúng ta để vào mắt, hơn nữa nghe nói quỷ ai đại nhân còn đem kia tiểu tử phó thác cho nàng, đây là nói cho chúng ta biết, điều tra kết quả cùng Tùng Lệ không quan hệ. Xem nhẹ Thiên Tông ám chỉ, chính là sẽ người chết. Vậy không phải Tùng Lệ. Bất quá am hiểu con rối giống còn có Triệu Bộc đại nhân. Lời này không thể nói bậy, vài người đồng loạt im miệng không nói. Họa là từ ở miệng mà ra, bọn họ cùng Thiên Tông nhưng kém hai cái thật lớn hồng câu đâu. Bất quá kia tiểu tử không chết, thật đúng là tiếc nuối. 8. Cố Duệ Hoa nửa tháng lăn lộn mấy trăm quyển sách, cảm thấy ăn đến có chút căng, vì thế gián đoạn đọc sách, bắt đầu tiêu hóa, tay phải đánh bản thảo sáng tác chú thuật, tay trái diễn luyện thuật pháp. Trên trời dưới đất có như vậy năng lực còn có ai? Hiệu suất bạo biểu Cố Duệ chỉ dùng 5 ngày liền tiêu hóa xong rồi này đó hòa thuật, sau đó bắt đầu bỏ thêm vào Hồng Liên Cảnh. Hồng Liên Cảnh nguyên lai là cơ bản thuật pháp tạo thành, hiện tại Cố Duệ muốn đem nó thăng cấp. Bất quá ở chỗ này hiển nhiên không được. Đến đi tu võ các, Cố Duệ hiện tại chính là trước dùng tay trái khởi thuật tập luyện hảo, cuối cùng đi bỏ thêm vào, hiệu suất càng cao. Trung quy vẫn là đến đi tu võ các, trước vớt cơ bản bí tân nhìn xem. Cố Duệ xem qua bí tân ít nói cũng có 100 buồn, tuy rằng đã biết không ít bí mật, cũng bị nàng suy đoán tới rồi một ít thượng cổ bí ẩn, nhưng không có giống nhau cùng Thận Lâu Lâu chủ đắc cát, cái này làm cho nàng có chút ảo não. Tính, đi tu võ các đi. Cố Duệ đứng dậy rời đi đi tu võ các, chính là ở cách vách mà thôi, bất quá. Tu văn các, Tung Lệ vốn gì cũng tính toán đi, chợt nhìn đến một cái mang mũ cùng mặt nạ bọc đến cùng hùng giống nhau giải so. Cái này giải so lén lút từ tu văn các cửa sau đi ra ngoài, vào tu võ các, sau đó ở hậu viện bị ngăn chặn. Tùng Lệ. Ha ha a, tiểu sư đệ, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Cố Duệ bụng mặt, các ngươi ai a, ta không quen biết các ngươi, đừng tới đây, bằng không ta hô. Trần Cương cười lạnh, đừng trang, chúng ta đều là Thiên Tông đệ tử, làm sư huynh phải hảo hảo chỉ đạo hạ ngươi tu hành. Hắn chặt đứt một tay, đối Thôi Lương thầm hận trong lòng, đương nhiên tưởng lấy Cố Duệ hết giận, muốn đổi làm ngày thường. Cố Duệ một ngón tay đều có thể nghiền chết một cái càn khôn thượng nhân, nhưng hiện tại sao? Muốn bị đánh sao? Cố Duệ, ngạch. Nô chủ cùng các ngươi sư phó là sư huynh muội sao? Nàng đột nhiên hỏi, Trần Cương sửng sốt một chút, không phải. Ta là nô chủ đệ tử, ngươi không phải, ta đây cùng ngươi cũng không phải sư huynh muội, ngươi lấy tới quan hệ nhưng phản. Cố Duệ lời này cũng thật làm giận, Trần Cương sắc mặt khó coi, giơ tay liền phải ném đi một trường. Phanh. Một trường này bị một khắc trường đánh tan. Sư huynh như thế phụ trách, làm sư muội cũng muốn cho ngươi chỉ đạo một chút. Tùng Lệ xuất hiện ở Cố Duệ phía sau, từ cửa sau đi vào, xoay xuống tay cổ tay, liếc Cố Duệ liếc mắt một cái, tránh ra chút. Tốt tốt. Cố Duệ ngoan ngoãn thật sự, lập tức tiểu toái bộ chạy đến một thân cây mặt sau núp vào. Nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Áo, một cái vương cấp tấu càn khôn, không cần quá thảm thiết. Quá tàn bạo, quá huyết tinh, quá phát rổ, bất quá làm được xinh đẹp. Cố Duệ ôm thụ lại nhải, tung lệ đá văng ra mặt mũi bầm dập huyết nhục mơ hồ trần cương, người sau một thử lưu lên chạy. Tung lệ nghe được Cố Duệ thằng nhãi này phiên ngôn ngữ, biểu tình lạnh lãnh. Ra tới. Cố Duệ di ra nhỏ sinh thân thể, Tung lệ tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại a. Ngươi là cố ý bị ta thấy đi, lợi dụng ta tới đối phó hắn. A. Ngươi nói cái gì a? Ta không hiểu. Lại trang. Tung lệ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn đi. Nhưng Tùng Lệ tỷ tỷ ngươi có thể không tới a, nói đến cùng, ngươi kỳ thật rất thích ta đúng không? Cố Duệ ở phía sau lén lúc nói, nhưng mà Tùng Lệ quay đầu xem nàng. Ta chỉ là không nghĩ có phụ quý ai đại nhân gửi gắm. Tùng Lệ trực tiếp đi rồi, Cố Duệ ở phía sau sờ sờ cằm, tiến tu võ các thời điểm, nàng mới vừa vào cửa, bên trong sở hữu đang ở tu luyện người đều động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng. Kia ánh mắt, khắc khắc, hâm mộ ghen tị hận. Lao giấy liền thích các ngươi hận ta lại làm không xong ta thậm chí cũng không dám ra tay bộ dáng. Cố Duệ nên ngang khai một cái phòng tu luyện, đi ngang qua Lao Khâm thời điểm, nhìn hắn một cái. Lao Khâm cười lạnh, nàng hồi lấy một tiếng, hử. Hào một cái hử. Tức chết cá nhân. Lao Khâm mắt lạnh nhìn nàng đi vào phòng tu luyện, nửa điểm tu hành cũng không có, còn dám như thế kiêu ngạo. Thiên phú hảo lại như thế nào, ta xem nàng có thể trốn bao lâu. Nếu nàng nguyện ý, có thể trốn thật lâu. Ta coi tiểu tử này là cái sợ chết hóa, nếu vô đặc thù tình huống, là sẽ không đem chính mình đặt hiểm địa. Lao Khâm ánh mắt chợt lóe, hình như có cảm giác. 8. Cố Duệ vào phòng tu luyện bỏ thêm vào hồng liên cảnh, hoa một tháng xong việc nhi, vừa mới ra phòng tu luyện, nhưng chợt có người tìm hắn, là Thiên Côn Ngô ngoại người, cấp Thôi Lương mang tin nhi. Mặt trên đề cập hắn bệnh nặng hấp hối, muốn gặp nàng một mặt. Cố Duệ nhìn thoáng qua truyền tin người, nội tâm là như thế này OS. Lao Khâm những cái đó dế nhui đem nàng đương ngốc tử xem không thành. Loại này cấp thấp thủ đoạn đều vứt ra tới. Bất quá nàng hiện tại thật là ngốc bạch ngọt nhân thiết, diễn kịch phải diễn đến cùng, Cố Duệ đôi mắt lập tức liền đỏ, công tử. Ta công tử, ngươi chết thật là thảm a. Khóc tang hào đến tương đương có tiết tấu cảm, còn mang vận luật cùng tình cảm. Truyền tin người, ngạch. Còn chưa có chết, trước khi chết chống một hơi, muốn cho ngươi trở về liếc hắn một cái. Ân ân, ta lập tức liền trở về. Truyền tin nhân tâm trung vui vẻ, cười thầm quả nhiên là ngốc tử một cái, nhanh như vậy liền thượng câu. Chương 524, thiên thư treo giải thưởng. Ta trở về thu thập hạ. Không cần thu thập, trực tiếp đi thôi, thời gian không đợi người. Cũng đúng, nhưng cũng đến cùng trưởng bối nói một chút. Không cần, nô chủ không ở. Gì, ngươi như thế nào biết nô chủ không ở, ngươi không phải bên ngoài người sao? Cố Duệ vẻ mặt kinh ngạc, truyền tin người sắc mặt đổi, vội che lớp nói, ta nghe người ta nói. Áo, thì ra là thế, ta đây dẫn đường, ngươi cùng ta tới, bên này có lối tắt có thể rời đi nơi này. Truyền tin người đáp ứng rồi, vì thế bị Cố Duệ bảy con tám bắt cóc đến. Đi ngang qua một cái gác mái bên cạnh, Cố Duệ hồng mắt hướng tới ban công gào một giọng nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Có người nói công tử nhà ta bệnh nguy kịch mau không được, làm ta trở về thấy cuối cùng một mặt, ta cùng ngươi nói hạ. Truyền tin người sắc mặt biến đổi, bản năng muốn đánh vượng Cố Duệ, nhưng mà không còn kịp rồi. Thân thể hắn đều không động đậy đến. Quý ai xuất hiện ở trên ban công, trên cao nhìn xuống đến nhìn, mày hơi túc. Ngu xuẩn. Truyền tin người dọa nước tiểu, trực tiếp quỳ trên mặt đất xin tha. Cố Duệ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Mặt sau kết quả liền không cần suy nghĩ, quý ai làm Cố Duệ trở về tiếp tục tu hành, sau đó Lao Khâm cùng Trần Cương đều bị đưa vào thí luyện môn tăng lớn nhất khó khăn. Mị Kỳ danh rằng quý ai đại nhân cảm thấy các ngươi gần nhất rất nhàn tâm tư rất sinh động hẳn là tương đối dễ dàng quá tối cao thí luyện. Vì thế, Tùng Lệ nghe nói tin tức này, cười lạnh hạ. 8. Tu hành có tiến bộ lớn như vậy, Cố Duệ lại trở lại tu văn các đi phiên bí tân, phiên phiên, nàng có chút bực bội, không có một sự kiện liên quan đến thận lâu chủ, người kia che giấu quá sâu. Bực bội chung, Cố Duệ lơ đãng liếc đến kia các đài, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, các đài treo giải thưởng đề cập Côn Ngô chiến trường bên trong huyết nhục di hải. Huyết nhục di hải, huyết nhục di hải. Cố Duệ nghĩ tới Lạc Dương. Nghĩ tới Mạc Bắc, nàng tâm tư sinh động, lập tức tìm kiếm khởi bí tân, rốt cuộc tìm được rồi thứ nhất ký lục, mặt trên xác thật ký lục lại một người đề cập làm Thiên Côn Ngô đệ tử thu thập Côn Ngô chiến trường di chỉ huyết nhục di hải. Khương Ngục, thật là hắn. Cố Duệ nhíu mày. Lớn nhất hiểm nghi người là nàng sư phó, này đối với Cố Duệ mà nói đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Dễ dàng thân cận điều tra, lại cũng dễ dàng bại lộ. Cố Duệ suy nghĩ thật lâu, quyết định vẫn là lấy tỉnh chế động, nếu Khương Ngục thật là nàng kẻ thù, lấy đối phương Mại Thiên trong tông mặt trí cường giả, nàng căn bản không phải đối thủ. Này mặt trên không có nói cập huyết nhục di hài đối với Thiên Côn Ngô tác dụng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại có thể đoán ra khẳng định đều là hàng tộc nhân tài yêu cầu. Lấy tới có ích lợi gì đâu, chẳng lẽ Thiên Côn Ngô bên trong đã lưu hành thay máu? Cố Duệ suy nghĩ một chút, chạy đến các đài thiên thư chỗ đó, thiên thư là có linh, nhưng xưa nay không cùng còn lại người đối thoại, chính là thiên tông cũng không được, Cố Duệ tiếp xúc đến nó thời điểm, nó tự động bắn ra quang tới đem nàng bao phủ, người khác cũng liền không biết nàng rốt cuộc ở bên trong làm cái gì. Cố Duệ bịa đặt một cái tên, sau đó dùng một phen linh khí treo giải thưởng, như thế nào treo giải thưởng đâu. Đem linh khí nhét vào túi, phóng tới thiên thư mặt trên, thiên thư sẽ tự nuốt nó, đám người giải quyết nghi nan. Thiên thư liền đem cái này treo giải thưởng nổ ra cho hắn. Linh sao, nàng nhất không thiếu ngoạn ý như này. Cố Duệ liên tiếp dùng 5 đem linh khí đã phát 5 cái treo giải thưởng, đều là một ít về bí ẩn vấn đề, tỉ như huyết nhục di hài có ích lợi gì à, tỉ như thượng cổ hàng tộc huyết mạch đặc tính a vân vân. Bất quá này 5 đem linh khí cũng là trên người nàng cận tồn, còn lại đều mang ở trên người. Kế hoạch lên, trên người nàng có một phen thượng phẩm công kích linh khí hồng nhan, hồn khí kim cương sử, một bộ linh khí phòng khí. Lại có thượng phẩm linh khí tá linh bội. Có thể nói vũ trang đến tận răng. Bất quá sao, hồn khí đều có, tá linh bội cũng là nàng chính mình rèn. Này một thân phòng khí cũng nên thăng cấp, nếu nguyên bộ thượng phẩm linh khí, kia chỉ cần phòng ngự liền có thể so với hồn khí hộ thể. Này liền yêu cầu càng nhiều tài liệu. Thiết lập hảo treo giải thưởng sau, Cố Duệ điều khai người khác treo giải thưởng, hắc hắc, làm giàu chiêu số tới. Nàng nguyên lai liền nghĩ kỹ rồi, nàng bác học à, có thể cho người khác giải đáp nghi nan. Căn bản đều không cần chính mình đi gì chỉ bên kia mạo hiểm, chỉ cần cho người ta giải đáp liền có thể bắt được rất nhiều tài nguyên. Cố Duệ mở ra học bá đạo sư hình thức, điên cuồng giải đáp, một đám túi cũng rơi xuống nàng trong tay, một canh giờ sau nàng mới ra tới, bất quá mới vừa hiển lộ thân hình liền thấy được cách đó không xa một người chính nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng. Diễn Sơn, Diễn Phong đại ca, cũng là đêm đó thượng con rối giống bản nhân. Cố Duệ cũng không để ý tới hắn, lại chạy tới đọc sách. 3 ngày sau, nàng ra phòng đọc, đem thư cắm vào kệ sách thời điểm, gặp gỡ Lạc Linh. Người sau nhìn đến nàng đôi mắt liền tái rồi, Cố Duệ trốn tránh không kịp lại bị nàng chắn ở kệ sách cùng vách tường chỗ ngoặt. Muốn chết ta? Trốn, ta xem ngươi như thế nào trốn. Lạc Linh tỷ, ngươi này hoài hài từ đâu, nghẹn màu đỏ tím. Ta lại không ăn ngươi. Ngươi chạy cái gì? Ngươi nhưng thật ra ngoan, gần nhất đều đang xem thư đâu. Đúng vậy, bất quá Lạc Linh tỷ, ngươi này bụng như thế nào cũng chưa đại a. Lạc Linh dễ cợt Cố Duệ không kiến thức, bọn họ hàng tộc nữ tử mang thai đa số đều tương đối lâu, nhưng không thể so nhân tộc 10 tháng hoài thai liền sinh. Huyết thống càng cao, con nối roi càng cường, hoài đến liền càng lâu, ta nếu là 10 tháng liền sinh hạ hoa nhi này, ta chính mình cũng không cao hứng. Hàng tộc tôn trọng lực lượng, đương nhiên không vui tân sinh nhi là cái phế sải. Cố Duệ nhưng thật ra lần đầu tiên biết cái này, bất quá xem nữ nhân này vẻ mặt ngạo kiểu, liền bài trừ sùng bái ánh mắt, hoa, thật là lợi hại nga. Lạc Linh vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn đến Tùng Lệ tới. Ngươi đang làm cái gì? Tùng Lệ nhíu mày, mặt vô biểu tình bộ dáng rất hù người. Lạc Linh cũng biết này tiểu cô nương thiên phú chỉ ở sau Cố Duệ, hơn nữa Cố Duệ là còn không có trưởng thành lên gà luộc, nàng lại là đã vương cấp. Bất quá. Áo, ngươi được lắm, tiểu nha tử, nhanh như vậy liền có tiểu đối tượng, khó trách không chịu khi ta hải nhi cha hắn. Cố Duệ còn không có sinh khí, Tùng Lệ trước bực, nhưng mà Lạc Linh không sợ, đôi tay chống nạnh. Đem bình thản bụng nhỏ đi phía trước đỉnh, ngươi đánh à, đánh à, đánh chết ta một thi hai mệnh. Cố Duệ cùng Tùng Lệ, nữ nhân này quả thực. Lạc Linh xem hai người trầm mặc, khoe khoang cực kỳ, hắc hắc hắc vẻ mặt đáng khinh, bất quá các ngươi hai cái nhưng thật ra rất xứng, đều là tiểu mao hải tử, thiên phú lại biến thái, về sau hải tử khẳng định rất lợi hại, đúng rồi, nếu các ngươi đối chuyện đó nhi không hiểu lắm, tỷ tỷ ta có thể miễn phí cho các ngươi chỉ đạo nga. Cố Duệ vẻ mặt thẹn thùng làm bộ chính mình gì cũng không hiểu. Tùng Lệ nhíu mày, là thật sự không nghe hiểu. Lạc Linh có chút bị thương, vì thế bay nhanh thay đổi một cái đề tài. Các ngươi hiểu được không, gần nhất hẳn là có thiên tông tới tu văn các, cấp giải thật nhiều treo giải thưởng A. Ta chính mình phát 3 cái treo giải thưởng đều giải, nhưng đem người cao hứng hỏng rồi. Bất quá lớn nhất nhiệt điểm chính là, đoán xem thiên tông là ai. Thiên tông. Thiên tông cái quỷ. Các ngươi này đó vô tri nhân loại, trong lòng có quỷ. Cố Duệ làm bộ kinh ngạc, này còn có thể đoán. Đương nhiên A. Rất nhiều người bịa đặt tên đều có chính mình đặc điểm, tỉ như Trần Cường kia giải so bịa đặt chính là trên trời dưới đất duy ta phong lưu. Cố Duệ, quả nhiên rất có đặc sắc. Sau đó vị này Thiên Tông bịa đặt tên là Không Mặc Quần Quần Hảo Mát Mẻ. Cố Duệ mỉm cười, ta như thế nào cảm thấy này vẫn là ngươi bụng hài nhi cha hắn. Phi. Lạc Linh rất là khó chịu, hắn nếu có này bản lĩnh, ta liền không cần cấp hài tử tìm tân cha, bất quá bảy đại thiên trong tông mặt cũng liền một người tương đối phù hợp cái này kỳ ba tên. Cố Duệ cổ động hỏi, ai á ai á ai á. Khương Thượng Tùng Lệ nhàn nhạt nói, Khương Thượng Đại Nhân luôn luôn tương đối khiêu thoát, tác phong đặc dị, dùng như vậy danh hào cũng không kỳ quái, chỉ là thiên tông tới giải treo giải thưởng rất ít thấy. Rốt cuộc bọn họ hy vọng bọn họ lẫn nhau chi gian lẫn nhau xúc tiến, mà phi mượn từ Thiên Tông đi lối tắt. Cố Duệ tâm lý một lộ bộ, nay tiểu ngạo kiều hảo sinh nhạy bén a. Dù sao mặc kệ là ai, đây là chuyện tốt nhi, các ngươi không biết thai phụ động nào rất mệt, ba cái nghi nan giải đáp, ta tu vi đều tiến bộ không ít. Đúng rồi, các ngươi nhưng có treo giải thưởng. Chạy nhanh đi xem đi, hiện tại người nhưng nhiều. Tùng Lệ, ta không có nghi nan, nếu là có, cũng sẽ dựa vào chính mình. Sau đó liền cao lãnh diễm đến đi rồi. Cố Duệ cùng Lạc Linh, phi. Các đài người quả nhiên rất nhiều, Cố Duệ nhưng thật ra thực sự có treo giải thưởng. Bài một hồi đến phiên nàng, phát hiện ba cái treo giải thưởng đều bị giải đáp. Cái thứ nhất treo giải thưởng, huyết nhục di hài đa số bị diễn ra người đến đi, hoặc là bị những người khác đến đi bán cho diễn ra thiện huyết mạch chi thuật, yêu cầu huyết nhục di hài nghiên cứu thượng cổ diêu thị cường đại huyết mạch thiên phú. Cái thứ hai treo giải thưởng, huyết mạch đặc tính đã suy yếu. Nhưng theo thượng cổ ký tái, cơ quỷ tự Diêu Khương năm đại thị tộc các có huyết mạch đặc tính, hơn nữa tác dụng rõ ràng. Khương, năm đại thị tộc yếu nhất, đặc tính cân bằng, chính là khống chế cân bằng chi thuật. Diêu, phi chiến đấu chi lực, phụ trợ, ngài tác dụng với huyết mạch chú thuật, cùng giai khi, nếu là vận dụng chú thuật được đến, nhưng làm đối phương một cái chiêu số đều phát tác không ra cũng đã bị khống chế. Tự, tinh nguyệt thiên thần, nhưng công kích, nhưng nhất thiện quẻ tượng tiên đoán, thả không yếu phụ trợ, sinh tồn lực rất mạnh. Quỳ, ngũ hành thao tác đại viên mãn, ngũ hành thuật pháp toàn thông, nhất thiện công kích, cũng có thể phụ trợ. Cơ, thiên phú không rõ, nhưng truyền thuyết dòng chính cơ thị có thể làm lơ còn lại mấy cái thị tộc sở hữu huyết mạch thiên phú. Cố Duệ trợn mắt há hốc mồm, hảo nửa ngày mới nói, này mẹ nó chính là khai quải chủng tộc A. Bất quá trừ bỏ cơ thị khai quải, mà quỳ quá cường, các thị tộc đặc tính kỹ năng mạnh yếu đa số cũng là xem người, tỉ như Cố Duệ cảm thấy Diêu tác dụng huyết mạch thuật pháp liền rất biến thái. Diễn bên kia cho nàng mang đến bóng ma còn ở. Kia hai người lúc ấy là vương cấp, ta mới càn khôn, tác dụng với ta thực rõ ràng, nhưng nếu là thượng cổ Diêu thị dòng chính, chỉ sợ có thể đem ta khống chế đến chết, căn bản là không thể phản kháng, cái này diễn có chút vấn đề a. Cố Duệ sớm liền kiêng kỵ diễn tộc, lúc này càng sâu, bất quá nàng nhìn về phía chính mình cái thứ ba treo giải thưởng, đó là sửng xuất hạ. Nàng cái thứ ba treo giải thưởng vấn đề là thượng cổ di chỉ chung còn có bao nhiêu thượng cổ yêu tộc cùng hàng tộc di hải. Người này trả lời là, Côn Ngô chi chiến sau, đa số di hải đều đã bị mang đi, nhưng chung có một bộ phận cường giả di hải là vô pháp bị mang đi, bởi vì chiến trường di chỉ vĩnh sinh tồn tại, vĩnh có chiến ý, người chết không thể yên giấc, linh hồn thao tác thân thể, tự do với chiến trường bên trong, theo thời gian càng ngày càng lâu, thành côn đem, yêu còn lại là thành côn yêu, ngày ngày đêm đêm chịu chiến trường sát khí, thập phần đáng sợ. Nhưng loại người này cũng là nhất có thể ký ức thượng. Cổ bí sự cùng chiến trường kỹ càng tỉ mỉ người, tìm được bọn họ, chẳng khác nào tìm được rồi nửa cái thượng cổ. Chương 525, Côn Ngô di chỉ. Cố Duệ trầm mặc đã lâu, nàng đối thượng cổ quá tò mò, mặc kệ là vì nàng chính mình thân thế, vẫn là vì tìm được người kia tung tích, thượng cổ đều là nàng nhất tưởng tìm tòi nghiên cứu. Xem ra thị phi đi không thể. Cố Duệ lại giải 2-300 cái treo giải thưởng, cầm đại lượng treo giải thưởng khen thưởng. Sau đó thẳng đến tu võ các. Cũng là quái, kia tiểu tử tu vi tiến cảnh một chút đều không có, lại mỗi ngày đều rất bận dường như, tu văn tu võ hai đầu chạy. Người khác hồ nghi, cũng xem không hiểu Cố Duệ con đường, lại càng không biết Cố Duệ cầm bọn họ treo giải thưởng, số lượng làm cho người ta sợ hãi bảo vật vào phòng tu luyện rèn thượng phẩm linh khí. Lại là 2 tháng, Cố Duệ ra phòng tu luyện, đi Côn Ngô Di chỉ. Nhưng Côn Ngô Di chỉ là có người phụ trách đăng ký. Giống nhau Côn Ngô đệ tử đi vào Côn Ngô Di chỉ đều yêu cầu ký lục có trong hồ sơ, miễn cho tương lai chết ở bên trong đều không có tung tích có thể tìm ra. Cố Duệ nhưng vô pháp dùng tiểu nha thân phận đi vào, bởi vì tiến di chỉ thấp nhất tiêu chuẩn chính là thượng nhân. Tiểu nha thân phận không được, Cố Duệ cũng không tính toán từ cửa chính tiến. Sở dĩ nói thượng nhân dưới không thể tiến, đó là bởi vì di chỉ nội sát khí hình thành trướng khí quá cường, nhược đi vào còn không có pháp làm cái gì liền trước bị rối loạn tâm trí. Thiên Côn Ngô khống chế di chỉ nhập khẩu là trướng khí yếu nhất địa phương, nhưng Cố Duệ không sợ cái này, tùy ý chọn một cái hẻo lánh chỗ ngồi trực tiếp tiến, đi vào liền có nùng liệt trướng khí quấn quanh trên người nàng, nhưng mà Cố Duệ trên người lưu quang chợt lóe liền không có việc gì. Cố Duệ đầu ngón tay bắn ra, này đó trướng khí bị thuật pháp đẩy ra, côn đem côn nô không hảo tìm, tìm được sau làm cho bọn họ thanh tỉnh liền càng khó, bất quá Cố Duệ biết côn ngô gì chỉ bên trong khẳng định có giải quyết chi đạo. Trước đó, Cố Duệ giải trừ dịch dung ngụy trang, thân thể mất máy, cốt cách giòn vang, không một hồi, tuấn tiếu tiểu thiếu niên liền biến thành hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân, giải khai một đầu sợi tóc, dùng lược xử lý hạ lại cột vào sau đầu, lại chiếu chiếu gương, Cố Duệ than thở, vẫn là này thân thể thích hợp ta Cố Duệ. Tiểu thí hài nhi căn bản không thích hợp nàng. Tới côn ngô di chỉ đơn giản tam sự kiện, một, tìm côn đem côn yêu, chảo một đầu hai đầu. Nhị, tìm viễn cổ huyết nhục di hài loại bảo vật, tăng cường thực lực, tam, tu luyện. Di chỉ là thượng cổ chiến trường, cũng là một cái mài giũa hảo địa phương, Cố Duệ biết Thiên Tông đệ tử hiện tại có vài cái đều ở di chỉ bên trong, tỉ như Tùng Lệ, nàng liền không chạy tu võ các, chỉ ở tu văn cùng di chỉ chi gian hai đầu chạy, đây cũng là nàng tu hành tốc độ cực nhanh nguyên nhân. Cần lao chim chóc có chung ăn. Cố Duệ khôi phục bộ dạng, thay đổi một bộ quần áo, tùy tay tức tiếp theo khối giày nặng vách đá. Rèn luyện quá thể chất quả nhiên bưu hãn, không cần hàng lực thôi phát liền tức ra 1 mét thâm ngân, hàng lực thôi phát sau là 10 mét, huyết mạch dung nhập hàng lực sau. Rầm. 20 mễ giày rộng vách đá bị lười eo cắt đứt. Cố Duệ, thực chất thượng lực sát thương so nàng tiến thiên côn ngô trước phiên bội. Phiên bội, nàng số đếm vốn dĩ liền bưu hãn, này vừa lật lần, hiệu quả rất là khả quan. Này nếu là luyện cửu âm bạch cốt trảo, trăm cái đầu lâu đều không đủ nàng cắm. Diễn ra kia hai cái chảy gỗ nếu không phải bị người làm, hiện tại đến ta trước mặt, ta là có thể lấy một địch hai cào chết bọn họ. Cố Duệ vui dạo dược đến nghĩ, một bên khai huyết điệp, làm chúng nó đi tìm huyết khí sát khí tràn đầy địa phương. Cái gọi là cường giả càng cường, Cố Duệ thuật pháp bản thân liền lợi hại, này huyết điệp lợi hại a, bay ra đi không đến nửa canh giờ liền tìm một cái tàng bảo điểm nhi. Cố Duệ chung ở Thiên Côn Ngô tu luyện hơn nửa năm sau thành công chuyển chức vị thợ mỏ. 8. Ầm ầm ầm. Cố Duệ dùng hồng nhan tạp khai địa huyệt, đem phía dưới bảo hố đào ra, tìm được một khối di hải, nhìn dáng vẻ hẳn là một người thượng cổ càn khôn thượng nhân, tuy giá trị không thấp, nhưng đối với Cố Duệ mà nói không tính đặc biệt tốt thu vào, chỉ có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Cố Duệ thu liễm di hải, lại đào tới rồi hắn linh khí, còn lại cũng không gì, nhìn quanh quanh mình. Nơi này đại khái không phải chiến trường trung tâm, không có gì quá lớn khai quật giá trị. Tâm bảo với nàng khó khăn không lớn, nhưng thời gian với nàng quý giá, vẫn là đến đem thời gian dùng ở lưỡi giao thượng. Thu đồ vật, Cố Duệ bắt đầu trên mặt đất bố trí trận pháp, dùng đầu ngón tay điểm thái khuê thủy, họa ra thượng trăm cái hàng tự, bố trí lại một bộ trận kỳ, cuối cùng khởi động thuật pháp. Ông ba trận pháp khởi động, xoắn ốc xoay tròn, đây là cảm ứng trận, chuyên dụng tới chỉ dẫn hơi thở. Cố Duệ tỏa định sát khí sát khí. Này trận pháp cũng là có thể chỉ dẫn nàng tỏa định phương hướng. Ước chừng tam hô hấp, xoắn ốc lưu quang hình thành mũi tên, trực tiếp chỉ dẫn hướng Cố Duệ bên tay trái. Ở di chỉ bên trong là vô pháp phân rõ phương hướng, trừ phi có tính chất đặc biệt di chỉ la bàn. La bàn làm lên tương đối phiền thoái, Cố Duệ cảm thấy chính mình có thể thuận tay làm một phen, cái sẻng. Ba ngày sau, linh khí cái sẻng có, Cố Duệ cũng đào 5 cái điểm, nhưng cũng rốt cuộc gặp gỡ người. Chuẩn xác mà nói, là có thể không bị nàng bỏ qua làm lơ người. Ai, hoan ra ngõ hẹp A, là này ba cái dưới núi. Cố Duệ xa xa liền thấy được Trần Cương, Lao Khâm cùng Lâm Thừa ba người đang ở vây công Tùng Lệ. Em đi, này ba cái dưới núi không phải là xem tiểu muội muội che chở nàng vài lần liền ghi hận trong lòng đi. Cố Duệ thực mau liền biết chính mình tự mình đa tỉnh, Tùng Lệ mặt sau có một cái sườn núi, đã bị đánh ra một cái khẩu tử, có thể miễn cưỡng nhìn đến một đoạn bạch cốt, kia bạch cốt ẩn ẩn ngọc sắc. Ân hử. Là vừa lên cổ vương giả hài cốt ta, này giá trị có thể to lắm, ít nhất so Cố Duệ phía trước 5 lần đảo quặng được đến bảo vật tổng giá trị còn muốn cao hơn gấp 10 lần. Thượng cổ vương giả A. Hơn nữa quan trọng nhất chính là sườn núi bên cạnh còn nằm một khổng lồ hình thể, cả người huyết hồng, như là người lang. Cố Duệ tới phía trước từng có chuẩn bị, biết côn ngô di chỉ bên trong có huyết người lang, du quỷ chờ rất nhiều cổ quái sinh vật, đều là bởi vì di chỉ bên trong đặc thù hoàn cảnh mà sinh, bất quá đáng sợ nhất. Để cho người khó có thể nắm lấy chính là di chỉ bên trong cắm rễ thổ địa hút đại lượng thượng cổ cường giả huyết nục mà sinh thực vật. Chính là vương giả đều không thể thiếu cảnh giác. Hiển nhiên, Tùng Lệ gặp gỡ chính là một đầu vương cấp huyết người lang, tiểu sinh vật nuốt ăn thịt người cùng yêu huyết nục biến thành huyết người lang, muốn biến thành vương cấp là rất khó đến, ít nhất muốn nuốt ăn qua hai cụ vương cấp sát chết. Cố Duệ nhìn đến kia hoàng thổ sườn núi phụ cận có một ít dấu vết, đại khái chính là này đầu huyết người lang di động phạm vi. Nó đang chuẩn bị nuốt ăn đệ tam đầu vương cấp sát chết. Cố Duệ cân nhắc nếu Tùng Lệ trước tìm được rồi hoàng thổ sơn núi, gặp gỡ huyết người lang cùng nó chém giết, trọng thương, kết quả kia ba cái dế nhúi giống như theo dõi nàng. Vốn dĩ Tùng Lệ hẳn là so ba người lợi hại rất nhiều, dù sao cũng là vương cấp, bất quá trọng thương kiệt lực nói liền rất khó nói, rốt cuộc Lao Khâm ba người cũng không phải ăn chay. Bất quá bọn họ càng không biết Cố Duệ cũng không phải ăn chay. Ba cái dế nhúi, tỷ tỷ muốn tới. Gì? Cố Duệ đang muốn ra tay, chợt nhận thấy được có người đang tới gần, hơn nữa cũng không phải Thiên Côn Ngô người. Đúng rồi, Côn Ngô Di chỉ cũng không phải là Thiên Côn Ngô độc chiếm, chuẩn xác nói đến, cái này Di chỉ tuy ở vào Thiên Côn Ngô bên trong, lại là sở hữu thế lực đều biết được hơn nữa có tư cách vào đi, sinh tử dựa vào chính mình. Thiên Côn Ngô là Di chỉ bên trong lớn nhất thế lực, trừ lần đó ra liền ngư long hỗn tạp, Cố Duệ nhìn đến chính là ba cái dị vực người, cũng là thú vị, trong đó còn có một cái người quen. Đột quyết khả xá đoạt lợi. Cái này thổ tặc ở trường Bạch Sơn thời điểm tưởng tham đại đường linh mạch tiện nghi, hiện giờ tới Côn Ngô Di chỉ, nhưng thật ra không có địa vực thế lực phân chia, nhưng Cố Duệ ánh mắt đảo qua liền phát hiện đi theo hắn phía sau một cái nam tử linh hồn cùng thân thể cũng không thỏa đáng. Là Mạc Hàn Ma Đa đi, phía trước linh hồn bỏ chạy, hiện giờ đoạt xá thành công, chỉ là xoay tà tu. Hảo cơ hữu à, mang theo suy yếu bạn tốt tiến Di chỉ, là muốn tìm đến vương cấp Di Hải trợ lực tu hành đi. Bất quá hiện tại liền có điểm xấu hổ, Thiên Côn Ngô bốn cái Thiên Tông đệ tử phải bị trở thành sâu bị hoàng tức bắt giữ sao? Khả xá đoạt lợi không có đánh bất ngờ, bởi vì biết này bốn người đều là Thiên Tông đệ tử, xem bọn họ tuổi tác cùng hơi thở liền biết đến, nhưng liền tính Thiên Côn Ngô thực nhũ ít, hắn làm một cái vương giả cũng không có khả năng từ bỏ như thế bảo vật. Cho nên, bốn người đều đề phòng đến nhìn về phía khả xá đoạt lợi. Khả xá đoạt lợi không nói chuyện, chỉ là lòng bàn tay xoay tròn lực lượng, có chút sát khí. Đây là muốn bức lui bốn người, nhường ra vương giả Di Hải. Bất quá dù sao cũng là Thiên Côn Ngô Thiên Tông đệ tử, Lao Khâm cùng Trần Cường càng là ngạo khí người, nơi nào chịu lui bước. Ngược lại muốn mượn Thiên Côn Ngô tên tuổi bức lui đối phương. Hiện tại liền xem lẫn nhau ai càng túng. Nhưng Tùng Lệ tính toán rời đi, nàng vốn chính là một cái quả quyết người. Bất quá có người nhưng không vui nàng đi. Ai ô ô, ta nói như thế nào cảm thấy hôm nay tâm tình đặc biệt hảo đâu, nguyên lai gặp gỡ Lao Bằng Hữu. Khả xá đoạt lợi vừa nghe thanh âm này liền cả người đều không tốt lắm, quay đầu xem, nhìn đến một cái váy đỏ xích diễm như nắng gắt nữ nhân. Nàng hơi hơi mỉm cười, khả xá đoạt lợi không nói hai lời trực tiếp nháy mắt lóe biến mất ở trong không khí, lại ở nháy mắt từ Cố Duệ phía sau đánh úp lại. Cố Duệ không nhúc nhích, tùy ý khả xá đoạt lợi trong tay đoạn nhận thứ hướng nàng phía sau lưng. Đâm chúng. Nhưng là, thứ không đi vào a, đây là cái gì, mai rùa sao? Linh có thể hậu đến làm hắn tay run. Tùng Lệ bốn người cũng ngậm bức. Một cái vương cấp nháy mắt bùng nổ ám sát thế nhưng không thể phá vỡ. Khả xá đoạt lợi thầm mắng cái này biến thái, mới cách bao lâu. Nhưng hắn cũng lấy hay bỏ quyết đoán, trực tiếp sau này nhảy bắn trốn chạy. Hồng nhan thước đo rút ra, vung liền tia chớp đánh vào trong không khí. Một mặt kinh diễm chắc tuyệt hồng, là hồng nhan tuyệt sắc xích tiêu. Đánh bạo. Khả xá đoạt lợi bị một thước tử đánh ra không gian, nhốt đánh vào mặt đất, đánh nước địa huyệt. Ầm vang rung động, 7-8 mễ thâm hố động. Khả xá đoạt lợi đầu đều tạc nước ra. Khả xá đoạt lợi linh hồn muốn trốn chạy, Cố Duệ vứt ra một cái tiểu cháo khuyết trường, trực tiếp bao lại linh hồn. Áo, vừa ra tay chính là linh khí, cũng là đủ đủ. Mạc Hàn Ma Đa không nhiều ít nhân nghĩa, xem lão hưu game over, xoay người liền phải trốn, bị Cố Duệ một chút liền đánh cho tàn phế. Tam hô hấp kết thúc hết thảy, nàng quay đầu nhìn Lao Khâm ba người liếc mắt một cái. Ba người sắc mặt thảm đạm, cho rằng chính mình gặp gỡ một cái thiên tông. Hoặc là người này ít nhất cũng là vương cấp bên trong mạnh nhất cấp bậc. Lâm Thừa đứng ra chắp tay thi lễ. Vạn bối ba người mãi Thiên Côn Ngô Thiên Tông đệ tử, không biết tiền bối tên húy. Còn hiểu được báo ra là Thiên Tông đệ tử tên tuổi, bất quá bọn họ thất vọng rồi, hiển nhiên Cố Duệ không để mình bị đẩy vòng vòng. Không nói hai lời bèo tấu ba người, hơn nữa chuyên môn hướng tới đao địa phương đánh, có cố ý dùng ám kình và mặt, sống sờ sờ đem ba cái Thiên Tông đệ tử đánh thành đầu heo thượng, lại uy ba viên đan dược. Này đan dược đâu? Kỳ thật cũng không có gì chỗ hỏng, chính là thông dạ dày, này trong một tháng các ngươi có thể hay không tiêu chạy mà chết ta cũng không biết, bất quá các ngươi trưởng bối nếu là hỏi tới, liền nói là một cái kêu Cố Duệ người không quen nhìn các ngươi khi dễ tiểu cô nương. Thiên Côn Ngô người đối Cố Duệ nhận chi hữu hạ, ba cái đệ tử cũng không biết nàng là ai, nhưng đều nhớ kỹ, bị tấu đến quá thảm, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thảm như vậy, hơn nữa, bỗng bắt đầu cục. Chương 526, Huyết Trì Lâm. Ba người chật vật như cầu đào tẩu, Tùng Lệ tuy rằng liễu lưỡi như vậy quay cuồng, lại cũng kinh nghi vì sao Cố Duệ cô đơn buông tha nàng. Cố tiền bối, đa tạ ra tay cứu giúp, nơi này sở hữu cũng đều về tiền bối sở hữu, nếu còn có cái gì sai phái, cũng có thể làm vãn bối đi làm. Tung Lệ có nề nếp nói lời cảm tạ, Cố Duệ ám đạo này tiểu nha đầu quả nhiên biết điều. Thứ này đã là ngươi tìm được, chính là của ngươi, ta còn không đến mức khi dễ một tiểu cô nương, nhưng lưu ngươi một mạng cũng không phải bởi vì ta người hảo, mà là bởi vì ngươi có giúp ta năng lực. Đã là tiền bối, vậy trang bức trang rốt cuộc, bức cách vẫn là mớn. Tung Lệ thông minh, vừa mới đã có điều suy đoán, nghe thấy Cố Duệ nói như vậy, liền chủ động dùng thuật pháp kêu ra tránh ở dưới nền đất, con rối chuột. Nếu không phải Tung Lệ nửa điểm không phù hợp Cố Duệ đối lâu chủ hiểu biết, nàng thật muốn hoài nghi cái này, bất quá con rối thuật thực tinh diệu a. Hảo cơ linh con rối chuột, đây là ngươi Thiên Tông sư phó dạy ngươi. Chẳng lẽ là nàng sư phó? Tung Lệ lắc đầu, sư phó chỉ dạy ta như thế nào tu hành, ta muốn tu cái gì lại là mặc kệ, đây là ta chính mình học. Thật thông minh, cùng ta giống nhau. Tung Lệ chỉ đương cái này tiền bối làm người tương đối tự tin. Cố Duệ khí chàng quá cường, thực lực quá cường, nàng đem nàng đương tiền bối đối đãi, nhưng chính mình cũng có nhưng dùng địa phương, cùng Cố Duệ đồng minh cũng có thể hành. Hợp tác nội dung khẳng định không phải Tung Lệ có thể đề, Cố Duệ cũng không phải Chu Bái Bì, vì thế liền chủ động nói làm nàng khống chế con rối chuột tìm bảo địa, sau đó nàng phụ trách xuất lực, rốt cuộc chỉ cần lấy Tung Lệ một người rất khó thừa nhận vượt qua một cái vương cấp bên ngoài đối thủ. Húng chi Côn Ngô Di chỉ bên trong hung hiểm thập phần, có Cố Duệ nàng tồn tại suất có thể phiên vài lần. Chiến lợi phẩm sao, là tam thất phân. Tự nhiên Cố Duệ là bảy, thực lực cường giả lên mặt đầu, có thể phân đến tam, Tung Lệ đã thập phần vừa lòng. Hai người đều là quyết đoán người, thực mau bắt đầu rồi sung sướng mà hiệu suất hợp tác. Này con rối chuột quả nhiên thực hiệu suất, 7-8 thiên thời gian tìm được rồi hai nơi vương cấp chôn thi điểm, hơn nữa phía trước một lần thu vào, Tung Lệ tính hạ. Phát hiện so với chính mình từ trước ở Di chỉ bên trong nghỉ ngơi 3 tháng thu vào còn muốn hảo, hơn nữa nguy hiểm tiểu rất nhiều. Bất quá con rối chuột điều tra địa phương cũng càng ngày càng bụng. Tiên bối, phía trước chính là Di chỉ chỗ sâu trong, nơi đó huyết lang người tụ tập, cũng có du quỷ hình thành quỷ lâm, nhưng đáng sợ nhất vẫn là huyết trì lâm. Huyết trì trong rừng có côn đem cùng côn yêu, vương cấp đi vào đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người sợ? Tung Lệ trầm mặc hạ, nói, không sợ. Chỉ là không dám cấp tiền bối kéo chân sau. Tự nhiên sẽ không làm ngươi tiến huyết trì lâm, chỉ là ta không biết đường đi, ngươi con rối chuột rất hữu dụng, yêu cầu ngươi hỗ trợ mang cái lộ, đến lúc đó tách ra là được. Cố Duệ đã biết huyết trì trong rừng mặt có côn đem cùng côn yêu, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huyết lang người lợi hại, nhưng Cố Duệ lợi hại hơn, Tung Lệ chưa bao giờ nghĩ tới Cố Duệ tuổi tác cùng nàng không kém bao nhiêu, nàng chỉ đem nàng trở thành mấy trăm tuổi lão quái vật, dù sao là tiền bối. Đương nhiên cũng cùng cái kia thỏ con dường như tiểu thư đồng không quan hệ. Huyết lang người thân thể cũng là một loại tài nguyên, Cố Duệ dẫm lên bọn họ thi thể, ngồi ở thổ địa thượng, trên người có chút ấu trọc, cấp Tung Lệ ném một cái tương móng heo. Tung Lệ mấy ngày nay cũng thói quen vị tiền bối này là cái đồ tham ăn, lần đầu tiên chiều nàng ném một cái dầu mỡ đùi gà, nàng nội tâm là cự tuyệt. Lúc này đây, nàng thân thể cũng tiếp nhận rồi. Tiền bối, chờ hạ chúng ta ăn xong muốn đi sao? Tung Lệ gầm móng heo, thói quen đuổi kịp Cố Duệ tiết tấu, bất quá lần này có ngoại lệ. Ta đi, ngươi trở về, phía trước chính là huyết trì lâm, ngươi tiểu thân thể nhưng ăn không tiêu. Cố Duệ ăn đồ vật, giặt sạch tay, thấy được Tung Lệ trên mặt không tha, như thế nào, luyến tiếc ta à? Cố Duệ trên mặt cười xấu xa thực rõ ràng, Tung Lệ theo bản năng phủ định, không có. Ân, là có một chút, tiền bối là người tốt. Ân, ta cảm thấy tiểu lệ lệ ngươi cũng là người tốt. Miệng dao găm tâm đậu hủ. Điểm này cùng nàng cũng không tương đồng. Tung Lệ nhìn theo Cố Duệ một người tiến vào kia huyết trì lâm bên trong, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy cái này tiền bối đi vào trước quay đầu lại một quên ánh mắt thập phần thâm. Giống như ẩn dấu lớn lao tâm cơ. Nàng tiến huyết trì lâm rốt cuộc vì cái gì? Đơn thuần mơ ước lớn hơn nữa càng bí ẩn bảo vật sao? Lao Khâm ba người ở Di chỉ bên trong đi tả vài thiên, thật sự chịu không nổi nữa, chỉ có thể quyết định rời đi Di chỉ, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay, đó là truyền bá một tin tức. Một cái hồng y liễu nữ nhân được đến một vị thượng cổ Thiên Tông di bảo. Ba người cũng là phí một chút tâm cơ cùng kỹ thuật diễn, lăng là đem tin tức này cấp truyền bá đến ồn ào huyên áo. Bọn họ rời đi Di chỉ thời điểm, cơ hồ sở hữu vương cấp đều truy tìm Cố Duệ hai người tung tích. Huyết trì lâm. Thế nhưng đi huyết trì lâm. Nghe nói nàng kia có truy tung bảo vật đặc thù năng lực, không chuẩn ở huyết trì trong rừng mặt tìm được rồi một khác chỗ Thiên Tông di bảo. Huyết trì lâm tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Chỉ là không ai có thể ở chính mình tử vong trước tìm được thượng cổ những cái đó ngã xuống giả di hải. Những người này quan không được nội tâm tham lam, rốt cuộc cũng đi theo vào huyết trì lâm. Huyết trì lâm là cái gì? Kỳ thật chính là không bờ bến tảng lớn rừng trúc, chỉ là này cây trúc là đỏ như máu, hơn nữa trúc tiết bên trong chính là huyết. Thượng cổ ngã xuống giả huyết sao? Đương nhiên không như vậy chuyện tốt, mà là bị chúng nó giết chết người máu tươi. Cây trúc kỳ thật là thực bá đạo thực vật, chúng nó cắm rễ dưới nền đất, sẽ rút ra sở hữu chất dinh dưỡng, làm mặt khác thực vật vô pháp sinh tồn. Dám vào huyết trì lâm người cũng nhiều ít thực lực không lầm hảo hán, bọn họ huyết cũng là có cường đại lực lượng, cho nên huyết trì lâm tà đạo xa nhiều hơn chính đạo. Cố Duệ mới vừa tiến vào liền gặp gỡ hai cái tà đạo muốn giết người đoạt bảo, áo, trước đó, bọn họ còn tưởng. Các ngươi là nói. Tưởng sảng một chút. Cố Duệ nheo lại mắt, nhìn hai cái tà đạo xoay xuống tay cổ tay, đánh bạo hai người bảng quang sau. Cố Duệ đảo cũng từ bọn họ trong miệng được đến một chút tin tức, tỉ như này huyết trì lâm bên trong đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải người, mà là cái gì? Mà là. Trong đó một người vừa định nói chuyện, đông nhiên kêu thảm thiết. Trên người làn da có từng điều tơ máu tung hoành, thân thể chớp mắt liền khô quắt khô héo. Cố Duệ dưới chân một chút, sau này nhảy, một cái huyết trì bộ rễ từ nàng giày phía dưới chịu đi lên, ở giữa không trung đuổi theo, tốc độ cực nhanh, Cố Duệ đầu ngón tay cùng nhau, ngọn lửa khởi, rút ra hỏa lưu, như roi, lấy nhu đối nhu, lửa đốt làm huyết trì sợ hãi, vì thế thực mau lui lại, nhưng hai cái tả tu lại là chết thấu. Trong rừng một mảnh tĩnh mịch, Cố Duệ ẩn ẩn cảm thấy có người ở nhìn trộm chính mình. Giống như này đó rậm rạp huyết hồng cây trúc thượng trưởng con mắt dường như. Cố Duệ khe như mày, dưới chân một chút, người ở trong rừng đi qua, qua đã lâu mới ném ra loại này bị nhìn trộm cảm giác. Đồng nhiên, Cố Duệ nghe được tiếng kêu thảm thiết, nàng trong lòng cả kinh, thanh âm này là. Cố Duệ ẩn thân lực lóe, tránh ở trúc diệp chi gian, nhìn cách đó không xa giết chóc, là một đám người vây công một người cao lớn cường tráng hắc ảnh, kia hắc ảnh thân thể kim loại khuynh hướng cảm xúc, cả người đen nhánh, trong tay đại đao vừa chuyển. Đất đều bị nhấc lên một tảng lớn, cũng có rất nhiều huyết chỉ bị chặt đứt, máu loang từ trúc tiết bên trong phụt ra mà ra, mãnh liệt mùi máu tươi làm tà tu khó có thể khống chế hơi thở, nhưng nơi này vây công kia cao lớn hắc ảnh không ngừng có tà. Tu, cũng có chính đạo người, bọn họ đều ở vào bản năng, không thể không liên thủ đối phó kia, côn đem. Cố Duệ nghe được bọn họ kêu kia quỷ đồ vật vì côn đem, nàng có chút khiếp sợ, bởi vì này ngoạn ý rõ ràng càng cùng loại kia hắc con rối. Chỉ là so hắc con rối lợi hại. Có thể lấy một chặn lại vài cái vương cấp, Cố Duệ nắm lấy nàng hiện tại thực lực đều không nhất định có thể ổn bắt lấy nó, trừ phi tế ra giả diệp kim cương sử. Cân nhắc hạ những người này thực lực, Cố Duệ cảm thấy bọn họ căng không được bao lâu. Quả nhiên, chờ một người bị côn đem đánh gãy cánh tay trái, tà tu nhóm nơi nào còn đuổi theo lưu lại, sôi nổi triệt tay hư hoàng nhất chiêu chạy thoát, chính đạo người mang to, chậm đi một bước, bị côn đem liên tục đánh chết vài cái, nhất thời tứ tán chạy tán loạn, rất là chật vật, lấy côn đem thực lực cùng tốc độ đủ khả năng từ sau đổi giết, cuối cùng đưa bọn họ hủy diệt. Nhưng côn đem bị Cố Duệ ngăn cản, gia diệp kim cương sử chọc tiến hắn sau eo, đem nó trên người lực lượng tạp ở một cái điểm, phật lực chấn áp giam cầm, thả nhanh chóng, Cố Duệ dùng tay nâng thuật pháp, hồng nhan ngọc thức nhanh chóng vặn vẹo du tẩu, biến thành dây thừng trói chặt côn đem thân thể. Cố Duệ liên tiếp hạ mười mấy trói buộc loại chú thuật, đem lớn như vậy khổ người gắt gao khống chế trên mặt đất. Ai nha mệt chết cá nhân, may mắn ngươi cấp những người đó tiêu hao không ít sức lực. Bằng không ta thật đúng là khó bắt lấy ngươi. Cố Duệ lau một phen trên đầu mồ hôi, ngồi xổm trên mặt đất nhìn này đầu côn đem. Thực lực như vậy hoành, sinh thời khẳng định cũng là thượng cổ vương cấp bên trong người xuất sắc, đáng thương đã chết biến thành này quỷ ngoạn ý, bất quá chết đều đã chết, không bằng cho ta một chút nhắc nhở đi. Cố Duệ biết côn đem không có ý thức, nhưng nàng ở di chỉ bên trong trà trộn lâu như vậy cũng không phải bạch hốn, sớm tại tiến vào huyết trì lâm thời điểm liền biết dùng huyết trì lâm lão căn huyết chiêu hồn. Có thể đem côn đem quỷ hồn từ du quỷ lâm bên kia chiêu lại đây. Cố Duệ ở đi ngang qua du quỷ lâm thời điểm cũng thiết hạ trận pháp, có lợi cho chiêu hồn, bất quá loại này thủ đoạn thực phiền toái, Cố Duệ vì làm côn đem nói chuyện, cũng là man để bụng. Huyết trì lâm lão căn huyết không hảo lấy, này toàn bộ huyết trì lâm đều là một cái tồn tại cổ xưa cường giả, động một cây chịu toàn thân, Cố Duệ ẩn thân sau, dùng gây tê dược tề, lén lút gây tê một đoạn lão căn rút ra một tiểu hồ lão căn huyết, xong việc nhi không dám lưu lại. Trực tiếp bước ra mà lui, nhưng rời đi kia lão căn 7-8 dặm ngoại, còn có thể nghe được tỉnh dậy lại đây lão căn phẫn nộ rít gào. Thật đáng sợ, hoài nghi nó nếu thật sự đem bản thể rút ra dưới nền đất, khẳng định có thiên tông thực lực, về sau chuyện này cũng không thể làm. Cố Duệ lòng còn sợ hãi, nhưng kế tiếp càng thêm cẩn thận, thiết hảo trận pháp, đem côn đem đặt ở trận pháp chung, lại dùng lão căn huyết chiêu hồn sau. Nàng kỳ thật tưởng rời đi huyết trì lâm lại chiêu hồn, nhưng lão căn huyết chỉ có ở huyết trì lâm nhất hữu dụng. Nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu. Hô hô hô, huyết hồng huyết chỉ trong rừng hình như có âm phong từng trận, Cố Cố Duệ sờ soạng cánh tay, ám đạo nàng liền chiêu một cái côn đem hồn, nên sẽ không đem toàn bộ du hồn lâm lão quỷ đều chiêu lại đây đi. Muốn nói người này cũng là miệng quá đen, lời này vừa mới nói, liền nhìn đến huyết chỉ lâm phía trên ô áp áp một mảnh màu đen du hồn bay tới thổi đi. Muốn chết, sao lại thế này? Du quỷ như thế nào tới nhiều như vậy? Đáng chết, ta bị thương, cái này phải bị du quỷ theo dõi. Là ai dẫn hồn? Một đám cường giả khổ không nói nổi, Cố Duệ kia tư cũng không hảo quá, nàng tránh ở một cây huyết chỉ mặt sau, nhìn đến rậm rạp khủng bố du hồn, đều tưởng từ bỏ, nhưng nàng đợi một hồi, đống nhiên nhìn đến những cái đó du hồn bên trong có một cao lớn cường tráng nam tử chậm rãi phiêu ra, huyền phù ở côn đem thân thể phía trên. Di, có môn. Cố Duệ tăng lớn chiêu hồn lực độ, đơn giản đem sở hữu lao căn huyết đều dùng đi lên. TTT, huyết khí quấn quanh, du hồn rốt cuộc tiến vào côn đem thân thể. Cố Duệ cũng bất chấp mặt khác du hồn, nàng biết như vậy hồi hồn thời gian thực đoạn. Hoàn hồn hoàn hồn, ta là giúp ngươi chiêu hồn người, yêu cầu ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Đệ nhất là thượng cổ côn ngô thời gian chiến tranh có hay không về thay máu thuật xung đột, đệ nhị côn ngô là như thế nào biến mất. Đệ tam, vì cái gì ngươi sẽ biến thành côn đem. Ba cái vấn đề đều quan trọng nhất, Cố Duệ ước gì đối phương đều trả lời chính mình, nhưng mà chỉ là hy vọng xa vời, cái này côn đem chỉ có một chút điểm thần trí trở về, phảng phất cũng chỉ để ý một cái trọng điểm. Kia, chỗ đó, một cái động. Hắn lẩm bẩm tự nói, ngón tay đạn động, tựa hồ tưởng chỉ vào một chỗ. Cố Duệ theo hắn chỉ vào yên tâm nhìn lại, đó là huyết chỉ lâm chỗ sâu trong. Mang ta đi, mang ta qua đi, ta có thể cho ngươi giải thoát như vậy thống khổ. Cố Duệ liền người sống đều hố, huống chi người chết, vì thế này lên một chút thuật thôi miên, thế nhưng thực dùng được, này côn đem bỏ lên, lung lay đến hướng huyết chỉ lâm chỗ sâu trong đi, bởi vì côn đem hơi thở, còn lại di chỉ trùng cường đại sinh vật cũng không dám mạo phạm, ngược lại thực an toàn. Ước chừng 15 phút sau côn đem dừng chân, tại chỗ đảo quanh, tựa hồ rất thống khổ. Không tốt, u hồn muốn thoát ly thân thể. Nhưng kia cửa động còn không có tìm được đâu. Cố Duệ lo lắng, đang muốn dùng tới một chút thủ đoạn, bỗng cảm thấy giáp đến, nguy hiểm. Tàng lớn thuật pháp tác dụng ở trên người nàng, đều là khống chế phụ trợ loại, nàng ánh mắt đảo qua, ở trong rừng thấy được một đám bí ẩn thân ảnh. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là dị vực. Đột quyết người ôm đoàn A, xem ra là tới săn giết nàng. Cố Duệ siết chặt hồng nhan, trong đó một người buồn bã nói, đại đường Cố Duệ. Trên người có một phen Phật đạo hồn khí, mấy trăm năm tới đệ nhất thiên tài, chỉ ở sau Thiên Côn Ngô bên trong thượng cổ hàng tộc đứng đầu tinh anh, nhưng loại này cách nói ngày sau khẳng định sẽ thay đổi, nếu chúng ta nguyện ý lời nói. Ý ngoài lời là bọn họ sẽ giết chết Cố Duệ, tự nhiên cũng không có người biết Cố Duệ thực lực đã cường đại đến có thể khống chế côn đem. Ta chính mình tên tuổi vẫn là chính mình truyền bá hảo, mượn tay với người rốt cuộc không tốt, bất quá không lâu phía trước ta tài cán rất hai cái đột quyết thổ tặc, các ngươi cũng theo chân bọn họ là một quải. Trong rừng mặt hướng âm nhu người hiển nhiên là cái vương cấp bên trong người xuất sắc, cũng là những người này bên trong dẫn đầu người, kia hai cái phế vật là tự do bên ngoài, chân chính tinh anh đều ở chỗ này, bất quá xét thấy ngươi đem chết, ta cũng không kiêng kỵ nói cho ngươi, chúng ta là đột quyết Đông Tháp cường giả. Đông Tháp, Cố Duệ nghe nói qua, nếu nói đại đường là đạo quán, như vậy đột quyết chính là Đông Tháp. Nhưng đột quyết cao ngạo, luôn luôn khinh thường cùng đạo quán so, đối ngoại đều tuyên truyền chính mình đối ứng chính là Thiên Côn Ngô. Thiên Côn Ngô A. Các ngươi Đông Tháp mấy cái thiên tông tới. Cố Duệ lời này xúc động bọn họ mẫn cảm thần kinh. Một câu vả mặt. Không biết cái gọi là. Có người rút đao ra lãng, một khắc mặt trói buộc phục eo tăng lớn đối Cố Duệ khống chế. Khống chế, phục kích, cường công. Cố Duệ chỉ để ý cái kia âm nhu nam tử, hắn đang ở tỏa định nàng khí cơ, ẩn mà không phát. Cố Duệ ẩn ẩn có một loại cảm giác, đối phương rất nguy hiểm, bởi vì hắn trên người cũng có hồn khí hơi thở. Chương 527. Trời xanh vòng qua ai? Những người này ít nói mười mấy, không nói toàn vương cấp, 4-5 cái vương cấp vẫn phải có, cường công đánh nhau Cố Duệ rất khó đưa bọn họ đánh ngã, rốt cuộc người nhiều cũng đích xác thế trọng, nhưng bọn hắn muốn lưu lại Cố Duệ cũng rất khó. Vấn đề chỉ ở chỗ Cố Duệ có một cái quét ngang tứ phương đại sát khí hồn khí kim cương sử, nhưng vấn đề cũng ở chỗ nếu kia âm nhu nam cũng có hồn khí đâu. Cố Duệ cũng không vội vã ra tay, mà là vẫn luôn ở né tránh, những người này tuy biết Cố Duệ lợi hại, xem côn tạm chấp nhận đã biết. Lại không biết nàng bản thân tốc độ lợi hại như vậy. Không được, chúng ta thuật pháp căn bản khống không được nàng, nàng có thể trực tiếp giải thuật pháp. Một cái khống, nàng một giây đồng hồ liền giải. 10 cái khống, nàng 10 giây đều không cần. Luận thuật pháp chi tinh thông, nơi này ai có thể là nàng đối thủ. Nhân ra đi chỗ nào, liền đem chỗ nào tàng thư bảo khố cấp toàn bộ bối hạ. Một hồi loạn đấu lại khống không người ở, còn lại hình người cùng bài trí, có người kêu gọi, Đông Lâm đại nhân, người này. Đông Lâm đánh một cái kỳ quái thủ thế, đây là nhân gia ám hiệu, Cố Duệ đương nhiên xem không hiểu, nhưng rất là đề phòng. Đông Tháp người được đến ám hiệu sau một đám đều yên ổn xuống dưới, thế nhưng đều không ra tay. Cố Duệ bị vây quanh ở bên trong, đứng ở một chút sao thượng, nàng ánh mắt đảo qua, mắt lạnh nhìn những người này, cuối cùng tỏa định cái kia Đông Lâm. Đông Lâm đứng ở trong rừng, thân hình nửa che nửa lộ, Cố Duệ kiêng kỵ hắn, lại không phòng trụ chợt có một đạo hắc ảnh từ nàng phía sau chạy tới. Ám sát. Mâu gai nhọn ở phía sau trên lưng, là tàn ảnh, đánh bất ngờ nhân thân thể sau này trốn tránh, nhưng nhảy lên Cố Duệ đã dùng giày từ thượng đi xuống lẹp xẹp. Kia giày là bình thường giày sao? Thượng phẩm linh khí nói muốn đá bạo trung phẩm linh khí, đó là tuyệt đối không đến thương lượng. Khanh ba. Mâu đoạn thời điểm, đánh bất ngờ giả sắc mặt đại biến, là thiết đau, cũng là phản vệ. Một cái ra tay, còn lại người tự nhiên cũng đến ra tay, bởi vì biết khống chế thuật đối Cố Duệ vô dụng, vậy đều không khống chế, toàn bộ cường công. Toàn bộ cường công nói, Cố Duệ chỉ có thể trốn hoặc là phòng, trả giá nhỏ nhất chính là trốn. Cố Duệ trốn đến khai, đương nhiên sẽ trốn, tàn ảnh lược lóe lên không thấy. Thấy được, rất nhiều, như là này huyết chỉ trúc diệp, phiến phiến tàn ảnh ngươi phân không rõ, cũng như là mây trên trời sương mù, phiêu phiêu mù mịt trào không được. Thật đáng sợ tốc độ. Không bằng nói nàng đối càn khôn chi lực dùng đến quá hảo, hơn nữa kia dạy là thượng phẩm linh khí, càng cổ vũ nàng thân pháp biến thái. Mọi người hoảng sợ, nhưng kia âm nhu nam tử bỗng nhiên động, như là trốn tránh ở bên cạnh gián độc, rốt cuộc bắt được cơ hội. Hắn tốc độ thế nhưng không thua Cố Duệ, chỉ có thể nói sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, này thiên hạ gian trung quy có chút siêu cấp thiên tài. Âm nhu nam không động đậy là đại động, chỉ là một cái tiểu động, trên tay vừa động mà thôi, hắn rút ra trên eo xà nhuyễn kiếm. Kia kiếm như xà âm nhu ấm lãnh, vốn dĩ nên là đầu ngón tay ấn kiếm công kích, nhưng rút ra sau đã bị hắn vứt ra, bay vụ trùng, theo chú thuật, kiếm trực tiếp hóa xà, phi xà bắn ra tới, có thể so kiếm quang còn nhanh, Cố Duệ trốn đều tránh không kịp, bất quá nàng cũng chỉ động một tiểu động. Hồng Nhan đón đỡ. Đầu rắn cắn ở Hồng Nhan ngọc thức thượng, nọc độc phun ra, nhưng Hồng Nhan thượng độ ấm kinh người, nộ độc nộ tà liền nổi lên hỏa, ngọn lửa đốt cháy, tư tư trong tiếng bị thiêu ra hắc khí, thủ đoạn vừa chuyển. Hồng Nhan vòng thiết đầu rắn, phi xả kiếm lực lóe, kia Đông Lâm trong miệng lẩm bẩm, phi xả kiếm lượn vòng không trung, thế nhưng xoát xoát xoát phân ra hơn 1000 phi xả kiếm. Cố Duệ là thật sự kinh ngạc, cái gì phân kiếm nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy, sớm tại nhỏ yếu thời điểm liền thấy Bạch Thư Đường kia tiểu tử dùng quá, nhưng đó là tiểu nhi khoa, hiện tại xem ra phù hoa so nhiều, nhưng này Đông Lâm phi kiếm lại là phân ra kiếm kiếm thật thể, hơn nữa nhất kiếm kiếm uy lực đáng sợ kinh người. Đông Tháp thuật pháp trình độ rất cao a. Khó trách mấy năm nay vẫn luôn không phục đại đường đạo quán, trên thực tế, nàng cũng vẫn luôn cảm thấy đạo quán nội cao cấp thực lực không đủ, giống như thiếu hụt tiêm tháp cường giả. Bất quá. Là đi tìm Côn Ngô đi. Cố Duệ trong lòng cười lạnh, cảm thấy chỉ ham Côn Ngô lực lượng mà làm lơ trước mắt an nguy những cái đó trí cường giả cũng bất quá như thế, bất quá đột quyết chính là đột quyết, là người nước ngoài, điểm này nhận chi nàng vẫn phải có. Bại cho ai cũng không thể bại cấp người nước ngoài a. Cố Duệ thước đo cũng không thể phân hóa hoàn toàn ngàn. Nhưng nàng đem Hồng Nhan hướng trong không khí cắm xuống, chín phương diễm lưu hóa rồng xà, long thân đuôi rắn một mầm quét, đem này đó phi kiếm đều cấp bá đạo chụp đánh khai đi, thả Cố Duệ bản tôn 18 tàn ảnh phi toa, hướng tới Đông Lâm loại ra, 18 vị la hán bước, một xích tiêu. Xích tiêu đánh hạ thời điểm, này Đông Lâm thế nhưng bất động, chỉ chiều Cố Duệ quỷ dị cười, ân. Xích tiêu cường đại, nhưng Đông Lâm nâng lên tả cánh tay, kia cánh tay vốn dĩ không có gì bất động, ở đụng tới xích tiêu sau, ong. Cánh tay thượng nhất thời hiển lộ một đoạn bảo vệ tay, này bảo vệ tay cổ xưa mà ung dung, thả có một cổ vô cùng lực lượng cường đại, xích tiêu đánh hạ sau, thế nhưng trực tiếp bị cắt giảm một nửa lực lượng, một nửa kia Đông Lâm bản thể ngạnh kháng, nhưng làm Cố Duệ không ổn chính là này bảo vệ tay thượng có cổ xưa đồ văn, tựa hồ tàn khuyết, nhưng như cũ có một cổ lực lượng phản chấn trở về. Hồn lực lượng, đây là hồn khí, tuy rằng không phải hoàn chỉnh hồn khí, nhưng cũng là hồn khí. Chấn hồn. Cố Duệ đầu bị này chấn hồn lực trực tiếp đánh sâu vào. Lúc ấy tầm mắt một mảnh đen nhánh. Cơ hội tốt. Hưu. Đông Lâm đầu ngón tay một câu, phi xả kiếm trở về, trôi kiếm vào tay, hướng tới Cố Duệ đầu. Cũng là nghìn cân treo sợi tóc, Cố Duệ thế nhưng đã tỉnh, kỳ thật chấn hồn đối nàng hình ảnh rất nhỏ, tiểu đến ra ngoài Đông Lâm dự kiến, đây chính là nửa hồn khí chấn hồn, nàng liền hôn mê trong nháy mắt. Trong nháy mắt cũng đủ rồi. Hắn kiếm đã tới rồi. Xoát. Kiếm không đâm vào đầu. Nhưng ở Cố Duệ tránh né thời điểm, cắt qua nàng mặt. Cố Duệ không tiếng động lược ra 10 mét có hơn, ngón tay bên phải trên má lau, đầu ngón tay đỏ thắm, nàng nhíu mày, Đông Lâm có tiếng cười truyền đến. Ta thật đáng tiếc, bị thương một cái mỹ nhân mặt. Đông Lâm là một cái ác độc nhân vật, ở Đột Quyết đều tiếng tăm lừng lẫy, mà Đột Quyết xưa nay không có chính tà chi phân, nhân Đột Quyết hiếu chiến, hiếu chiến liền thị huyết, nơi nào phân cái gì thiện ác a. Mà Đông Lâm loại người này cũng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, rốt cuộc tu vi càng cường, đối sắc đẹp dục vọng càng nhỏ, chống đỡ lực cũng cường, nhưng mà hắn mạnh yếu không quan trọng, quan trọng là Cố Duệ sinh khí. Nàng lấy ra gương, nhìn đến trên má một cái vết máu, còn nghe được Đông Lâm tiếp tục nói hắn kiếm có độc, nàng mặt thực mau liền sẽ thối giữa hủy dung. Cố Duệ cái gì cũng chưa nói, thu hồi gương nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia thực dọa người. Đông Lâm bỗng nhiên cảm thấy không tốt lắm, đang muốn có điều phản ứng. Toàn thân một bộ thượng phẩm linh khí đều hiện, linh có thể trồng lên, tốc độ tăng phúc gấp đôi nhiều, nàng tới rồi Đông Lâm trước mặt, mặt đối mặt. Đông Lâm hoảng sợ, nhưng kiếm khởi. So không được Cố Duệ tốc độ mau. Hồng Liên cảnh bao trùm Đông Lâm, khống chế. Đây mới là tối cao bức cách khống chế. Thuật pháp thành cảnh sao? Nhưng Đông Lâm quá cường, Hồng Liên cảnh cũng chỉ có thể vây khốn hắn như vậy một chút thời gian. Liên như vậy một chút. Cố Duệ tay trái vừa lật, ra diệp kim cương sử xuất hiện. Đông Lâm phản ứng đầu tiên chính là dùng cánh tay bảo vệ ngực. Nửa hồn khí làm sao vậy, kia cũng chỉ là nửa hồn khí, hơn nữa bảo vệ ngươi ngực, hộ không được ngươi bụng nhỏ. Một phen kim cương sử thọc xuyên, từ hắn bụng tiến, sau eo ra, rút ra, lại thọc. Cố Duệ tấn mãnh vô cùng một giây đồng hồ rút ra thọc nhập qua lại thọc ba lần, ngạnh sinh sinh đem thẳng nhãi này bụng thọc thành lỗ thủng. Nhiên phi xả kiếm cũng tới, hướng tới Cố Duệ đầu bắn ra. Xoát. Cố Duệ đầu sườn khai. Hồng Nhan chụp đánh ở phi xà trên thân kiếm, phi xà kiếm văng ra, nhưng vẽ ra rất nhiều răng nọc phi thứ, hai người đồng thời thối lui. Cố Duệ gương mặt đổ máu, trên người cũng có rất nhiều răng nọc phi thứ cắt dấu vết, nhưng không gây thương tổn bản thể, bởi vì một bộ thượng phẩm linh khí phòng ngự quá cường. Đông Lâm hiển nhiên thảm hại hơn, bụng đều lạ, hắn nhìn chằm chằm Cố Duệ, nói, nàng phi Phật đạo người, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng một lần kia Phật đạo hồn khí, thả đã trúng độc, sắt. Mọi người toàn bộ động. Tàn sát bắt đầu. Cố Duệ cười lạnh, đôi tay ngón tay giật giật, đem huyết mạch dung nhập hàng lực trung, toàn thân trên dưới hơi thở tức thì quay cuồng. Mọi người cả kinh, Đông Lâm sắc mặt cũng là đại biến. Không tốt. Không tốt ở phía sau, Cố Duệ khởi động tá linh bội. Toàn thể tá linh. 8. Huyết trì ngoài rừng vây, còn có một ít người muốn đi vào, nhưng ở cửa bị ngăn cản, nhưng thật ra chính đạo đối chính đạo mới có nhắc nhở tâm tư. Còn đi vào. Tìm chết đâu. Đột Quyết Đông Tháp người đều ra tay. Ở di chỉ, trừ bỏ Thiên Côn Ngô, ai là Đông Tháp đối thủ? Nghe được Đông Tháp tên, những người này nhất thời bị dọa sợ, không thể tin được, không thể đi. Đông Tháp như thế nào cũng theo dõi Cố Duệ, không đúng, bọn họ đi mấy cái. Nếu là một hai cái. Một hai cái. Vui đùa cái gì vậy, Yếm Hủy tự mình mang đội, Yếm Hủy người này các ngươi còn không biết, tâm tư giảo hoạt như hồ, ác độc như xà, không có khả năng làm không nắm chắc mua bán. Liền tụ tập hơn phân nửa Đông Tháp cao thủ qua đi, hiện giờ kia Cố Duệ sợ là giữ nhiều lành ít. Những người khác vừa nghe nơi nào còn dám tiến huyết trì lâm, hơn nữa huyết trì trong rừng bộ không ít người cũng sôi nổi rút khỏi, bởi vì đều không nghĩ cùng đã hội hợp Đông Tháp cao thủ gặp gỡ, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Cũng không biết Thiên Côn Ngô sẽ có phản ứng gì. Tùng Lệ chưa đi đến huyết trì lâm, nhưng nàng ly Cố Duệ lúc sau lại đi du hồn lâm, nàng là muốn bắt mấy chỉ du hồn thí luyện mấy cái con rối thuật. Kết quả gặp gỡ chiêu hồn. Nhìn đại lượng u hồn gào thét mà qua, nàng mạc danh đoán được đây là ai cánh tay, ám đạo chính mình gặp gỡ vị kia tiền bối chỉ sợ không ngừng là tham ăn mà thôi. Bá đạo A. 6. Cố Duệ đương nhiên bá đạo, dùng tá linh bội đảm đương đại sát khí hoành sát khắp nơi, đem Đông Tháp người đánh cái trở tay không kịp, ba lượng hạ liền đánh chết 2-3 cá nhân, nhưng chính mình cũng bị không nhỏ thương, chuẩn xác mà nói là 4-6 phần, nàng thương chết, đối phương thương 6. Ai làm này đó thổ tặc bị thương nàng mặt đâu. Không thể nhẫn a không thể nhẫn. Máu loang vẩy ra, linh lực tung hành, cường đại như vậy động tĩnh ảnh hưởng nhưng không ngừng là người. Đương Đông Lâm nhận thấy được không ổn thời điểm, du hồn nhóm đã vây quanh nơi này, mà kia Côn Đem cũng đứng dậy. Giống. Côn Đem gầm nhẹ thời điểm, du hồn nhóm thét chói tai, âm công. Tàn sát. Ân, chuyện này. Tất cả mọi người không thể không thay đổi công kích phương hướng. Loạn chiến tái kiến loạn chiến. Cố Duệ, ngừng chiến. Nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cố Duệ phun ra một búng máu, nhìn thoáng qua đối diện một đám chật vật Đông Tháp cao thủ. Phi! Ngươi nói khai chiến, ngừng chiến liền ngừng chiến, miệng so thiên đại A. Một đám Đông Tháp cẩu, các ngươi người nhiều, chịu thương càng trọng, ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi hợp tác. Xem ai trước chạy đi đi, ha ha ha. Cố Duệ tiếng cười lanh lảnh, tiếp theo bay vút khởi muốn đi, nhưng mà, kia Côn Đem cùng người ở chiến đấu kịch liệt chung, hình như là lực lượng quá cường vẫn là cái gì. mặt đất sụp đổ một cái hố, phía dưới vực sâu vụt ra một cái thô tráng huyết chỉ lao căn túm chặt nàng cẳng chân. Cố Duệ. Chương 528, Liêu thắng ngươi 20. Cố Duệ bị túm đi xuống liền một giây đều không cần, tuy rằng nàng trước đó xoáy thật lâu. Liên tính lúc này tình cảnh thập phần hung hiểm, sinh tử khó liệu, nhưng là... Đông tháp người, ha ha ha ha. Ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu xem trời xanh vòng qua ai. Nay phỏng chừng là duy nhất một cái có thể phù hợp loại này vai ác nhân vật kết cục lời tự thuật nữ chủ. 8. Huyết trì lao căn sợ là thật sự nhớ kỹ Cố Duệ, kéo túm động tác không cần quá thô bạo, cùng khoái mã kéo thi dường như. Cũng may cũng cùng cấp hạ truy, Cố Duệ càng để ý chính mình đang ở bị mang hướng nơi nào, bảy cong tám quải, hoặc là tới rồi thực dưới nền đất, độ ấm lên cao, lại trở nên rất thấp, còn có nùng liệt mùi máu tươi. Thẳng đến, Cố Duệ thấy được một thân cây. Thực cổ xưa thực đáng sợ một thân cây. Này cây không biết cắm rễ chính là dưới nền đất, vẫn là cắm rễ chính là thi thể, trồng chất bạch cốt thành danh giới, một người ngồi ở dưới tảng cây lão căn vương tọa thượng. Cố Duệ bị lão căn ôm vòng lấy cổ, nhắc tới trước mặt hắn. Mặt đối mặt, hắn mặt già mua thả ung dung. Hắn nhìn nàng, nói một câu nói. Ai? Còn nhớ rõ ta? Hắn như là ở cùng một cái lão hưu chào hỏi. 10. Giang Nam đạo xem như trung nguyên cảnh nội nhất giàu có và đông đúc phồn hoa nói, Giang Nam vùng sông nước, cá mẹ sung túc, cũng là non xanh nước biếc đẹp không sao tả xiết, nhưng lúc này thoạt nhìn thực bình thường một tòa thanh sơn dưới chân, một cái bình thường chấn nhỏ, chấn trên ba cánh lại cảm thấy gần nhất có chút không giống bình thường, bởi vì có thật nhiều thoạt nhìn không đơn giản nhân vật ở gần chút thời gian đều tới bọn họ nơi này, hơn nữa đều vào núi. Chẳng lẽ là này trong núi ra mỏ vàng? Có chút lòng tham như vậy phỏng đoán. Thậm chí nổi lên vào núi vớt kim tâm tư, nhưng cũng bị tuổi già người bắt nước lạnh. Ngươi xem những người đó như là thiếu kim. Đều không giống như là thiếu tiền người, hơn nữa một đám ánh mắt sắc bén, mang theo pháp khí, rõ ràng là tu hành người, ta xem nột, này trong núi sợ là muốn đã xảy ra chuyện. Lời này chọc đắc nhân tâm bất an. Không thể đi, chẳng lẽ chúng ta này trong núi còn có thể ra cái gì yêu tả. Đều mấy trăm năm cũng không thấy loại sự tình này. Đích xác, bọn họ nơi này thái bình thật sự. Mấy trăm năm đều không thấy cái gì tiểu yêu tiểu quỷ, nơi khác người nhưng hâm mộ đã chết. Có lẽ chính là vì cái gì đều không ra mới lao giả tựa hồ biết điểm cái gì, nhưng cũng không muốn nhiều lời, mua một hồ tiểu rượu liền đi rồi, chọc đến còn lại người chửi thầm không thôi, cảm thấy hắn là cậy già lên mặt, nói hiệu nói vượng. Nhưng này dẫn theo bầu rượu lao giả đi qua tiểu đạo, vừa lúc nhìn đến đồng ruộng tiểu đạo cũng đi tới ba cái xuất sắc nhân vật, hai nữ một nam. Hắn sửng xuất hạ, nhưng cũng coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Đang muốn đi ngang qua đối phương, trong đó một cái khí chất mãnh liệt không dung làm người bỏ qua nữ tử tiến lên đây. Vạn bối Lý Thương Hải gặp qua ngồi thương tiền bối. Lão giả mắt trợn trắng, đem bầu rượu đừng đến mặt sau đi, hừ nhẹ, là ngươi à, Lý gia khuê nữ, các ngươi Lý gia lão xương cốt đều chạy đi tìm Côn Ngô à, chuyện gì nhi đều phải ngươi này tiểu cô nương chạy chân, cũng không chê e lệ. Lý Thương Hải toàn đương không nghe được đối phương bố trí nhà mình trưởng bối, chỉ ôn nhu nói, các trưởng bối có chuyện quan trọng xử lý. Áo. Đó chính là nghênh vô trần trở về không tính đại sự lạc. Bọn họ thật không tính toán tới a, ta đây cũng mặc kệ, quản vô trần có thể hay không trở về, cũng quản kia Long Đế có thể hay không cướp đi Long Thân, một đám ích kỷ quỷ, liền biết tìm Côn Ngô. Bỡ là hắn nhắc mãi lên không để yên, hoán khí thực trọng, nhưng thật ra cùng tiểu hài tử dường như. Đối phương là tiền bối, vẫn là thiên tông, Lý Thương Hải cũng chỉ có thể mặc hắn oán giận, nhưng thật ra thôi lương mở miệng. Ngồi thường tiền bối trong tay này mười dặm phiêu hương rượu ngon không tồi, vạn bối đỉnh đầu có một trung sư từ đầu, không biết có không so được với, nếu là so ra kém, cũng có trăm năm phân nữ nhi hồng. Ngồi thương nhanh chóng thu phun tạo, nhìn thôi lương, nghiêm túc đến nói, đó là tất nhiên đều phải lấy ra tới một lần mới được, được rồi, đều đi nhà ta ngồi ngồi. Lý Thương Hải cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, nhưng lơ đãng nhìn đến Vương Thanh Uyển như suy tư gì đến nhìn kia tòa sơn. Thanh Uyển, nay một đường đồng hành cũng coi như quen thân. Tuy rằng Lý Thương Hải thân phận quý trọng, nhưng Vương Thanh Uyển hiện giờ là người xuất gia, cũng sẽ không để ý cái này, huống chi Lý Thương Hải cũng không lay động cái giá, ngày thường hai người cũng có không ít trò chuyện với nhau. Trên thực tế, các nàng hai cái đều là người đứng đắn, có thể Liêu cũng là đứng đắn chuyện này, tỉ như nhân sinh Phật Lý từ từ, loại sự tình này người vĩnh viễn đừng nghĩ củng cố Duệ Liêu, nàng có thể đem đề tài quải đến trào hóa quốc đi. Ngồi thương là ẩn sĩ cao nhân đều có cao nhân phạm nhi. Chủ nhà ở cũng rất điệu thấp, nhưng tất nhiên sạch sẽ, trong viện cổ mục che ấm, rượu ngon mang lên bàn, thiếu điểm đồ nhắm rượu, Vương Thanh Uyển liền hái được một chút bên cạnh vườn rau rau dưa đi vào nấu ăn. không bao lâu đã nghe mê người hương. Ngồi thương hôm nay là đánh tâm nhãn tưởng trêu chọc Lý Thương Hải, vì thế nói, nhìn đi, ngươi tuổi không nhỏ không gả đi ra ngoài cũng không phải không đạo lý. Sợ là giống nhau ngự tỷ đều nhịn không nổi cái này đề tài, Lý Thương Hải trùng quy nâng mi mắt, phẩm một ngụm tiểu rượu, nói, tiền bối tuổi lớn như vậy như cũ độc thân, cũng là có đạo lý. Ngồi thương bị ngạnh đến thổi dâu, hừ nhẹ, miệng thật nhanh nhẹn, lao phu bình sinh hiếm thấy. Lý Thương Hải, đó là ngươi còn không có nhìn thấy. Nói lời này thời điểm, nàng cùng Thôi Lương liếc nhau, ám đạo thật gặp gỡ Cố Duệ, này quái tính tình lao đầu nhi có thể bị tức chết. 8. Cố Duệ chính diện đối một cái so lao đầu nhi càng đáng sợ cổ xưa nhân vật. Này túi da quá cổ xưa, tràn đầy hủ bại hơi thở, nhưng này hai mắt lại vô cùng tuổi trẻ, tràn ngập quang huy, Cố Duệ đối với này hai mắt, giật nhẹ khỏe miệng, ngươi, Thận Lâu Lâu chủ. Đối phương mở miệng, thanh âm khàn khàn, là ta. Lâu như vậy, ta lão thành bộ dáng này, ngươi lại trước sau như một tuổi trẻ, trời cao sao như thế không công bằng. Hắn thực bình thản, như là một cái lao giả ở nhớ lại qua đi, Cố Duệ lại càng cảm thấy đối phương khủng bố, nàng sợ nhất loại này sâu không thấy đáy không có phập phồng đối thủ. Bất quá nàng ánh mắt chợt lóe, a, ta liền muốn biết ngươi dám không dám gọi ra tên của ta. Người này hiển nhiên không đem nàng nhận chi thành Cố Duệ, mà là nàng kiếp trước. Nhưng hắn giống như xem thấu Cố Duệ bản tính nhỏ, a, bệnh của ngươi là càng thêm nghiêm trọng, đều nhận không ra ta. Bất quá cũng trách ta, ta theo trước kém quá lớn, vốn dĩ lần trước đã khôi phục một ít, rồi lại đến ứng phó Long Đế bên kia thủ đoạn, tiêu hao không nhỏ. Cố Duệ, áo, ngươi cũng biết ta bệnh, cũng không xem như bệnh. Nên quên, không nên quên, đều cùng nhau quên sạch sẽ, thật tốt, thanh thanh bạch bạch đến tồn tại. Tội gì muốn lại tìm trở về đâu? Đúng vậy, người chết một lần, cái gì đều đi qua, tự nhiên không cần thiết lại đi thừa nhận đời trước sốt ruột chuyện này, nhưng ta nếu không biết chính mình đời trước là ai. Lại như thế nào giúp ngươi tìm được Côn Ngô đâu? Cố Duệ cũng sâu kín đến nói. Hắn cười, cười rộ lên trên mặt đều là nếp hốn, ngươi là ám chỉ ta không thể giết ngươi, nếu không liền tìm không đến Côn Ngô. Nhưng ngươi rốt cuộc là quên mất, ta yêu cầu không phải tìm được Côn Ngô, mà là làm tất cả mọi người tìm không thấy Côn Ngô là được, ngươi đã chết, liền không ai tìm được Côn Ngô. Hắn tay chậm rãi dừng ở Cố Duệ trên cổ, thay thế được cái kia dây đằng. Thô ráp ngón tay tiếp xúc đến bóng loáng làn da, hắn hơi thở như cũ vững vàng. Cố Duệ lại banh không được. Rốt cuộc gừng càng già càng cay a. Nhưng mà người này cũng nói một ít làm Cố Duệ sởn tóc gáy nói. Nên thừa nhận vẫn là muốn thừa nhận, rốt cuộc ngươi vẫn luôn cũng chưa chết, chỉ là đã quên sự tình mà thôi. Bất quá này một thân túi da còn có quá nhiều người thường hơi thở, khí vị không dễ ngửi, không ngươi năm đó huyết cường đại mỹ vị. Cố Duệ mở to hai mắt, còn chưa nói cái gì, hắn đôi mắt nheo lại, trong mắt lánh khóc cực hạn. Nhưng có chút ít còn hơn không. Đầu ngón tay cắm vào Cố Duệ cổ. Đau nhức, huyết mạch bị trừ hút. Cố Duệ đồng tử nhanh trong xúc phóng, huyết mạch du tẩu cực nhanh, trên người hồng nhan cùng kim cương sử đều phát ra bén nhọn tiếng kêu, phảng phất cũng cảm giác được thống khổ. Vâng! Hồng nhan cùng kim cương sử đều chiều người này đánh đi. Nhưng mà kia lão thụ lão căn chịu khởi, hình thành vòng bảo hộ, ngăn cản. Hơn nữa Cố Duệ huyết mạch bị hút đi, này lao giả hơi thở lại càng ngày càng khủng bố, bên này giảm bên kia tăng, hồng nhan cùng kim cương sử dần dần vô lực. Lão giả làn da lại bắt đầu khôi phục sức sống, Cố Duệ cũng mơ hồ thấy rõ hắn bộ dạng, tuấn mỹ, suy nhược, tái nhợt. Chẳng sợ còn chưa khôi phục hoàn toàn tuổi trẻ thái, nhưng ít ra là trung niên bộ dáng, mà Cố Duệ cũng biết hắn rất giống một người. Nàng lại không có càng nhiều thời giờ đi chờ hắn khôi phục tuổi trẻ, bởi vì, huyết mau chảy khô. Suy yếu chung, Cố Duệ mở miệng. Lao đông tây, liêu thắng ngươi tê mỏi. Trong nháy mắt, huyết mạch nghịch lưu. Trong nháy mắt, hồng liên cảnh tầng thứ hai thứ. Hồng liên thế thân. Trong nháy mắt, càn khôn na di. Nàng không thấy, mang theo hồng nhan cùng giả diệp kim cương sử. Dưới tảng cây người ngồi ở tại chỗ, mơ hồ nghe được kia tư phá vỡ không gian sau chuyển đến một câu. Có bản lĩnh ngươi tới truy ta a ba tới a tới a. Hắn không thể động, cho nên không thể. Nhưng hắn cũng không giận, chỉ vô thanh vô tức ngồi ở tại chỗ, tùy ý bản thể mất đi vừa mới hấp thụ nhiệt huyết mà nhanh chóng suy yếu, tựa hồ càng thêm giàn mua, nhưng hắn chậm rãi nói, hiện tại là có thể huyết mạch lịch lưu. Sợ là mau nghĩ tới, nhưng khẳng định sẽ trước tiên nghĩ tới những cái đó không tốt. Cũng liền chính mình mới nhất có thể làm chính mình thống khổ. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào lao thụ tựa hồ lại ngủ đi qua. Từ đầu đến cuối đều không vì nàng tới mà vui mừng, cũng không vì nàng đi mà tức giận. Nhưng hắn ngón tay ở chậm rãi hoa động, thao túng lao căn dưới nền đất lan tràn. Nàng hay không biết, nàng vừa mới phải bị hắn rút cạn sở hữu huyết mạch thời điểm, Côn Ngô động. Nơi đó ở nơi nào đâu? Bà La Địa. Lúc này, âm trầm trầm một cái cánh rừng. Du Hồn Lâm, trên mặt đất có một cái đang ở vận chuyển càn khôn na di trận, phụ trách khống chế trận này người lúc này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, nhìn đến có người từ trong trận xuất hiện, lúc ấy trên mặt vui vẻ. Cố tiền bối. Ngại nhưng tính đã trở lại, sao? Tùng Lệ Thâm cảm thấy chính mình này hợp tác hợp đồng thiêm đến quá sớm, nay tiền bối cho nàng chôn một cái hố to à, cũng không biết đi địa phương nào, khải trận kéo người khó khăn tạc đại, phải biết rằng chính là ở đại đường Trung Nguyên bên kia, bằng nàng cái này trận pháp cùng thực lực của nàng lại tính thượng cố duệ lực lượng, cũng đủ để nhẹ nhàng qua lại, nhưng mà nàng thiếu chút nữa bị hút khô hàng lực, hiển nhiên cố tiền bối cũng không chịu nổi. Cố Duệ vừa trở về phản ứng đầu tiên chính là lao ra trận pháp ôm một thân cây ngồi xổm trên mặt đất phun. Xịt. Đã lâu không ngồi máy bay. Ghê tởm chết ta. Không được không được, ta khẳng định thiếu máu, kia lao quái vật trong cơ thể không chuẩn còn có ta huyết, hôn trướng lao đông tây. Nàng bỡ lạ dùng tiếng Anh mắng, mắng xong mắng sảng sát miệng, lại lấy ra thủy xúc miệng, cuối cùng uống lên nước trái cây giải khát, thuận tiện cấp Tùng Lệ ném một lọ. Vất vả tiểu Lệ Lệ, tỷ tỷ hôm nay không ngươi cũng thật cũng chưa về. Bất quá đến chạy nhanh rời đi nơi này. Có người tới. Chương 529, rơi xuống. 8. Du Hồn Lâm trận pháp động tĩnh không lớn, nhưng Cố Duệ bọn họ một trận chiến dọa đi rồi không ít người, cho nên huyết chỉ trong rừng mặt rời khỏi tới người cũng liền có rất nhiều từ Du Hồn Lâm trải qua, vừa lúc gặp gỡ trận pháp hơi thở, luôn có người nhận thấy được. Nhát gan không để ý tới, tiếp tục chạy, lá gan rất tốt quan tâm trọng, có mấy cái liền vào được, đáng tiếc bọn họ đến địa phương sau. Liền trận pháp dấu vết đều không tra được nửa điểm, Cố Duệ cùng Tùng Lệ há là sẽ lưu lại manh mối người. 8. Di chỉ chung, đã chạy ra rất xa Cố Duệ trực tiếp một đầu chui vào trong nước, lại ra thủy triều thủy biên Tùng Lệ kêu, tiểu Lệ Lệ, tới a. Nàng cả người ướt đẫm, cùng yêu tinh dường như. Tùng Lệ đánh tiểu ở Thiên Côn Ngô lớn lên, đối quỷ ai cũng là thủ, Thiên Côn Ngô mỹ nhân rất nhiều, nhưng chưa thấy qua như vậy diễm lệ như lửa, lại không phải cái loại này tà ác mỹ, nàng có chút chống đỡ không được. Không không, không cần, tiền bối ngươi tẩy đi, ta nhìn. Áo, ngươi nhìn cái gì? Xem ta tắm rửa sao? Cố Duệ một thoát hiểm liền lãng, một hai phải đùa giỡn nhân ra tiểu cô nương. Tùng Lệ mặt đỏ, chỉ có thể xoay người ngồi xổm trên mặt đất. Cố Duệ cười ha ha, xuống nước, ở dưới nước vui sướng tẩy đi trên người huyết khí, lại thay đổi một thân quần áo. Rầm. Nàng ra thủy, nhìn đến Tùng Lệ kia tiểu cô nương còn ngồi xổm trên mặt đất cùng chim cút dường như. A. Này tiểu nha đầu cũng thật thuần. Từ phía sau chụp hạ Tùng Lệ đầu vai, Cố Duệ ngồi ở bên cạnh uống rượu, Tùng Lệ nhìn nhìn nàng, sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhẹ giọng hỏi, tiền bối thương thế hảo. Không có, yêu cầu một chút thời gian, bất quá hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề, chỉ cần sẽ không gặp lại Đông Tháp kia một đợt lợi hại. Tùng Lệ lúc này mới bừng tỉnh nghĩ đến huyết trì trong rừng Đông Tháp một đám người vây công chính là vị tiền bối này, lại còn có bại trận. Tuy rằng nói Đông Tháp không bằng Thiên Côn Ô, nhưng người ta chính là một đám người đánh một cái. Tiền bối thật lợi hại. Tùng Lệ tự đáy lòng tán thưởng. Cố Duệ liếc nàng, cười xấu xa, tiểu Lệ Lệ chính là sùng bái ta, sau đó ái mộ ta, phi tiểu tỷ tỷ ta không gả cho. Tùng Lệ nhiều đứng đắn tiểu ngạo mạn người a, bị Cố Duệ như vậy đùa giỡn, thật thật có chút chống cự không được, hơn nữa không biết vì sao nghĩ tới cái kia không ra không mặt mũi nói cưới ta tiểu tử, nàng đỏ mặt nói, tiền bối mạc nói giỡn, bất quá chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Ta giống như thật khai không được vui đùa. Cố Duệ mày bỗng nhiên liền nhíu xuống dưới. Cố Duệ đứng dậy, Tùng Lệ mơ hồ nhận thấy được không thích hợp, làm sao vậy? Chính là có nguy hiểm. Nàng chính mình bản thân cũng là vương cấp, lại cảm thấy chính mình ở Cố Tiền Bối trước mặt cùng cái tiểu hài tử dường như, Cố Tiền Bối quá lợi hại. Không nghĩ tới nàng tu vi so Cố Duệ còn cao, chỉ là Cố Duệ thuật pháp năng lực quá cường, dọc theo đường đi thiết hạ cảnh giới thuật, nếu có gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được nàng. Có người tới đuổi giết ta lạc. Hơn nữa người rất nhiều, tiểu Lệ Lệ, chúng ta đến đừng qua. Cố Duệ nhiều dứt khoát người à, không chút nào rướt át bẩn thỉu, chụp hạ nàng đầu vai liền đi rồi. Tùng Lệ nhìn Cố Duệ rời đi bóng dáng như suy tư gì, là ai đuổi giết nàng. Đông Tháp, nghe tiền bối ngữ khí cũng không giống như là. Hơn nữa trước bị trọng thương, như thế nào có thể tránh được đối phương đuổi giết. Cố Duệ đích xác tình cảnh không tốt lắm, nhưng nàng cũng không muốn kéo Tùng Lệ mạo hiểm, đó là cùng nàng tách ra, còn hảo nàng tuy rằng suy yếu. Lại nương trên người thượng phẩm linh khí tốc độ thoát được thực mau, càng ngày càng tới gần di chỉ ven mảnh đất, chỉ cần chạy ra di chỉ, đối phương cũng không dám động thủ, bởi vì bất luận cái gì động tĩnh đều sẽ rơi vào Thiên Côn Ngô Thiên Tông thấy rõ phạm vi. Tuy rằng chạy trốn gì đó có điểm mất mặt, nhưng Cố Duệ xưa nay co được giãn được, cân nhắc dưỡng hảo thương thế lại trở về tìm này đó thổ tặc phiền toái. Bất quá Cố Duệ vừa mới muốn chạy trốn ly di chỉ, đông cảm thấy giác đến trong cơ thể huyết mạch co rút đau đớn, cái loại này quen thuộc lại khó chịu cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Là kia gia tộc người. Cố Duệ trong mắt lạnh băng, đã nhận thấy được đằng trước có phong tỏa cái chán, bên ngoài khẳng định có người ở ôm cây lợi thỏ, không chuẩn còn có bấy giờ. Nàng dừng chân, đè lại chính mình tâm mạch, nàng cũng vừa mới dừng lại, này phiến nhìn như bình thường hoàn cảnh liền có vèo vèo thanh. Có một đám người xuất hiện. Bọn họ xuất hiện nháy mắt, Cố Duệ liền chịu động hồng liên cảnh, hồng liên nghiệp hỏa từ dưới nền đất vụt ra, từng điều đánh bất ngờ này đó hắc ảnh thích khách. Thích khách nhóm sôi nổi kêu thảm thiết, còn chưa hiện lộ thân hình cũng đã bị đốt thành cho tẫn. Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới Cố Duệ bị khống chế huyết mạch còn có thừa lực đánh bất ngờ, đảo như là nàng đang chờ bọn họ dường như. Nàng càng ngày càng cường, chúng ta có thể khống chế nàng trình độ hữu hạn, thời gian cũng sẽ ngắn lại, cần thiết toàn lực ứng phó. Một cái người áo đen hạ lệnh, đứng ở mặt khác mấy cái phương vị người thâm chấp nhận, nhưng Cố Duệ. Càn khôn Nazi. Nàng muốn chạy trốn. Cố Duệ mạnh mẽ vận chuyển càn khôn chi lực dịch chuyển đảo tẩu thời điểm, những người này kinh hãi, đồng thời toàn lực phong tỏa không gian, muốn ngăn cản Cố Duệ dịch chuyển đảo tẩu, nhưng Cố Duệ như cũ biến mất. Đáng chết. Hảo cường. Truy tung nàng. Tìm không thấy hơi thở. Nàng huyết mạch che đậy. Liên ở bọn họ vắt hết óc muốn truy tung Cố Duệ, lại phát hiện đối phương đã che giấu huyết mạch, tức khắc giật mình lại tức giận. Cái này Cố Duệ như thế nào như vậy khó chơi, cùng cá trạch dường như, liền không có một lần là có thể thành công. Liên ở bọn họ không biết nên như thế nào cho phải thời điểm. Một người bỗng nhiên vô thành vô tức xuất hiện, còn lại người vừa thấy tức khắc kinh ngạc, nhưng cũng sôi nổi quỳ trên mặt đất. Người này toàn thân lung ở áo đen trung, vươn vẫn luôn thô dài tay. Hắn tay năm ngón tay thực mau xoay tròn xuất huyết dịch xoắn ốc có hấp lực, chịu động vài sợi huyết khí, này huyết khí là Cố Duệ vừa mới lưu lại, ai làm nàng hiện tại suy yếu đâu. Này đó huyết khí ở hắn trong tay đi theo còn lại cấp dưới trong tay là không giống nhau, ở đầu ngón tay xoay tròn, chóc, siêu thầm, cũng bất quá giây lát. Hắn bay đi ra ngoài. Tìm được rồi. Ngoa tào. Này địa phương quỷ quái gì? Cố Duệ không nghĩ tới chính mình một dịch chuyển liền dịch tới rồi như vậy một cái địa phương quỷ quái. Nàng bản thân là suy yếu, mạnh mẽ dịch chuyển kia cảm giác không cần quá toan sảng, nhưng càng toan sảng chính là nàng phát hiện chính mình dịch chuyển tới rồi một cái huyền nhai bên cạnh. Nếu là bình thường huyền nhai còn hảo, ngã xuống cũng không sợ, kia phía dưới cái kia đại động quá khủng bố. Liên cùng thiên hố dường như, phía trước không nghe nói qua gì chỉ bên trong có như vậy một cái hiểm địa a. Cố Duệ thị lực thật tốt, nhưng phát hiện phía dưới là quay cuồng sát sát chướng khí, nồng đậm đến tầm mắt vô pháp xuyên thấu, nếu là dùng thấy rõ thuật. Phát hiện cũng vô pháp xuyên thấu 10 mét chiều sâu. Nơi này không thích hợp. Cố Duệ không nghĩ ở chính mình suy yếu thời điểm tìm chết, rốt cuộc vừa mới ra kia lâu chủ hang ổ, vạn nhất nơi này là nhân ra cửa sau đâu. Kịp thời dừng lại chân sau, nàng xoay người liền tưởng rời đi nơi này, lại ở xoay người sau thấy được một cái người áo đen. Người áo đen tốc độ mau, hắn tới thời điểm, những cái đó cấp dưới đều còn không có xuất hiện. Một người đối một người, giang co. Cố Duệ thật không có bị buộc đến tuyệt cảnh chật vật. Ngược lại thập phần chấn định. Ngươi là diễn tộc trưởng đi, thật là đủ rồi, liền tộc trưởng đều tự thân xuất mã, ta đều không rõ các ngươi toàn ra vì cái gì nhìn chằm chằm ta không chịu buông tay. Diễn tộc trưởng mở miệng, Cố Duệ kỳ danh đồn đại thiên hạ, liên quan đến Côn Ngô, cũng trách không được người khác. Kia trách ta lạc. Cố Duệ hừ lạnh, bất quá ta không nghĩ tới thượng cổ hàng tộc thủ đoạn khó coi như vậy, phía trước ám sát, lần này còn ám sát, còn một đám ăn mặc xám xịt, nghĩ đến cũng là sợ bị người phát hiện thân phận. Nàng lại giống như phát hiện cái gì dường như, cái gì chi thứ dòng chính, kỳ thật các ngươi đều là một đám đi, chẳng qua cố ý phân liệt, để cho người khác đem lực chú ý đều đặt ở các ngươi chi thứ trên người, lấy này xem nhẹ các ngươi dòng chính. Cố Duệ này hoài nghi không đầu không đuôi, diễn thị tộc trưởng ánh mắt âm trầm, nhàn nhạt nói, lời nói vô căn cứ, chúng ta vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì các ngươi hiện tại dùng loại này huyết mạch thuật có thể so đồn đãi lợi hại nhiều, đối với mặt khác hàng tộc tới nói uy hiếp lực rất lớn. Theo ta được biết Thiên Côn Ngô là một cái chú ý lực lượng địa phương, nhưng không nói nhân tình quan hệ, nếu các ngươi nắm giữ loại này bí thuật, đối với mặt khác hàng tộc cường giả đã có thể không như vậy mỹ diệu, cho nên. Cố Duệ nói còn chưa nói xong, kia người áo đen liền động. Ngươi nói quá nhiều. Hắn tốc độ quá nhanh, so với kia Đông Tháp Đông Lâm còn nhanh, ở trong nháy mắt bùng nổ hàng lực tu vi cũng đủ có thể chứng minh người này là một cái chỉ ở sau Thiên Tông tuyệt thế cường giả. Cố Duệ vốn là suy yếu. Ở đối phương kia trong nháy mắt bùng nổ phía trước, nàng bất động, thẳng đến đối phương tay chụp vào nàng cổ áo. Xoát. Cố Duệ sườn khai một bước, diễn thị tộc trưởng từ bên người nàng cọ qua, cơ hồ muốn rơi vào phía dưới, nhưng như vậy cấp thấp tiểu kỹ xảo hắn sao lại mắc mưu, đó là dưới chân một chút, trở tay hướng tới Cố Duệ thân thể chụp đi một trường. Huyền nhai hẹp hỏi, Cố Cố Duệ vốn là tránh né không khai, oanh ba. Một trưởng ngạnh kháng. Thượng phẩm linh khí chứa đựng linh có thể không nhiều lắm, này một chán, càng là trực tiếp đem sở hữu linh có thể hao hết, Cố Duệ cảm giác được nội thương tiến vào trong cơ thể bức ra máu bầm, có lẽ dây tiếp theo thân thể của nàng sẽ bị đập nát không ít huyết đủ. Nhưng trước đó, Cố Duệ cùng người này tiếp xúc gần gũi, đầu ngón tay bức ra một giọt huyết, trực tiếp đẩy vào tá linh bội bên trong. Khởi động, lấy huyết bức tá linh bội, hiệu quả có thể so dùng hàng lực lợi hại hơn, liền tính nàng toàn thân hàng lực hao hết, nàng cũng còn có huyết. Đây là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng yêu cầu quyết đoán, cũng yêu cầu tàn nhẫn. Diễn thị tộc mặt dài sắc biến đổi, lại cũng không còn kịp rồi, bởi vì Cố Duệ trực tiếp một chân đá vào hắn trên người. Chết khai đi ngươi. Trực tiếp đem bị tan mất lực lượng hắn một giây đồng hồ đá hạ huyền ngai. Phía dưới chướng khí lợi hại, hơn nữa có thổi quét chi lực, vừa mới Cố Duệ dịch chuyển đến huyền nhai bên cạnh đi xuống xem liền ẩn ẩn cảm thấy có hấp lực muốn đem nàng kéo xuống dường như. Hiện tại này diễn thị tộc trường bị đá đi xuống, ở tá linh bội ảnh hưởng phạm vi hạ vô lực, chờ hắn hữu lực thời điểm, cường đại chướng khi đã đem hắn cuốn lấy, trực tiếp đi xuống túm. Không muốn. Diễn thị tộc trường chết cũng không nghĩ tới chính mình tự mình ra tay, thế nhưng cũng không có thể đem suy yếu Cố Duệ bắt lấy, ngược lại bị nàng cấp. Này mẹ nó kết cục đến có điểm xấu hổ. Bất quá hắn này một hò hét, lại cũng đem diễn thị người gào tới, ở nơi xa nhìn đến Cố Duệ đem nhà mình tộc trưởng đá hạ huyền ngai, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nhưng cũng phẫn nộ. Cố Duệ ở đá hạ diễn thị tộc lớn lên thời điểm đang muốn rời đi, lại không nghĩ rằng diễn thị người tới nhanh như vậy, hơn nữa. Không tốt. Đối phương quần thể tế khởi huyết mạch thuật thời điểm, Cố Duệ tưởng che giấu huyết mạch, lại phát hiện chính mình thoát lực, căn bản vô pháp che giấu huyết mạch, vì thế. Vô lực Cố Duệ thấy được bên kia bay tới rất nhiều công kích. Vâng. Cố Duệ bị ngạnh sinh sinh đánh hạ huyền nhai, nàng vốn là suy yếu, kia một kích xem như đánh trúng nàng suy yếu điểm, vì thế có chút hoảng hốt. Nàng rơi xuống huyền nhai, hoảng hốt chung lại nhìn đến phía trên tầng mây hình như có một đạo lưu quang. Lưu quang đi xuống rơi xuống, đuổi theo xuống dưới. Là ai? Là ai tới cứu nàng? Người kia vươn tay, cái tay kia ngón tay thon dài, khớp xương thanh tuyển, nàng vô cớ nhớ tới một người. Yêu. Chương 530, tự ngư. Rồi tay kéo tay nàng cổ tay người sửng xuất hạ, nhưng hắn buồn kéo lại người này, đang muốn hướng lên trên, lại bỗng nhiên. Chính điện hố chi động chợt toàn bộ gào thét lên. Dị biến. Gào thét hố động như là một cái buồn máu mồm to, trực tiếp quần quận hướng lên trên bạo trướng, đem hai người cùng nhau nuốt, hơn nữa thổi quét mà thượng. Diễn thị người hoảng sợ, sôi nổi trốn tránh, lại thấy kia khủng bố gào thét khởi trướng khí không ngừng bành trướng, không ngừng lan tràn, phảng phất muốn bao trùm toàn bộ di chỉ. Di chỉ động tĩnh quá lớn. Lớn đến thiên côn ngâu người đều nhận thấy được, sôi nổi vọng di chỉ bên kia, có chút bất an, có người đi tìm thiên tông nhóm. Chư vị thiên tông kỳ thật cũng khiếp sợ, như vậy động tĩnh không bình thường a. Di chỉ là chiến trường, chiến tranh sớm đã qua đi, cho dù có vong linh quấy phá, cũng không có khả năng có lớn như vậy phản ứng, rốt cuộc sao lại thế này. Nô chủ không ở. Bởi vì Khương Ngục không ở, hơn nữa cũng liên hệ không đến, toàn bộ thiên côn ngô đều có chút rắn mất đầu ý vị, bất quá nếu ngô chủ không ở. Bọn họ cũng chỉ có thể kỳ di với hai người, một là Quỷ Ai, nhị là Khương Thượng. Khương Thượng cùng Khương Ngục xuất từ nhất tộc, thả là Khương Ngục thúc tổ, có thể tạm đại quyền lợi, bất quá Quỷ Ai cũng không giống như hy vọng như thế. Nàng nhìn thoáng qua di chỉ bên kia biến cố, nhàn nhạt nói, ta đi tìm nàng, nàng có thể liên hệ thần thông giả, đến nỗi làm Khương Thượng tạm đại ngô chủ quyền lợi, không khỏi quá sớm, ngô chủ bất quá vừa vặn ra cửa làm việc mà thôi, lại phi xảy ra chuyện. Đưa ra cái này kiến nghị Lâm Chính cùng Ung Đô ánh mắt đảo qua, lại cũng chưa nói cái gì. 8. Quỷ Ai áp xuống còn lại Thiên Tông, liền trực tiếp triệu tới một con Thương Tuyết phi chuẩn, chỉ có Thiên Tông có năng lực áp xuống Thiên Côn Ngô lực ảnh hưởng, làm loài chim bay có thể bay ra Thiên Côn Ngô, đưa một người một chim hóa thành bạch quang biến mất. Lâm Chính buồn bã nói, đối ngô chủ thật đúng là khăng khăng một mực a, cũng đủ làm người tuyệt vọng. Lời này giấu giếm tâm cơ, Ung Đô lạnh lùng nhìn hắn một cái, so sánh với mà nói. Ngươi càng hẳn là đem Triệu Bộ kéo tới, mà phi ở chỗ này nói chút vô nghĩa. Hắn ném áo choàng rời đi, Lâm Chính cười khẽ hạ, nhưng ý cười không đến trong mắt. Thiên Tông nhóm đều là tâm cao khí ngạo hạng người, nếu không có cộng đồng mục đích, bọn họ là sẽ không liên thủ. Hiện tại chính là liên thủ hảo thời cơ. Nô chủ hơi thở biến mất, thật sự quá cổ quái. 8. Chim bay mang theo Quỷ Ai bay qua không bờ bến thảo nguyên, cuối cùng tới rồi một bình thường sân trước, vòng quanh sơn khuyết bay một hồi, trải qua khe sâu. Bạch chuẩn dừng ở trên vách núi đá một thật lớn thương tùng thượng, thương tùng bên cạnh có một cái hẹp hòi sơn động khẩu, Quỷ Ai bay đi vào. Sơn động bên trong thế nhưng có một cái thạch nói, trong động dung tích thủy xuyên, Quỷ Ai dẫm lên đá phiến đi bước một đi vào đi, tầm nhìn dần dần trống trải. Này sơn động ở bên ngoài xem ra bình thường, tiến vào thời điểm cảm thấy âm u, nhưng ai cũng không biết nội tại sẽ có hoa cỏ cây cối, lại còn có bản đu dây chờ hài đồng thú vị mười phần đồ vật. Đương nhiên, cũng có một thanh nhã trúc úc. Chúng nó đều dựa gần một mặt thật lớn ngọc bích lúc sau là dòng nước sao. Vẫn là băng ngọc dịch lưu. Lưu ly, phỉ thúy, trong sáng, nàng đứng ở ngọc bích đi trước bên trong nhìn lại. Quý ai đại nhân thanh âm từ phía sau truyền đến, quý ai quay đầu nhìn lại, nhìn đến một cái anh tuấn vô song tuấn mỹ thanh niên, hắn chính phủng một chậu hoa lan, như là vừa trở về. Hắn trên mặt có vui mừng, lại cũng thong dong. Đối phương tiến lên hành lễ, quý ai chiều hắn lược gật đầu. Ta có việc tìm sư phó của ngươi. Ngự trước gật gật đầu, sư phó trước chút thời gian nói, ngày hôm nay sẽ tìm đến, này đây ta ra cửa cho ngài tìm một chậu thất ngọc lan, làm cho ngài mang về cấp nô chủ. Quý ai đối cái này hậu bối là thập phần thưởng thức, nghe vậy cười cười, sư phó của ngươi tổng nhớ rõ làm ngươi cho hắn mang đồ vật, sao không thấy được cho ta. Như thế thấy sắc quyến nghĩa, cũng bạch mù ta thường thường tới xem nàng. Lời này làm đệ tử không thể nề hà, không biết nên như thế nào hồi, bất quá ngọc bích nội lại có rảnh linh tiếng động xa xưa truyền ra. Làm cho một tiểu bối hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nhưng càng sống lướt qua đi, ai. Hai người đều quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến to như vậy ngọc bích sau ngọc dịch dòng nước bên trong chậm rãi du ra một người. Là mỹ nhân ngư sao? Là trong nước thần minh sao? Sợi tóc rất dài, đủ có thể đến mắt cá chân, nàng trên người chỉ có vài sợi bơi lội băng lưu che giấu bí ẩn bộ vị, còn lại đều lộ rõ. Thức tha như du long, chân đi siêu vẹo tửa quỷ mị. Nàng bơi tới thời điểm, tất cả mọi người vô pháp rút về ánh mắt. Nàng huyền lập với trong nước, hai chân đôi tay tư thái đều phảng phất du ngư, lại tựa thản nhiên thong dong dong biển, đây là một loại tư thái. Trong nước thần, Ngọc Trung Linh. Nàng mắt là lưu ly. Nàng như vậy mỹ lệ, mỹ đến làm người may mắn nàng bị phong ở chỗ này, vô pháp rời đi, nếu không nên có bao nhiêu người ném chính mình tâm. Quỳ ai đôi tay phụ bối, ẩn ẩn có chút tiếc nuối, mỗi lần tới xem ngươi, tiếp theo ta liền không nghĩ tới, nữ tử quả nhiên vẫn là có đấu kỵ tâm. Mặc kệ này tu hành tới rồi loại nào cảnh giới. Quý ai là hiện giờ thế giới bên trong đã tính đỉnh cấp mỹ nhân, nhưng nàng vĩnh viễn đều đối người khác ca ngợi không cho là đúng, bởi vì nàng biết nhất khủng bố sắc đẹp chưa bao giờ hiện lộ với người trước. Cho tới nay, nàng chỉ cảm thấy Khương Ngục dung nhan nhưng so sánh vị này Ngọc Trung nhân vật, nhưng lại là không giống nhau. Khương Ngục rốt cuộc là nam nhân, mà nữ nhân, đích sắc càng có thể trương hiển mỹ mạo. Người khen ta cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ. Bất quá quyền đương ngươi ngày gần đây tới tìm ta hỗ trợ thủ lao. Ngọc Bích Trung nữ tử mị hoặc như tiên linh, lại đối này có chút không cho là đúng, cái loại này khí chất cổ xưa mà ung dung. Ngay từ đầu khiến cho nàng không giống người thường. Bởi vì có loại khí chất vĩnh viễn liên quan đến huyết mạch. Kỳ thật cái này để tải cùng ta tới mục đích cũng coi như có điểm quan hệ, di chỉ bên kia đã xảy ra chuyện, ngươi nhưng cảm giác được. Ân Ngọc Trung nữ tử lông mi hơi hơi động hạ, tựa hồ lạnh nhạt, lại hình như có vài phần xúc động. Đó là địa phương nào? Di chỉ bên trong xưa nay là lịch đại ngô chủ Cấm Thiên Tông đi thăm dò, không phải sợ chúng ta thăm dò ra cái gì, chính là sợ chúng ta ở bên trong xảy ra chuyện, nhưng hiện giờ thời cuộc càng ngày càng quỷ dị, ngô chủ vừa mới mất tích, thật sự làm người bất an. Nơi đó a? Ta nếu nói ta không biết đâu. Quỳ ai như mày, ngươi là tự ngư, duy nhất một cái từ thượng cổ côn ngô chi chiến sống đến bây giờ người. Đúng vậy, duy nhất một cái sống đến bây giờ người. Chuyển ra đi nên là nhiều đáng sợ tin tức. Mỗi người đều nói nàng quý ai là thượng cổ truyền xuống tới cổ xưa huyết mạch tiêu chí, lại không biết thiên trong tông mặt cái kia cùng cổ xưa tiền bối tên giống nhau thiên tông tự ngư kỳ thật chính là tự ngư. Thượng cổ đệ nhất mỹ nhân tự ngư. Cũng là trưởng tiên đoán chi lực tự dòng chính. Tự ngư cười một cái, đúng vậy, nếu ta phi tự ngư, đại khái cũng sống không đến hiện tại. Ta kế thừa tự tộc tiên đoán thiên phú không nhiều lắm, nhưng thật ra kế thừa trong nước viễn cổ cá sinh thiên phú. Cho nên vừa sinh ra, tộc phụ liền thay ta lấy tự ngư tên này. Bất quá ai, ngươi nói sai rồi, ta hẳn là không phải duy nhất có thể sống sót người. Quỳ ai kinh ngạc, còn có người khác. Nhưng cho dù là ngươi, cũng chỉ có thể mượn này ngọc bích nước chảy tồn tại, nếu là những người khác. Nguyên lai ta cũng như vậy tưởng, nhưng vừa mới nơi đó đã có phản ứng, thuyết minh có một cái cùng ta giống nhau cụ bị thượng cổ hoàn chỉnh huyết mạch người trở về, cho nên kích phát đường hầm. Đường hầm. Kia địa phương là... Đường hầm. Tự ngư du mắt, ân, đường hầm, một cái vô cớ hình thành không gian, ta cũng không biết nó vì sao tồn tại, nhưng ta biết nó thật là côn ngô chi chiến sau không người có thể chạm đến địa phương, đặc biệt là hàng tộc, một chạm vào liền chết, chuyện này, Khương Hiển hẳn là sớm đã lập hạ quy củ. Đúng vậy, Khương Hiển đại nhân hấp hối hết sức từng nghiêm lệnh hậu nhân quyết không thể đi thăm dò di chỉ nội bụng nơi, cho nên mấy năm nay mặc kệ di chỉ bên trong nhiều loạn, chúng ta Thiên Tông chưa bao giờ nhúng tay. Nhưng nó đối hàng tộc thương tổn lớn như vậy, chẳng lẽ là yêu bên kia? Không biết. Tự Ngư khoanh tay trước ngực, dựa vào ngọc bích, liền tính là năm đó trận chiến ấy, tuy nói người cùng yêu đối lập đã không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, nhưng chiến hậu, chúng ta này đó sống sót người không có bất luận cái gì vui mừng, bởi vì đã chết quá nhiều người, đương tộc nhân của ngươi cùng ái nhân toàn bộ chết đi, liền tính ngươi thủ địch tử tuyệt, cũng tuyệt không sẽ cho ngươi mang đến bất luận cái gì vui mừng. Hơn nữa lúc ấy hàng trong tộc bộ cũng có một cái rất lớn biến cố. Biến cố. Quý ai cảm thấy hôm nay thật đúng là tới đúng rồi, bởi vì những việc này, Thiên Côn Ngô bên trong chưa từng có lưu lại bất luận cái gì bản dập truyền thừa cấp hậu đại, giống như cô ý muốn cho nó biến mất dường như. Bất quá Tự Ngư không có tiếp tục đi xuống nói, mà là hỏi lại Quý ai, ngươi thật sự cảm thấy ta thực mỹ. Quý ai kinh ngạc, lại cũng bật cười, ngươi này vấn đề có chút đột nhiên. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta vì làm ngươi hỗ trợ mà trái lương tâm khen ngươi, ngươi nếu không tin, hỏi một chút ngươi đồ đệ a. Bên cạnh vẫn luôn thực trầm mặc Ngự trước nhất thời có chút xấu hổ, Quý ai tiền bối, ngươi. Tự Ngư lại không tỏ ý kiến, buồn bã nói, tiểu tử này liền xem ta liếc mắt một cái cũng không dám, nếu là năm đó làm hắn đến cơ tự trước mặt sợ là muốn nằm sấp xuống đất. Quý ai minh bạch, Tự Ngư muốn nhắc tới người là cơ tự, cái kia tại thượng cổ khi cường đại nhất. Lại ngoài ý muốn không có nhiều ít sự tích cùng thanh danh người. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi cảm thấy nàng so ngươi càng thêm mỹ mạo. Quý ai không biết chính mình vì cái gì muốn cùng Tự Ngư nói đến về mỹ mạo như vậy nông cạn đề tài, bất quá nếu đối phương đề cập, vậy nhất định có nguyên nhân. Ở chúng ta hàng tộc, mỹ mạo chưa chắc cường đại, nhưng cường đại nhất định mỹ mạo, bởi vì liên quan đến huyết thống càng thuần, mỹ mạo hơn hẳn với yêu. Tự Ngư không chút để ý đến nói, lại nhìn Quý ai, ngươi không kịp ta. Là bởi vì ta là thượng cổ tự tộc hoàn chỉnh huyết mạch, mà ngươi chỉ có thể tính quỷ tộc hậu đại huyết mạch, tuy rằng huyết thống kế thừa độ không thấp, lại tạp ở giới hạn. Nhưng cơ tự với ta, không chỉ là cơ cường đại với tự, càng ở chỗ nàng huyết thống bản thân chính là một loại cấm kỵ, loại này cấm kỵ ta không thể nói với ngươi, bởi vì liền tính là tại thượng cổ, chuyện này đề cập người cũng nhiều không có gì kết cục tốt, ta muốn nói cho ngươi chính là trận chiến ấy lúc sau, cơ tự không có chết. Không chết ba. Quý ai có chút không thể tin tưởng. Không chết. Nếu là không chết, năm đó vì sao nàng nghĩ tới Khương Hiển, nếu là cường đại vô cùng cơ tự không chết, liền tính cơ thị nhất tộc tử tuyệt, lúc ấy cũng tuyệt không sẽ là Khương thị ra tới dẫn đầu. Cơ tự dù sao cũng là Côn Ngô một trận chiến bên trong cường đại nhất người thắng. Bởi vì một cái hiệp nghị. Hiệp nghị. Tự Ngư du mắt, chậm rãi nói, ngươi cho rằng năm đó vì sao hàng tộc cùng nhân tộc vì cái gì có thể thắng. Nhân tộc lúc ấy cũng bất quá là đám ô hợp, căn bản vô pháp ảnh hưởng đại cục. Yêu đạo năm đó hưng thịnh khó có thể tưởng tượng, hơn nữa lúc ấy yêu không có phân liệt, hàng trong tộc bộ nhưng vẫn bất hòa, cùng nhân tộc cũng có khoảng cách, như vậy liên minh vốn là có thai hoàng ẩm, sở dĩ thắng, là bởi vì có một cái vô cùng cường đại viện trợ, nam cảnh hoàng giã si vưu nhất tộc. Quý ai lọc một chút đầu, cười khổ, ta đối này nhất tộc không hay biết. Si vưu nhất tộc lịch sử cùng yêu tộc song song, so hàng tộc còn sớm một ít, cũng liền nhất cổ xưa cơ thị theo chân bọn họ nhưng cùng nhau tường thuật ngọn nguồn. Bất quá Si Vưu nhất tộc chỉ cam nguyện đãi ở nam cảnh hoang dã, chưa bao giờ nguyện để ý tới người với yêu tranh đấu, bởi vì tại thượng cổ, rất nhiều chiến tranh khởi nguyên liền ở chỗ danh giới không xung đột, liền không có chiến tranh. Nhưng bọn họ như cũ tham chiến. Quý ai đưa ra nghi vấn, cho nên bọn họ là bởi vì cái kia hiệp nghị. Tự Ngư chợt bơi lội hạ thân thể, tựa hồ ở tự hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là trở lại Quý ai trước mặt, nói một câu làm Ngọc Bích ngoại hai người đều thập phần kinh ngạc nói. Si Vưu nhất tộc tham chiến duy nhất điều kiện chính là làm cơ tự từ bỏ ở hàng tộc hết thảy, gả cho Si Vưu đại đế. Chương 531, đường hầm. Si Vưu nhất tộc với Quý ai là thập phần xa lạ, cơ tự người này cũng không sai biệt lắm, nhưng tốt xấu cũng là có một chút truyền thuyết, tuy rằng chỉ có một chút điểm. Nhưng mà, chưa bao giờ nghe nói qua nàng gả cho Si Vưu đại đế. Có hay không gả thành công không được biết, nhưng nàng thật là rời đi cơ thị, khả năng với nàng mà nói này cũng không xem như là hy sinh. Tự Ngư đối cơ tự hào chút có một loại thực phức tạp tâm thái, loại tâm tính này thông qua ngữ khí biểu hiện ra tới. Thông thường sống đến bây giờ nàng đã cũng đủ gợn sóng bất kinh. Truyền thuyết cơ tự là một cái thập phần lạnh nhạt bạc tình người, đối cùng tộc cơ tộc nhân đều không kết giao, cũng không nặng quyền thế, làm nàng rời đi cơ thị đích sắc không phải thực gian nan, nhưng vấn đề là, trên đời này chỉ sợ không có một nữ nhân sẽ dễ dàng ưng thuận như vậy hiệp nghị, nếu là nàng thật sự không quá để ý chủng tộc tồn vong, cần gì phải. Quý ai cảm thấy đây là một cái rất kỳ quái địa phương, bất quá Cơ Tự người này cũng đích xác đáng giá thảo luận, khó được có con đường có thể hiểu biết cái này thượng cổ đệ nhất nữ cường giả. Là Hà Tất. Tuy rằng bị tổn thương mặt mũi, nhưng mặc kệ là Cơ Thị vẫn là chúng ta hàng tộc đàn thể, nàng sắc không phải thực để ý, nhưng đối kháng yêu đạo, với nàng mà nói xem như không thể phối hợp thủ riêng. Tự Ngư tốt xấu cũng là thượng cổ đệ nhất mỹ nhân, ở hàng trong tộc mặt cũng là số được với cường giả chi nhất, nhưng lúc này kêu biểu tình thập phần vi diệu. Ân, hàng tộc là một cái thực hảo sắc mặt chủng tộc, làm nàng thừa nhận loại chuyện này đích xác có điểm xấu hổ. Liên đời sau quý ai đều cảm giác được xấu hổ. Không khí có một cái chớp mắt trầm mặc, ngự trước liền túi đầu bắt đầu trí lộng hoa lan. Cái gì thù riêng? Quý ai hỏi. Hình như là khi còn bé thời điểm, nguyên đế ở nàng trước mặt ăn cha mẹ nàng. Thật là không thể phối hợp thâm cựu đại hận A. Tự Ngư đối việc này thực kiên kỵ, đơn giản đề ra Hạ liền không hề tiếp tục, nhưng thật ra nhắc lại Sivu nhất tộc bên kia sự tình, nàng rời đi Cơ Thị sau, Sivu nhất tộc cũng lui về hoang dã, sau lại đích xác nghe nói có đại hôn, lúc ấy còn dẫn phát rồi hoang dã cự linh thần buông xuống, nhưng từ nay về sau lại không thể biết, bởi vì hoang dã cùng chúng ta biên cảnh vốn chính là ngăn cách, không xâm phạm lẫn nhau, hơn nữa Côn Ngô chi chiến sau hàng tộc kết tụ lại với Thiên Côn Ngô, yêu đạo. Xa lui Tây vực yêu động, cũng liền lẫn nhau ngăn cách tin tức. Đốn Hạ, Tự Ngư nhìn về phía Quỷ Ai, nếu nói giờ này ngày này còn có người có thể lấy hoàn chỉnh huyết mạch kích phát cái kia đường hầm, hẳn là cũng chỉ có nàng, nhưng càng có thể là nàng huyết mạch, nhân liền tính là chúng ta kia một thế hệ dòng chính, muốn sống đến bây giờ cũng cơ hồ không có khả năng, không một là yêu trả giá thật lớn đại giới, tỉ như ta, từ đây cũng chỉ có thể co đầu rút cổ với này Thủy Ngọc bên trong, mà lấy ta đối nàng hiểu biết, người kia định là khinh thường như thế. Cho nên rất có thể là nàng huyết mạch. Nàng huyết mạch. Quý ai lại cảm thấy không đúng, dựa theo huyết thống thừa kế quy tắc, các ngươi thượng cổ kia một thế hệ dòng chính mới là hoàn chỉnh huyết mạch, đi xuống truyền thừa liền cắt giảm một bậc, nàng huyết mạch cũng không nên là hoàn chỉnh a, huống chi nàng cùng Sivu đại đế sinh hạ tới hài tử cũng tất nhiên hỗn hợp hai người huyết thống. Tự Ngư mặc hạ, buồn bã nói, cái này quy tắc là không sai, nhưng vấn đề là, Cơ Tự huyết mạch bản thân liền cao chúng ta một bậc. Đây là vì cái gì ta nói luận mỹ mạo ta không kịp nàng nguyên nhân. Quý ai còn tưởng hỏi lại, Tự Ngư lại nheo lại mắt, vấn đề này ngươi tốt nhất đừng hỏi, ta nói rồi, nàng là một cái cấm kỵ, dư thừa kỳ thật ta cũng không quá sâu biết, bất quá nếu là Khương Hiển còn sống, có lẽ sẽ biết nhiều hơn một ít, hắn là Cơ Tự ở hàng trong tộc mặt duy nhất bằng hữu, trừ lần đó ra, Cơ Tự cũng liền cùng cái kia Cố Vô Lệ có chút tiếp xúc. Nhiều cổ quái người, như vậy dài dòng năm tháng, chỉ cùng hai người tiếp xúc. Đúng rồi. Nếu là các ngươi muốn tìm đến nàng huyết mạch, đuổi theo Côn Ngô là được rồi. Tự Ngư vũ mị cười, một lần nữa bơi vào ngọc thủy bên trong, biến mất không thấy. Quý ai chỉ biết chính mình bởi vì những lời này, trong đầu ngay lập tức hiện lên một người tên. Cố Duệ. Nàng là Cơ Tự cùng Sivu đại đế huyết mạch, 3, 8. Á á á, a thiết. Cố Duệ đánh một cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, biểu tình có chút suy sút, ánh mắt đảo qua trước mắt tảng lớn phế tích. Hơn nữa thiên còn tại hạ mưa nhỏ. Hảo lanh a, lanh đến nàng đều bị cảm. Nhưng vấn đề là vì cái gì sẽ cảm bạo. Tại đây địa phương quỷ quái, chúng ta toàn bộ biến thành người thường, lanh chết cá nhân. Bất quá Khương. Khương Ngục, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương Ngục ngồi ở bên cạnh, mặt vô biểu tình, khoảng cách ngươi tỉnh lại đã qua đi một canh giờ, ngươi mới nhớ tới ta ở chỗ này. Bọn họ trải qua đường hầm không gian tới nơi này, hôn mê Cố Duệ liền cùng hồi quang phản chiếu dường như. Nỉ non vài câu nói mớ, kêu vài lần người khác tên liền đã tỉnh, nhưng từ đầu tới đôi đều. Ân, có điểm tiểu xấu hổ. Cố Duệ ra dày, kỳ thật một chút đều không xấu hổ, hơn nữa tương đương tự nhiên, người đi, tương đối no ấm tư, như vậy lãnh, lại đói, quỷ tài sẽ lưu ý ngươi. No ấm tư. Khương Ngục nghe rõ, cau mày nhìn chằm chằm nàng, hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt lãnh khốc. Hắn đích xác lớn lên hảo một phen quặng cu é sắc đẹp, cao lanh chi hoa dường như, nhưng tư gì đó. Cố Duệ tức khắc thanh tỉnh một ít, ai nha, cái này đại băng sơn chính là Khương Ngục, nàng vừa mới theo bản năng liền chơi lưu manh. Bất quá. À, ngươi chừng ta làm cái gì, hiện tại ngươi ta đều giống nhau, đều là người thường giống nhau, luận thân thể tố chất còn không biết ai càng tốt đâu, cảnh cáo ngươi, đừng quá kiêu ngạo, nếu không chờ hạ bị ta khi dễ cũng không biết hướng chỗ nào khóc đi. Chọc nóng này nàng, một giây đem hắn ấn đã chết. Cố Duệ nói liền đánh cái hắt xì. Khương Ngục gì cũng chưa nói, đứng dậy. Đi đến xa một ít địa phương ngồi xuống, khắc khởi lửa trại sưởi ấm. Có thói ở sạch người không cần giải thích. Cố Duệ, ngoa tào. Bất quá Cố Duệ là cái loại này người khác cho nàng không thoải mái, nàng liền tiểu tức phụ dường như trốn một bên đi thương tâm mạt nước mắt người. Nàng một giây đứng dậy chạy đến Khương Ngục bên kia, ngồi ở hắn đối diện sát nước mũi, cách đứng chết hắn. Khương Ngục cũng là lần đầu tiên thực tế tiếp xúc Cố Duệ, cũng là lần đầu tiên như thế khắc sâu cảm nhận được thanh danh hỗn độn Cố gia là cỡ nào dũng cảm không biết xấu hổ nhân vật. Nhưng hắn cũng thực hờ hững, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi vốn là suy yếu, lại thụ hàn, tốt nhất bảo trì điểm thể lực, không cần làm chút không thể hiểu được hành động, nói chút không thể hiểu được nói, nếu là thật sự bệnh tình tăng thêm, ta sẽ không chiếu cố ngươi. Cố Duệ, phi. Sau đó 15 phút không đến nàng phát sốt thiết hầu đau còn nghẹn mũi. À, thật là khó chịu à, họ Khương, này rốt cuộc địa phương quỷ quái gì, ngươi là ngô chủ, chẳng lẽ liền không có biện pháp. Lại như vậy đi xuống, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Khương Ngục nhìn đến Cố Duệ hề hoài suy yếu, hắn biết ở cái này địa phương, một chút tiểu bệnh đều sẽ phát triển trở thành muốn mạng người bệnh nặng, cho nên hắn lại lần nữa nhắc nhở Cố Duệ, là ngươi sẽ chết ở chỗ này. Cố Duệ đã không sức lực cùng hắn tranh cãi, chỉ nhược nhược ôm đùi. Ta nhẫn đồ vật lấy không ra, hảo đói a. Vì cái gì ngươi sinh bệnh thời điểm, nghĩ sẽ là ăn. Nơi này là di chỉ đường hầm, phàm là có hàng tộc huyết mạch đều bị nó áp chế sở hữu lực lượng, nó bản thân với chúng ta thương tổn liền rất đại. Kia, ngươi đừng nói nữa. Cố Duệ rầu rĩ câm miệng, lại nhìn đến người này đứng dậy đi tới, nàng có chút mơ hồ, ngẩng đầu, nhìn đến người này đi đến trước mặt. Áo ngoài cởi, trực tiếp khoác ở Cố Duệ trên người, từ đầu bao phủ hạ. Sau đó hắn đem lửa trại tăng thêm dịch chuyển một ít đến nàng trước mặt. Ở chỗ này đừng núp đích, ta đi nhặt tuổi lửa. Cố Duệ cả người đều cái ở to rộng áo choàng còn có người này độ ấm, nàng mơ mơ màng màng, lúc ấy cũng không tưởng mặt khác, cũng chỉ cảm thấy này tử biến thái chuyển tính. Khương Ngục trở về thời điểm chỉ nhìn đến ngã xuống đất Cố Duệ, bầu trời lạc tuyết có chút cái ở trên người nàng, kỳ thật cũng cái ở hắn trên quần áo. Cô nương này cũng là lần đầu tiên như thế yếu ớt đi. Khương Ngục cảm thấy nơi này không phải ở lâu nơi, tuyết càng lúc càng lớn. Cho nên hắn vừa mới nhặt nhánh cây thời điểm liền xem trọng một chỗ địa phương. Chân chờ hạ, hắn dùng áo choàng đem Cố Duệ che lại kín mít, sau đó cách áo choàng đem người bế lên tới. Tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có người thường năng lực, nhưng còn hảo Cố Duệ tuy cao lại gầy, bế lên tới, Khương Ngục có chút không khỏe, bởi vì bàn tay bên trong có thể cách quần áo cảm giác được trong lòng ngực người nọ mềm mại tồn tại cảm, còn người tốt ôm tới rồi trước ngực, người này hô hấp giống như có tựa vô đến ở ngực hắn. Cũng không tiểu diễm, chỉ là lần đầu tiên. Tuyết Trung, cao lớn nam tử ôm người từng bước một đi tới, thực mau tới một cái sơn động trước. Cái này sơn động là 4-5 khối thật lớn nghiêng đảo nhưng giao nhau chống đại thạch đầu tổ hợp mà thành, trước đoạn để lại miệng nhỏ khe hở, bên trong lại có không gian, vừa vặn đủ người xuất nhập. Ở mênh mang phế tích chung nó cũng không thấy được, nhưng đối với Cố Duệ hai người mà nói lại là thập phần cứu mạng. Không gian lớn nhỏ vừa vặn đủ 3-4 người cùng nhau, lửa trại chiếm một bên kia liền có thể ngủ người. Khương Ngục đem người ôm vào đi sau, sinh lửa trại, ánh lửa không ngoài tiết nói, toàn bộ không gian liền có vẻ ấm áp. Hơn nữa ánh lửa từ trên vách đá phản chiếu trở về, cũng người xem ấm áp. Khương Ngục qua lại vài lần, cấp trên mặt đất cũng phô cỏ khô, nhưng vài lần lăn lộn, hắn phát hiện có điểm cổ quái, mệt, đúng vậy, hắn thế nhưng cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi Khương Ngục không có miễn cưỡng chính mình, mà là ngồi ở lửa trại bên cạnh, nhìn hỏa, thường thường tăng thêm nhánh cây. Bên ngoài đại tuyết sôi nổi, bên trong ấm áp như xuân. Nhưng thực mau liền không như vậy ấm áp, này độ ấm không quá thích hợp. Địa phương thượng tuyết động. Độ ấm thay đổi rất nhanh, Khương Ngục nhưng thật ra còn hảo, đáng thương Cố Duệ giống như càng ngày càng lạnh. Khương Ngục liếc nàng liếc mắt một cái, ở do dự muốn hay không dùng hỏa nướng một chút nàng. Vạn nhất lánh đã chết đâu? Nướng chết có thể hay không so lánh chết hảo một chút? Cố Duệ cũng không biết đường đường ngô chủ đang định dùng hỏa nướng nàng, nàng liền cảm thấy rất khó chịu, kỳ thật loại cảm giác này ở hiện đại thời điểm càng dễ dàng thể nghiệm, cảm mạo phát sốt, cái loại này thống khổ cảm giác có lẽ không thua gì đau thương đổ máu. Thiêu đến khó chịu. Rồi lại cảm giác cực lãnh, thực cổ quái, rất thống khổ. Thằng đến bên cạnh giống như đến gần rồi một người, người này đem nàng đổ ở lửa trại cùng chính mình chi gian, độ ấm giống như cao một ít. Khương Ngục đích xác cảm thấy chính mình chỉ có thể dùng phương thức này đi giúp Cố Duệ, không hơn. Nhưng nàng đầu cọ tới rồi hắn tay. Khương Ngục một giây đồng hồ rút về tay, có loại bức ra rời đi xúc động, nhưng liền như vậy điểm đại địa phương, có thể tới chạy đi đâu. Mặt vô biểu tình cấp lửa trại thả mấy cây nhánh cây. Đồng nhiên hai chỉ móng vuốt ôm lấy hắn đùi, cả người lột lại đây. Còn thuận tiện dùng xoa quá nước mũi cái mũi cọ cọ hắn chân. Chương 532, máu đen mà, bạc tinh thể. Khương Ngục cả người đều không tốt, theo bản năng liền phải lột ra ôm hắn chân người, nhưng bàn tay chạm vào Cố Duệ sườn mặt, lòng bàn tay mềm mại, bất đắc dĩ, hắn lại không thể không bắt tay thu hồi tới. Cố Duệ, buông ra. Khương Ngục thanh âm đông lạnh, Cố Duệ đáp lại lại là rầm rì rên rỉ. Ân. Không cần. Phóng. Yêu, yêu. Khương Ngục trầm mặc, nhìn Cố Duệ thấp thấp rên rỉ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy yếu ớt, lại tổng ở niệm một người tên. Hắn không nhận biết cái này gọi là gì yêu vẫn là yêu yêu, nhưng biết là Khuê Sơn một cái đệ tử. Nhưng Cố Duệ người này hắn tính có vài phần hiểu biết, trong xương cốt tương đối lương bạc, nhưng nàng không lương bạc đem người yên tâm thượng thời điểm thập phần trọng tình nghĩa, đếm kỹ nàng làm nhiều chuyện như vậy nhi, kỳ thật tới tới lui lui giao hảo nhân liền như vậy mấy cái. Nhưng nàng chỉ niệm cái này một cái. Lặp đi lặp lại đến niệm. Như là đời này cũng phóng không khai dường như. Nhưng hắn xuống chút nữa nghe, lại cảm thấy người này rên rỉ thâm tình còn có hậu tụ. Yêu yêu. Yêu yêu. Ta đói. Móng heo, đùi gà, chân vịt. Ta rất nhớ người a. Miệng nàng bẹp bẹp vài cái. Quả nhiên là một cái thực trọng thịt dục nữ nhân. Khương Ngục mắt lại nhìn, cũng không ngăn cản nàng, chỉ là nhiều thêm một ít nhánh cây, càng ấm áp một ít. Dựa vào hắn trên đùi người rốt cuộc vẫn là an tĩnh, Khương Ngục dối tay, lòng bàn tay xúc hạ cái chán của nàng, phát giác độ ấm tương đối bình thường mới thu hồi tay. Cố Duệ người này chung quy là mệnh tương đối ngạnh, ngày hôm sau buổi sáng vẫn là đã tỉnh, hơn nữa tinh thần đầu không tồi, chỉ là nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ôm thực tinh tráng heo chân. Áo, là đùi người. Nàng ánh mắt hướng lên trên gì, dừng ở dựa vào cục đá nhắm mắt ngủ Khương Ngục trên mặt, nhìn nhìn lại chính mình ôm nhân ra đùi nhi. Vừa lúc Khương Ngục mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Ngậy! Ngươi chừng nào thì đem chân tiến đến ta nơi này. Cố Duệ đánh đòn phủ đầu, trả đũa. Khương Ngục ánh mắt lạnh lạnh, phun ra hai chữ, vô sỉ. Cố Duệ! Ngươi vì sao như thế trực tiếp, không thể cao lãnh đến lướt qua cái này để tại sao? Cố Duệ buông ra hắn chân, vẻ mặt hầm hực đứng dậy, dò ra đầu xem bên ngoài, tức khắc kinh ngạc. Cái quỷ gì? Vì cái gì bên ngoài lại mùa xuân dường như? Bốn ngày bốn mùa, thời tiết biến hóa cực đại. Nếu là chúng ta lại không ra đi, thân thể sẽ thừa nhận không được loại này khí hậu. Khương Ngục ở Cố Duệ mặt sau lạnh lùng nói. Cố Duệ xoay người hỏi hắn, vậy ngươi biết như thế nào đi ra ngoài sao? Không biết. Vậy ngươi nói cái quỷ. Khương Ngục không để ý tới người này đối chính mình vô lễ, chỉ đứng dậy. Cố Duệ vừa lúc tiến lên lại đây muốn tiêu diệt lửa trại, có điểm nhiệt. Bất quá nàng mới vừa đi lại đây, lại không nghĩ rằng Khương Ngục trực tiếp thân thể một oai, nhào vào trên người nàng. Nếu là ngày thường có cái nào nam nhân như vậy phát lại đây, Cố Duệ nâng lên chính là một chân, nhưng nàng lúc này là người thường A, hơn nữa vừa mới bệnh nặng mới khỏi, còn không có phản ứng lại đây đã bị Khương Ngục trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Phía sau lưng ngã xuống đất, có điểm đau, càng đau chính là ngực. Khương Ngục ở trước tiên liền cảm giác được chính mình bàn tay đụng tới cái gì, kia phập phồng mềm mại, thả chóp mũi truyền đến dưới thân nữ nhân này trên người truyền đến hương khí. Này hương khí đêm qua cùng với hắn một đêm, nhưng thậm chí thực tế đụng chạm. Loại cảm giác này lại làm xưa nay lạnh băng như núi Khương Ngục có loại toàn thân tê dại cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì biến thành người thường? Khương Ngục hoảng thân hậu, chợt nhìn đến Cố Duệ trên mặt biểu tình, tựa hồ có chút đau. Hắn ngay lập tức thu hồi tay, hướng bên cạnh đảo đi, lại không cẩn thận đụng phải đống lửa. Có chút hỗn loạn, dù sao ba cái hô hấp sau, Khương Ngục đè lại chính mình cánh tay, Cố Duệ đè lại ngực. Dựa, đau quá a. Không khí có chút lặng im. Khương Ngục, ta đều không phải là cố ý. Thực xin lỗi. Cố Duệ, tính, ta ôm chân của ngươi, ngươi ấn ta ngực, huề nhau. Cái này cách nói ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao. Tuy rằng ngươi một bộ rất lớn khí bộ dáng. Khương Ngục mạc danh cảm thấy không được tự nhiên, đem tay thu hồi trong tay áo, nhàn nhạt nói, chúng ta đến đi tìm ra khẩu, tổng không thể ngồi chờ chết. Hai người ra sơn động, bên ngoài phế tích sớm đã hoa cỏ tươi tốt, này đó đều bất quá là trong một đêm sự tình mà thôi, nhưng tới rồi ngày mai lại sẽ biến thành nóng bức mùa hè. Mùa hè cùng mùa đông là thực đáng sợ mùa, không biết bọn họ có thể hay không chịu đựng đi. Ngươi sao biết là bốn mùa biến hóa? Cố Duệ chợt hỏi Khương Ngục. Xem trên mặt đất thực vật dễ cây. Cố Duệ sức quan sát cũng lợi hại, suy nghĩ hạ ngày hôm qua kia mùa đông quang cảnh, cũng liền hiểu rõ, tuy rằng bọn họ hiện tại xem như người thường, nhưng rốt cuộc nhãn lực lợi hại. Nơi này mang vô biên tế, một chút manh mối cũng không có, ta cảm thấy đến từ này cổ quái bốn mùa biến hóa đi tìm ngọn nguồn, biến hóa ngọn nguồn. Không chuẩn chính là cái này địa phương bí mật nơi. Cố Duệ cùng Khương Ngục hai người đều thực thông minh, đi rồi sau nửa canh giờ phát hiện nơi này căn bản không có giới hạn, giống như cả đời cũng đi không ra đi dường như, nhưng luôn có chút đặc dị là yêu cầu để ý. Cố Duệ ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy một cây nhánh cây, ta vừa mới nhìn, chúng ta đi qua này đó địa phương, phế tích đỉnh đầu kỳ thật chính là tọa độ, lập thể bản vẽ mặt phẳng hẳn là như vậy. Nay hẳn là thượng cổ hàng tự đồ văn đi, ngươi nhìn xem. Khương Ngục kỳ thật cũng phát hiện, lại kinh ngạc Cố Duệ họa ra đồ tinh chuẩn hiệu quả. Cái này đồ không tồi. Luôn luôn bủn xỉn khen người Khương Ngục khen Cố Duệ sau cũng ngồi xổm xuống thân tới hỗ trợ phiên dịch thượng cổ hàng tự đồ văn, bất quá bọn họ đi không xa, cũng chỉ một bộ phận. Sau lại bọn họ lại đi rồi nửa ngày, vừa đi một bên phân tích phiên dịch này đó thượng cổ tin tức, cuối cùng tìm được rồi một chỗ. Mặt đất đều cháy đen, Cố Duệ không lưng, đầu ngón tay đảo một chút đất đen, nghe nghe. Đều là huyết ta. Nơi này là chiến trường gì chỉ bên trong trung tâm nơi. Nhưng giống như không có mặt khác thi hải. Kỳ quái, không có thi hải, lại có nhiều như vậy huyết. Khương Ngục nhìn hạ bốn phía, không có thấy rõ thuật, hắn vô pháp tra xét nơi này sâu cạn, nhưng ẩn ẩn cảm thấy đối hắn áp chế rất lớn. Chết ở chỗ này sinh linh xa so với ta cường đại, ta huyết mạch bị hoàn toàn áp chế, ngươi như thế nào? Cố Duệ sửng sốt hạ, gì? Ta không cảm giác ai. Chính là cảm thấy có điểm không quá thoải mái, giống như thực không thích nơi này. Nàng vừa đến nơi này thời điểm liền cảm thấy nơi này giống như đã từng tương tự, hơn nữa cho nàng một loại thực áp lực cảm giác. Chẳng lẽ nơi này từng là ta nơi táng thân? Cố Duệ thốt ra lời này, giống như là đáp lại vừa mới Khương Ngục nói. So ngươi cường đại a. Khương Ngục nhìn nàng một cái, thi cốt vô tổn. Cố Duệ, vì cái gì nàng thường xuyên muốn cùng không thương hương tiếc ngọc người cùng nhau gặp nạn? Đặc biệt là cái này họ Khương, thằng nam ung thư bên trong vương bài chiến đấu cơ a. Cái này địa phương nếu là phong tỏa, thi hài hẳn là không ai có thể cướp đi, hơn nữa có như vậy thần quái năng lực. Ta tưởng đào thi. Đời trước khảo cổ đào mồ xúc cảm giống như lên đây. Khương Ngục, ngươi đào đi. Sau đó hắn liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Cố Duệ méo miệng, lại bất đắc dĩ đỉnh đầu không có công kích, liền cái sẻng đều một có, cũng chỉ có thể đi bộ một hồi, lại phát hiện thiên bắt đầu biến đen. Hai người cảm thấy này chỗ ngồi thực cổ quái, cũng không tính toán rời đi. Liền sinh lửa trại chuẩn bị ở chỗ này ngao thượng một đêm, chờ ngày mai nhìn lại đến tuột cùng. Một đêm ngủ, nửa đêm thời điểm, Cố Duệ bị nhiệt tỉnh, phát hiện hoa cỏ đều đã khô héo, mà hơn phân nửa đêm, độ ấm lại cao đến có thể nướng chín trứng gà. Dựa, không thể nhịn, này địa phương quỷ quái gì? Họ Khương, tỉnh tỉnh. Cố Duệ muốn gọi tỉnh Khương Ngục, lại phát hiện người này cau mày, cả người nóng lên. Thật muốn mệnh, một ngày một người luân sinh bệnh a. Cố Duệ gấp đến độ không được. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ hai ngày không ăn cái gì không uống nước, lại đói lại khát, nếu là còn sinh bệnh, kia sao một cái thảm tự lợi hại. Thật buồn cười, thiên côn ngô ngô chủ đói chết khát chết bệnh chết. Cố Duệ lau một phen cái chán mồ hôi, chợt đứng dậy chạy ra đi, ngẩng đầu nhìn đầy trời sao trời, nhìn, nàng chợt ha ha cười. Nam bắt đấu, đông linh thủy, ta nói sao, trời không tuyệt đường người. Cố Duệ chạy tới dùng sức kéo Khương Ngục, người này quá cao, thoạt nhìn gầy, lại là tính chịu, kỳ thật rất nặng. Cố Duệ siêu siêu vẹo vẹo mới đem hắn nâng dậy, đi rồi non nửa cái canh giờ lộ. Ở trên trời sao trời chiếu dọi xuống, Cố Duệ rốt cuộc thấy được một cái hồ nước nhỏ, nàng chính mình đều khát đến không được, kéo người sau khi đi qua, đem người trực tiếp hướng trong nước một ném. Chính mình cũng nhảy xuống. Quá mệt mỏi, Cố Duệ chính mình kỳ thật cũng vượng vượng hồ hồ, chỉ hiểu được khát cực kỳ, vì thế nhảy xuống nước sau liền mồm to uống nước, uống lại cảm thấy này dưới nước giống như có thứ gì. Một cái thực khổng lồ đồ vật, bàn nằm ở trong nước. Cổ xưa, xa xưa, giống như còn có hai chỉ mắt đang nhìn nàng. Bị này hai mắt vừa thấy, Cố Duệ giống như bị mê hoặc, đi xuống bơi đi. Nàng thấy được tinh ánh dịch thấu bạc tinh, chúng nó từng điều vô số quấn quanh, giao nhau, xoắn ốc, như là một cái hỗn độn lại tràn ngập quy tắc thế giới, cũng như là thật lớn bạc lân long thân, vô số điều ngân long tổ hợp thành như vậy khổng lồ cổ xưa thế giới. Nó là một cái thế giới, cũng là một cái tồn tại, Cố Duệ du nhập này ngân quang thần bí thế giới. Giống như ý chí đều bị rút ra, nàng chỉ cảm thấy hoảng hốt đến bức thiết yêu cầu tới gần kia chỗ sâu nhất, kia chỗ sâu nhất. Có cái gì đang chờ nàng sao? Rốt cuộc, Cố Duệ thấy được kia xoắn ốc quấn quanh bạc tinh càng ngày càng tinh tế, cuối cùng quấn quanh một cái tồn tại, kia như là một cái bạc kén. Cố Duệ vươn tay, đầu ngón tay phanh đến nó thời điểm. Vâng! Toàn bộ đầu đều nổ tung dường như. Ký ức tấn manh vọt tới, một đợt va chạm. Một cái lồng sắt bên ngoài có người ở chém giết. Có người ngã xuống đất, có người đứng ở lồng sắt phía trước, chiều nàng nết miệng cười, khỏe miệng có huyết. Mênh mang đại tuyết, nàng giống như bị người bối ở trên lưng, mơ mơ màng màng, người kia cõng nàng đi rồi hảo xa, hắn nói muốn mang nàng về nhà. Một mảnh hoa hải, nàng ở bên trong chạy a chạy, chung quanh có rất nhiều yêu. Nhưng nàng chạy trốn thời điểm, lại là cười, hơn nữa cười đến đặc biệt ngốc, trên tóc trên lỗ thai còn cắm một đóa ngốc nết đại hoa cúc. Huyết, rất nhiều huyết, một phen cây quạt phi toa. Cố Duệ. Hét lớn một tiếng bừng tỉnh Cố Duệ. Cố Duệ tỉnh lại thời điểm, tâm thần rung mạnh, một ngụm lao huyết phun ra, dừng ở kia bạc kén thượng. Duệ. Bạc kén bỗng nhiên toàn bộ mở, Cố Duệ còn lại không thấy được, chỉ cảm thấy nhìn đến một đôi mắt, một đôi lạnh băng vô tình mắt. Chương 533, cường hôn. Thiên tài 3 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ web bút mê cắt. 8. Xôn xao. Cố Duệ bị Khương Ngục lôi ra mặt nước, cả người nhu nhược không có xương, suy yếu đến không được, nhưng lớn hơn nữa vấn đề là nàng ngồi dưới đất, cả người ướt đẫm chật vật, lại chỉ ngơ ngác nhìn mặt nước, đôi mắt vô thần, biểu tình chết lặng, giống như bị dọa đến, lại giống như chuyên tâm với nào đó hồi ức vô pháp tự kiềm chế. Khương Ngục bất chấp mặt khác, chỉ cong lưng cầm nàng đầu hai sườn, thanh âm lãnh lệ nghiêm túc, tỉnh lại. Đừng lại tưởng, ngươi bị hiểm ở. Cố Duệ không có nửa phần phản ứng, đồng tử bên trong như cũ vô thần. Bộ dáng này làm người lo lắng thật sự. Khương Ngục cau mày, lại vô pháp ngoan hạ tâm đi đánh Cố Duệ gương mặt bàn tay, thấy nàng dáng vẻ này rất có khả năng sẽ đem hồn phách ly thể hút vào kia hồ nước quỷ dị bạc tinh bên trong. Giây lát, Khương Ngục đống nhiên quắc khẽ, Cố Duệ, có cái gì ăn? Có ăn. Vui đùa cái gì vậy, loại này có thể triệu hồi hư hư thực thực thất hồn người. Nếu là có thể, ta liền đem này trương máy tính bàn gặm đi vào. Nhưng mà, sự thật chính là, Cố Duệ đôi mắt thần quang có một thốc, tiếp theo càng ngày càng nhiều, nàng mơ mơ màng màng nhìn về phía Khương Ngục. Chỗ nào a, chỗ nào? Ta chết đói. Khương Ngục biểu tình cái kia phức tạp a, quả thực muốn chọc giận cười, không có, ta lừa gạt ngươi. Cố Duệ vì thế giận chừng hắn. Mẹ nó, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Khương Ngục liền ngồi xổm bên cạnh, so nàng cao đến nhiều, lúc này cũng cúi đầu nhìn xuống nàng. Ánh mắt tương đối một hồi. Cố Duệ chợt nhìn đến đối phương ánh mắt có chút cổ quái, giống như nhìn đến cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, mi nhăn hạ, quay đầu đi. Túi đầu vừa thấy, trên người ướt đẫm, làn váy dính sát vào thân mình, ngực phập phồng nhìn không sót gì. Vưu là Khương Ngục ngồi xổm nàng trước mặt, liền trực diện. Này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Nhưng Khương Ngục gặp quỷ thức phản ứng, cũng làm Cố Duệ có chút khó chịu. Nàng thừa nhận chính mình là cái thực làm nữ nhân, không được ngươi xem, nhưng không đại biểu vui ngươi không nghĩ xem. Cho nên Cố Duệ liêu hạ ướt rầm rề tóc dài, hừ nhẹ, ta nói Khương tiền bối, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Ngày người người da đen là cố thị truyền thống. Khương Ngục bị đen cũng không ngừng một lần, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn đến người này vén tóc lưu chuyển sóng mắt, quả thực là yêu nghiệt dường như. Hắn ánh mắt lại rời đi, ngươi vừa mới hồi hồn, đầu óc khả năng còn có chút không rõ ràng lắm. Phi. Cố Duệ bĩu môi, cũng không làm, đem quần áo sửa sửa, phát hiện váy liền này một bộ, nhẫn mở không ra, như thế nào lý vẫn là cảnh xuân chợt tiết bộ dáng. Này thật là. Đống nhiên đổ ập xuống một kiện áo khoác. Cố Duệ kéo xuống áo choàng, nhìn đến Khương Ngục đưa lưng về phía nàng bóng dáng, lạnh nhạt cao ngạo thật sự. Cao lãnh chi hoa à, cao lãnh chi hoa, cao không thể phản. Cố Duệ cười nhạo hạ, đem áo ngoài phủ thêm. Đúng rồi, ta vừa mới là làm sao vậy? Cố Duệ chính mình còn có chút mơ hồ bộ dáng. Nếu là không kêu ngươi, ngươi lúc này đã thất hồn. Đốn hạ, Khương Ngục đảo cũng tò mò nàng rốt cuộc bị cái gì ảo cảnh nghiệm tâm thần. Cố Duệ ánh mắt chợt lóe, rũ mắt nhàn nhạt nói, ta cũng không biết, dù sao lung tung rối loạn. Ngươi ở gạt ta. Khương Ngục là một cái thực trực tiếp người, hơn nữa ở như vậy trong hoàn cảnh, không cần thiết lá mặt lá trái. Cố Duệ méo miệng, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi tại hoài nghi ta là ngươi thù địch. Vị kia thận lâu lâu chủ. Hảo đi, người thông minh chính là người thông minh. Ta nguyên lai là hoài nghi ngươi, hiện tại không nghi ngờ, bởi vì ngươi đã cứu ta. Cố Duệ một bộ ta thực chân thành biểu tình, nhưng mà Khương Ngục hiển nhiên không tin, chỉ là cũng không tìm tòi nghiên cứu. Cố Duệ đương nhiên không có mất đi hoài nghi, nàng vốn chính là một cái lòng nghi ngờ trọng người, người nam nhân này từ lúc bắt đầu chính là nàng lòng nghi ngờ mục tiêu. Cứu nàng. Ai biết có phải hay không cố ý đâu. Nàng tổng cảm thấy này hết thệ có chút quỷ dị, bao gồm kia hồ nước phía dưới đồ vật, còn có nàng ký ức. Bất quá ngươi không thể phủ nhận, ngươi Thiên Côn Nô có rất lớn vấn đề, Diễn Thị người cùng Thận Lâu có liên hệ. Cố Duệ còn không quên cấp Diễn Thị mách lẻo. Ta biết Khương Ngục cũng không phủ nhận, bởi vì hắn cứu Cố Duệ thời điểm cũng đã nhận ra Diễn Thị người. Ngươi sớm biết rằng. Cố Duệ nhướng mày. Có một số việc, ngươi dù cho biết cũng chưa chắc sẽ động thủ, sự tình quan đại cục. Khương Ngục thần sắc lạnh nhạt. Loại này cách nói lại làm Cố Duệ khịt mũi coi thường, cho nên ngươi cũng sớm biết rằng Diễn Thị người ở trường Bạch Sơn ám toán ta đi, nhưng vì không kinh động bọn họ sau lưng người, liền phóng mặc kệ. Khương Ngục, ngươi có oán khí. Nhưng ngươi Cố Duệ với ta Thiên Côn Ngô mà nói cũng phi người một nhà, trên thực tế, ngươi đối Thiên Côn Ngô có khúc mắc, còn không được Thiên Côn Ngô đối với ngươi có giữ lại. Cố Duệ mỉm cười, không có không được, cho nên ta mới có lý do hoài nghi ngươi muốn hại ta. Ta nếu muốn hại ngươi, ngươi hiện tại đã chết. Vạn nhất ngươi là dục cự còn nên đâu. Khương Ngục cảm thấy cùng người này nói chuyện, chính mình sẽ bị tức chết, vì thế trầm mặc. Cố Duệ đối hắn có hoài nghi, hắn đối nàng làm sao không phải, bọn họ hai cái đều là tương đối tự mình người, bởi vậy không có khả năng có phối hợp cơ hội, cũng liền chưa nói tới hợp tác. Trầm mặc thật lâu sau, có một loại thanh âm. Cu cu cu. Cố Duệ liếc mắt nhìn hắn, ngươi bụng tê ơ, thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là nàng chính mình bụng tê ơ. Người này như thế nào liền? Khương Ngục ở Thiên Côn Ngô nhiều năm, bình thường tiếp xúc đều là quỷ ai loại này, bức cách rất cao tuyệt không sẽ cho người ngột ngạt nữ thần, nơi nào sẽ nghĩ tới trên đời còn có Cố Duệ loại này mặt dày vô sỉ trí nữ tử. Tìm lộ đi ra ngoài đi, nơi này ở không nổi nữa. Khương Ngục thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đối Cố Duệ tránh như rắn giết, Cố Duệ không tỏ ý kiến, đứng dậy vỗ vỗ quần áo. Đường ra ở trong hồ. Khương Ngục nhìn nàng một cái, đã nhớ rõ ở trong hồ nhìn đến, như vậy đối với phía trước ký ức, nàng cũng nên là có ấn tượng, lại là im bặt không nhắc tới, cũng không biết sự tình quan cái gì, làm nàng như vậy buồn bã mất mát, sau lại cùng hắn cái cỏ đảo có vài phần cố ý kéo ra để tài hiểm nghi. Nhưng đối phương nếu không nói, Khương Ngục cũng không đến mức ra mặt dày hỏi. Muốn tiếp tục hạ hồ, ngươi có nắm chắc không hề bị mê hoặc. Nếu là ngươi lại thất hồn, ta sẽ không lại cứu ngươi. Khương Ngục không phải thánh mẫu tâm người, trên thực tế, hàng tộc người xưa nay tương đối hiện thực. Xảo chính là Cố Duệ cũng như thế. A, không chuẩn là ngươi bị mê hoặc, đến lúc đó ta cũng sẽ không cứu ngươi. Cố Duệ phản kích. Cũng là cổ quái, phía trước hai người sinh bệnh suy yếu thời điểm còn có thể cho nhau nâng đỡ, hiện tại ngược lại các có xa cách địch ý. Tuy nói là Cố Duệ chính mình làm, nhưng Khương Ngục như vậy cao lãnh tính cách, lại sẽ cùng nàng chí khí, cũng là làm chính hắn đều cảm thấy không quá bình thường. Trầm mặc trong nháy mắt, Khương Ngục đông nhiên nhàn nhạt nói, cái này địa phương ở ảnh hưởng chúng ta tâm tính, làm nhân tính bản chất bắt đầu đột hiện, người ta còn như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ giết hại lẫn nhau. Bọn họ đều xem như nhạy bén, thấy rõ đến lẫn nhau tính cách sau khi biến hóa lập tức có quyết đoán. Cố Duệ cũng đã nhận ra, nàng buồn ý là tưởng cùng người này bên ngoài thượng bảo trì hữu hảo, không đến mức như vậy tìm đường chết, nhưng nàng như cũng làm. Cái này phá hoàn cảnh phóng đại nàng làm. Tê mỏi A, nơi này có quỷ. Ngươi nói, có phải hay không trong hồ kia màu bạc tinh thể có cổ quái, phía dưới giống như còn có một người, như là thi thể, lợi hại như vậy không gian, liền vì lưu trữ một người thân thể, người này là cái gì thân phận? Cố Duệ có chút tìm tòi nghiên cứu đến nhìn về phía Khương Ngục, ở nàng nghĩ đến, người này là Thiên Côn Ngô nô chủ, nhiều ít hẳn là biết một ít đi. Ta cũng không biết. Ngươi nên không phải là cố ý giấu ta đi. Cố Duệ lời kia vừa thốt ra liền bưng kín miệng, ai ai, ngươi cho ta chưa nói. Chúng ta di hòa vi quý, dù sao chúng ta tất nhiên còn phải đi xuống một lần, lần này chúng ta cùng nhau, mặc kệ là ai xảy ra vấn đề, một người khác đều cần thiết hỗ trợ đánh thức, canh gác hỗ trợ, cộng sang hài hòa xã hội. Khương Ngục mặc hạ, không có phản bác. Hồ nước như cũ yên tĩnh, Cố Duệ nhìn này mặt nước, mặc danh có chút chột dạ, nàng đối nơi này lại rất lớn khúc mắc, bởi vì những cái đó ký ức mang cho nàng trực quan cảm thụ chính là thống khổ. Là nàng đời trước sao? Nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống. Dầm, hai người vào nước, đi xuống bơi đi, thực mau, bọn họ thấy được kia khổng lồ bạc tinh thể. Kia bạc kén cũng như ẩn như hiện. Xuất khẩu ở đâu? Cố Duệ chỉ kia bạc kén mặt sau, quả nhiên có một cái màu bạc dòng khí quay cuồng xoáy nước. Nhưng nơi đó bạc tinh sợi tơ cũng có vô số, dầm dạp, cơ hồ không có khe hở. Hiển nhiên, bọn họ muốn đi vào cái kia xoáy nước, liền khẳng định muốn đi ngang qua cái kia bạc kén. Chỉ có bạc kén bên cạnh có một cái nho nhỏ khẩu tử. Thật là đồ phá hoại a. Hai người liếc nhau, chậm lại tốc độ, chậm rãi tới gần, hai người đều thận trọng như phát, cũng không đến mức ra cái gì chuyện xấu, thẳng đến bọn họ đến gần rồi bạc kén. Cố Duệ không biết Khương Ngục tâm tính như thế nào, dù sao nàng chính mình khẩn trương đến không được, cái này bạc kén đối nàng ảnh hưởng quá lớn, thế cho nên nàng vẫn luôn không dám nhìn nó, nhưng hiện tại như thế tới gần, trừ phi nàng nhắm mắt, nếu không căn bản không có khả năng nhìn như không thấy. Nàng chỉ là đem ánh mắt trôi đi mở ra, Khương Ngục ở nàng phía trước. Trước qua kia bạc kén bên cạnh, nhưng hắn không cảm giác được Cố Duệ theo kịp, quay đầu vừa thấy, nhìn đến Cố Duệ đang có chút thất thần nhìn kia bạc kén. Không tốt. Khương Ngục không thể ra tiếng, đó là duỗi tay kéo lại Cố Duệ thủ đoạn. Cố Duệ hoàn hồn, tức khắc hái hùng khiếp vía lên. Bất quá nàng đang muốn đi theo Khương Ngục cùng nhau rời đi, đồng nhiên. Bạc kén mở ra, một bàn tay vươn tới, trực tiếp nắm lấy Cố Duệ một cái tay khác cổ tay. Cố Duệ hoảng hốt, Khương Ngục cũng là kinh hãi. Phản ứng đầu tiên chính là muốn lôi kéo Cố Duệ nhảy vào kia xoáy nước chung. Nhưng, xôn xao, Cố Duệ bị cái tay kia kéo trở về, một cái lảo đảo vai tiến kia bạc kén bên trong, kỳ thật là một vương tọa, nàng bị kéo đến vương tọa thượng, ngồi ở một người trên đùi. Người này một con ôm nàng eo, một tay nhéo nàng cái hót. Hắn mặt hiển lộ ở Cố Duệ trước mặt. phóng đại. Một chương so Khương Ngục còn muốn anh tuấn mặt, lại là tà mỹ bá đạo cực hạn. Một loại tà ác bá đạo, yêu cực kỳ trí. Đem ngươi nuôi lớn, cùng người khác thành hôn cũng liền thôi, còn phải làm ta mặt cùng nam nhân khác đi. Cố Duệ trong đầu chỉ lặp lại này người này lạnh băng nói, còn chưa hoàn hồn, môi đã bị người này bá chiếm. Như vậy hơi thở, yêu, giống như đã từng tương tự, và khung. Lại có một loại làm nàng thập phần thống khổ áp lực cảm giác. Này cái gì yêu, quá khủng bố. Ô, ô ô ô. Cố Duệ dãy rùa lên, lại chỉ là người thường sức lực, căn bản vô lực đi chống cự, chỉ có thể tùy ý đối phương cường thế bá đạo đến xâm lược nàng môi lưới, hô hấp đều trở nên khó khăn. Cố Duệ xưa nay hoành hành ngang ngược, dối thiên dối địa, hiện giờ bị người ấn cường hôn, dừng ở Khương Ngục trong mắt cũng thị phi so tầm thường một màn. Hắn chỉ nhìn đến Cố Duệ đôi mắt, cặp kia mắt đặc biệt mỹ, liền tính hắn thanh tâm quả dục, cũng có đôi mỹ thẩm mỹ chừng mực, không thể nghi ngờ, nữ nhân này tối ra, dáng người, đôi mắt, đều là một loại mỹ. Như vậy mỹ đến kiêu ngạo nữ nhân, nàng dùng ánh mắt cùng hắn xin giúp đỡ. Chương 534, tới gần. Khương Ngục dùng sức, muốn đem Cố Duệ kéo trở về, nhiên phản bị bạc tinh sợi tơ cuốn lấy. Không tốt. Khương Ngục trong lòng không cam lòng, đúng vậy, hắn từ xuất thân đến bây giờ. Xưa nay đều là nhất đỉnh thiên tài, cũng chưa bao giờ gặp được làm hắn bó tay không biện pháp sự tình, nhưng ở chỗ này, hắn cảm giác được vô năng, vô lực. Vưu là nhìn nữ nhân này. Ân. Khương Ngục đông nhiên nhìn đến Cố Duệ ánh mắt, từ kinh hại đến xin giúp đỡ, lại đến bây giờ. Nàng chợt phản ôm lấy cái này đáng sợ nhân vật, chân dài một vượn, khóa ngồi ở hắn trên đùi, hôn, như cũng là hôn, lại là phản hôn trở về. Cũng giống nhau cường thế. Hơn nữa nàng hôn làm người cảm giác được vẫn luôn cực hạn liêu nhân cùng mê hoặc. Nàng mắt mỉm cười, nàng ngôi là độc. Lôi kéo người tiến vào xoáy nước, mất lý trí. Có lẽ này nhân vật cũng ngây ngẩn cả người, như nhau khiếp sợ Khương Ngục. Một nữ nhân có thể như vậy chủ động sao? Từ nàng khóa ngồi đi lên thời điểm, Khương Ngục liền nghịch phản đối nữ tính sở hữu phỏng đoán. Ít nhất, xác thật có như vậy một nữ nhân nhiều lần vượt qua hắn tưởng tượng. Nàng kêu Cố Duệ. Cố Duệ đem người này ấn đổ, bàn tay đi xuống. Khương Ngục trực tiếp quay đầu, mặt vô biểu tình, nhưng tại hạ một giây, hắn tay phản bị nắm lấy, hắn cả kinh, quay đầu nhìn đến Cố Duệ đã tấn manh đứng dậy, bắt lấy hắn trực tiếp nhảy vào xoáy nước chung, mặt sau có cái kia đáng sợ nhân vật quần cuộn tinh mang. Phảng phất còn gọi ra một người danh, nhưng bị xoáy nước đường hầm cắt, hai người cũng chưa nghe rõ. Kịch liệt xuyên qua, manh liệt chấn động, lực lượng ở khôi phục. Phúc! Một người bỗng nhiên tỉnh lại, hộc ra một mồm to máu đen rơi trên mặt đất, tư tư tư rung động. Mặt đất biến thành cháy đen. Đầu chọc lao mắt lạnh nhìn yêu yêu càng ngày càng suy yếu, đá hạ bên cạnh thi thể. Cho ngươi huyết đều không uống, không cần nói cho ta tới rồi hiện giờ lúc này, ngươi ngược lại hối hận. Yêu yêu nhắm hai mắt, chịu đựng trên người thống khổ, ta uống đến càng nhiều, đối nó liền càng khát vọng. Vậy tiếp tục uống, chẳng lẽ ngươi còn để ý những người đó tánh mạng? Đầu chọc lao cười lạnh, nói thật, nếu ta có ngươi như vậy huyết thống, đừng nói uống máu, làm ta ăn thịt người thịt đều được, chỉ cần làm ta có năng lực báo thù. Ta không để bụng bọn họ mệnh, ta không nghĩ thương nàng. Đầu chọc lao nhất thời trầm mặc, hắn biết yêu yêu ý tứ. Nhưng, ngươi cho rằng ngươi về sau còn có thể đãi ở bên người nàng. Vốn dĩ các ngươi liền nhân yêu thù đồ. Đầu chọc lao phảng phất nghĩ tới cái gì, có chút tự dễ ước, đều nói ta năm đó bỏ vợ bỏ con, yêu mẫu thân ngươi, nhưng ta đó là giả, nhưng không thể so ngươi cái này thực tế, lại không nghĩ rằng ngươi so với ta còn ý nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ còn tưởng cùng nàng song túc song phi. Tương lai sinh nhi dục nữ. Đừng nói nghiêu đuổi theo ngươi không chịu dừng tay, chính là những cái đó nhàn rỗi không có việc gì làm người cũng có thể một người một ngụm nước bọt chết đuối các ngươi. Ngươi cùng yêu không có khả năng có cái gì kết quả. Không nghĩ tới, không dám tưởng. Yêu yêu cúi đầu, ngón tay thon dài vướt trên cổ tay bao đựng tên, nhưng có câu nói ngươi nói đúng, hiện tại đuổi theo ta giết không ngừng là nghiêu, ngày sau thiên quân nô, chính đạo, tà đạo từ từ đều sẽ tới giết ta, ta không thể có bằng hữu, không thể có người nhà. Chỉ có thể một con đường đi tới cuối, đem bọn họ đều giết. Đầu chọc lao ánh mắt lập lòe, vậy ngươi liền càng cần nữa uống những người này huyết. Ân. Yêu yêu bắt đầu uống máu. Chỉ cần hắn uống huyết càng nhiều, khôi phục càng nhanh, thực lực liền càng cường. Cũng liền càng có thể giúp hắn giết chết những cái đó thù địch. Đầu chọc lao mục đích đạt thành, vốn nên cao hứng, nhưng hắn nhìn yêu yêu hoa ở trong góc hút máu tươi bộ dáng, lại thất thần một hồi lâu, cuối cùng đứng dậy, đi ra thời điểm. Điện hạ, ta có tư tâm. Muốn lợi dụng ngươi báo thủ, điểm này ngươi trong lòng biết rõ ràng, rất nhiều thời điểm, ngươi đi lên con đường này cũng là có ta thúc đẩy duyên cớ, tương lai ngươi nếu là hợp ta này mệnh tùy thời cho ngươi. Hắn đem hắn nuôi lớn, mỗi một ngày mỗi một đêm đều có khắc giáp tâm, hiện giờ rốt cuộc đi bước một đạt thành mong muốn, nhưng người ở giang hồ hỗn, một ngày nào đó phải trả lại. Hắn có cái này chuẩn bị tâm lý. Ta không cần ngươi mệnh. Yêu yêu trong miệng còn có huyết, chỉ cần ngươi đừng thương Khuê Sơn căn cơ, nàng đem Khuê Sơn đương nàng ra. Đầu chọc lão ngẩn ra, quay mặt đi đi ra ngoài, không có quay đầu lại. 6. Xoát. Hai người lao ra thiên hố, dừng ở bên cạnh trên mặt đất. Hai người hô hấp đều có chút dồn dập, trên người hơi thở cuồn cuộn. Thực lực khôi phục. Bất quá hai người đều thực trầm mặc. Cố Duệ ngồi dưới đất, Khương Ngục đứng ở bên cạnh, loại này trầm mặc có 3 phần xấu hổ, 7 phần không được tự nhiên. Một hồi lâu, Cố Duệ nói, vừa mới chuyện đó nhi, ngươi đương không phát hiện, hiểu được không? Khương Ngục quay đầu nhìn nàng một cái khó lo cái khôn. Đối đối, ta cảm thấy ngươi rất hưởng thụ. Cố Duệ ngạnh hạ, cảm thấy người này ngữ khí không quá thích hợp, khinh thường nàng A. Hừ, sao có thể A, ta lại không phải biến thái, người nọ là thi thể, bất quá là thân thể còn có vài phần hoạt tính mà thôi, hơn nữa hẳn là vẫn là vừa lên cổ đại yêu, hơn nữa có phải hay không người chết lòng ta rõ ràng. Ta Cố Duệ lại cơ khắc cũng không đến mức tử vừa chết xác chết thượng được đến cái gì khoái cảm. Đương nhiên, ta đối nào đó sông băng dường như nam nhân cũng không có gì hứng thú. Lời này đầy nhịp điệu, rõ ràng truyền vào Khương Ngục trong thai. Xuôi thai không xuôi thai, nó liền bãi ở đằng kia. Khương Ngục nhấp nhấp môi, đột nhiên nói khiểm, thực xin lỗi, ta không có ý tứ này, chỉ là liên lụy ngươi. Cố Duệ đang khó chịu đâu, lại không tưởng người này thế nhưng sẽ xin lỗi, ngậy. Ngươi xin lỗi cái gì à? Chiếm ta tiện nghi lại không phải ngươi, hơn nữa bất quá là hôn môi mà thôi, lại không phải là mặt khác, bao lớn chuyện này. Ngươi chính là đường đường nô chủ. Cố Duệ chính là một cái ăn mềm không ăn cứng người, xem Khương Ngục chủ động xin lỗi, chính mình ngược lại hơi xấu hổ. Nàng một bộ sợ đường đường nô chủ có tâm lý gánh nặng bộ dáng, còn mở miệng an ủi, Khương Ngục cũng cảm thấy không được tự nhiên, càng cảm thấy đến người này hảo sinh kỳ quái. Tính nết thay đổi rất nhanh. Hắn chợt thấy đến có chút buồn cười. Chỉ là ánh mắt dừng ở Cố Duệ sưng đỏ trên môi, sừng xuất hạ, ý cười cũng liền phai nhạt. Người ta thật vất vả thoát vây, người đi về trước đi, miễn cho Thiên Côn Ngô có chuyện gì vô pháp xử lý. Cố Duệ thiện giải nhân ý dường như, nếu là đi rồi như vậy điểm thời gian liền có chuyện, kia cũng chỉ có thể thuyết minh ta Thiên Côn Ngô bản thân liền có vấn đề. Kia nhưng thật ra, các ngươi Thiên Côn Ngô vốn dĩ liền có vấn đề. Khương Ngục cũng không muốn cùng nàng cãi cọ, ngươi cùng ta cùng nhau về Thiên Côn Ngô đi. Tả Hữu từ trước liền mời quá ngươi. Không cần không cần, ta thấy đến ngươi bản nhân đã cảm thấy mỹ mãn. Cố Duệ cười tủm tỉm thực dễ nói chuyện bộ dáng. Ngươi là ở đuổi ta đi, không nghĩ cùng ta nhiều tiếp xúc. Khương Ngục đôi tay phủ bối, nheo lại mắt. Một khôi phục thực lực, người này khí chàng liền tới rồi, lại biến thành cái kia làm người khó có thể tiếp cận băng sơn nô chủ. Nhưng mà Cố Duệ thực mau phát hiện chính mình nghĩ sai rồi, hắn không phải làm người khó có thể tiếp cận, vạn nhất hắn tới gần, kia cũng là man sốt ruột. Tỷ như lúc này, hắn này một câu tràn đầy ép hỏi, tiến lên đây, ngươi còn tại hoài nghi ta. Một có hay không, sao có thể a? Chúng ta cộng kinh sinh tử, tình so kim kiên. Cố Duệ ngồi dưới đất sau này cọ cọ. Vậy ngươi vì sao không cùng ta cùng nhau trở về? Cây búa Nga, bởi vì lao giấy hiện tại là ngươi đồ đệ. Bởi vì trai đơn gái chiếc, ta lại lớn lên như vậy Mỹ. Vạn nhất các ngươi những cái đó Thiên Côn Ngô người cho rằng ta cùng ngươi có một chân làm sao bây giờ. Cố Duệ lại lần nữa cái khó lo cái khôn. Khương Ngục nhíu mày, ta xưa nay không thèm để ý người khác cái nhìn, ngươi như vậy đùn đẩy, bất quá vẫn là bởi vì ngươi lòng nghi ngờ ta. Hắn lại lần nữa rốt cuộc, thậm chí cong lưng đi bức bách ngồi dưới đất Cố Duệ. Cây búa Nga, không phải nói tốt lẫn nhau lòng nghi ngờ không can thiệp chuyện của nhau sao. Ngươi thanh cao đâu? Ngươi ngạo mạn đâu? Đống nhiên như vậy cổ quái. Chúng ta lạc. Cố Duệ nội tại điên cuồng phun tảo. Ta để ý a. Ta một hoa cúc đại khuê nữ, thanh danh còn muốn hay không, trong sạch còn muốn hay không. Các ngươi nam nhân không thể lão như vậy ích kỷ, liền cố chính mình sảng, không để bụng nữ nhân cảm thụ. Trong xương cốt lãng đến bay lên Cố Duệ lời lẽ chính đáng, liền kém trên đầu mang hai đóa tiểu bạch hoa trương hiển thuần khiết. Khương Ngục nhất thời thế nhưng không lời nào để nói. Mà nhưng vào lúc này, nô chủ, bầu trời lưu quang phi toa. Chớp mắt rơi xuống mấy chục nói quang. Trong đó phía trước vài đạo nhanh nhất, đó là Thiên Tông tới cũng. Thiên Tông nhóm nhĩ thanh mắt sáng, xa xa liền nhìn đến nhà mình Ngô chủ như cũ thanh tuyển như núi xa, lại tới gần một cái hồng y liễu cô nương, kia cô nương ngồi dưới đất, hắn lại dựa đến như vậy gần, liền kém túi xuống thân mình đi thân cận nàng. Không thể à, Ngô chủ kia ánh mắt có thể cao đến bầu trời đi, đường đường nữ thần quý ai ở trước mặt hắn cũng nhiều chỉ là đồng bạn kết giao, không còn mặt khác, cũng không thân cận. Lại xem này hồng y rìa nữ nhân. Ngậy! Mỹ là Mỹ, cực Mỹ, thịnh diễm tuyệt sắc, nhưng cũng không vượt qua quỷ ai đại nhân đi. Đương Lâm Chính đám người rơi trên mặt đất, rồi sau đó đầu rất nhiều vương cấp nhìn thấy một màn này, đều là khiếp sợ thật sự, nhưng cũng đều động tác nhất trí nhìn về phía quỷ ai. Quỷ ai nữ thần đối Ngô chủ có tình, người trong thiên hạ đều biết. Đương nhiên, bọn họ cũng từ quỷ ai trên mặt thấy được kinh ngạc. Bọn họ lỗ thai cũng không phải điếc, vừa mới nghe được cái gì tới. Nay nữ tử tựa hồ nói cái gì trong sạch, lại xem trên người nàng quần áo, hình như là Ngô chủ a. Khương Ngục quả nhiên là một cái không thèm để ý người khác cái nhìn người, chẳng sợ này đó cấp dưới ánh mắt nhiều khác thường, hắn cũng không thấy liếc mắt một cái, chỉ nhìn Cố Duệ. Người tránh ra. Cố Duệ trực tiếp đẩy ra hắn đứng dậy, nàng đứng dậy thời điểm, kỳ thật liền phán đoán ra trước mắt cục diện. Đầu tiên, Thiên Côn Ngô Thiên Tông tới vài cái, nàng thúc ngựa cũng không phải đối thủ. Tiếp theo, mấy ngày này Tông đều hiểu lầm, hiển nhiên cho rằng nàng cùng Khương Ngục có một chân. Nếu là nàng phủ nhận, cường giả vi tôn, hôm nay Côn Ngô thế tất muốn đi vừa đi, lấy Cố Duệ thân phận đi vào, ra tới đã có thể không dễ dàng. Nếu là nàng thừa nhận, ai u, Khương Ngục này minh đầu quá lớn, không nói quỷ ai nữ thần ở bên cạnh, chính là Thiên Côn Ngô những người đó ánh mắt đều có thể thiêu chết nàng. Không hảo phủ nhận lại không thể thừa nhận. Cố Duệ đầu góc vừa chuyển liền nghĩ tới một cái có thể tính kỹ thuật cọ Khương Ngục nhiệt độ biện pháp. Đứng dậy một giây, không đợi Khương Ngục nói cái gì, Cố Duệ làn váy vùng, kéo hồng tựa lưu hỏa, đôi lông mày đều treo phong tình, trong mắt lại có bi thương. Bi thương. Khương Ngục kinh nghi dưới cũng có bất hảo dự cảm, đang muốn ra tay đánh vượng nữ nhân này. Cố Duệ đã phụ cận, ôm lấy hắn. Khương Ngục nốc. Mọi người cũng nốc, vưu là quỷ ai. Khương Ngục, người ta đã tận lực, đáng tiếc không như mong muốn. Duyên phận như thế, mặc kệ ta thật đẹp, nhiều nỗ lực, ngươi vẫn là không thể cùng ta thành tựu chuyện tốt, ta biết, đây là thân thể của ngươi ở kháng cự, mà ta không muốn miễn cưỡng ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng, trên đời này nhưng phàm là bệnh, luôn có dược có thể y, nhiều một chút chân thành, nhiều một chút khoan dung, cấp lẫn nhau một cái cơ hội, cấp hạnh phúc một cái cơ hội. Sau đó nàng buông ra Khương Ngục, dùng quyến luyến lại khoan dung ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái, trực tiếp hóa thành lưu quang bay ra, một kiện quần áo theo gió xôn xao phi lạc. Khương Ngục tiếp được áo ngoài, mặt vô biểu tình, mà những người khác còn ở tiêu hóa vừa mới nghe được kia đoạn lời nói. Quỷ ai thực trầm mặc, nàng cảm thấy chính mình giống như tìm được rồi một cái Khương Ngục mấy năm nay đối nàng nhìn như không thấy lý do. Một cái nàng cảm thấy còn tính đáng tin cậy lý do. Ân, không. Hành. Chương 535, Xúc Linh. 10. Cố Duệ người kia đối với Thiên Côn Ngô Thiên Tông nhóm mà nói cũng không xem như xa lạ, bởi vì rất là Thiên Tông. Bọn họ đều có đối ngoại tình báo nơi phát ra, thằng ngãi này bên ngoài quấy phong vân thập phần không an phận, tình báo chung nhiều lần đề cập, huống chi nàng liên quan đến Côn Ngô, mọi người đối nàng đều không xa lạ. Quỷ ai cũng biết có Cố Duệ người này, lại không biết là như thế này một người. Nói như thế nào đâu, thực linh động, mới lần đầu tiên gặp mặt, khiến cho người đối nàng ấn tượng khắc sâu, cũng ở trong đầu trực tiếp câu họa ra tiên minh hình tượng đồ. Mỹ diễm, vũ mị, rào hoạt, còn có một chút hút. Xú không biết xấu hổ. Khương Ngục thiệt tình cảm thấy cái này huyết mạch thần bí nữ tử thập phần xú không biết xấu hổ, vưu là hắn đã hiểu nàng kia phiên lời nói lúc sau. A, Khương Ngục môi răng chi gian lướt nhẹ ra một chữ. Cố Duệ bay ra rất xa mới rơi xuống, ấn ngực lòng còn sợ hãi, may ta thông minh cơ trì à, bằng không liền thảm, bất quá tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Có một người không gặp gỡ. Diễn thị cái kia tộc trưởng, kia thổ tặc cũng rất vào đường hầm, vì sao nàng cùng Khương Ngục không có gặp gỡ, là bởi vì địa vực quá rộng quảng. Bọn họ bỏ lỡ, vẫn là bởi vì Cố Duệ trong lòng hồng nghi, nhưng ở về Thiên Côn Ngô phía trước, nàng lấy ra một cái bình nhỏ, này bình nhỏ trang chính là nàng lấy thân phản hiểm từ kia lâu chủ trên người nghịch huyết trở về rút ra một sợi huyết. Là lâu chủ huyết. Có này một sợi huyết, nàng mới chân chính có thể phán đoán đối phương bối cảnh một chút thực tế chi vật. Đương nhiên, nơi này có hay không gen kho, nàng cũng làm không được gen thực nghiệm, duy nhất có thể làm chính là dùng nó tới phán đoán hiểm nghi người. Cố Duệ tay trái vừa lật, đầu ngón tay nhiều một khắc lũ huyết khí, đây là từ Khương Ngục trên người được đến. Có phải hay không Khương Ngục? Liền xem này hai điều có thể hay không xứng đôi. Cố Duệ bắt đầu cách làm, thật cẩn thận, bởi vì này hai lũ huyết bức cách đều tương đối cao, Cố Duệ cũng sợ bị bản tôn tra được, vì thế hoa không ít thời gian, bất quá cũng rốt cuộc ra kết quả. Ân, nửa dung hợp. Nửa dung hợp kết quả không ngoài hai cái nguyên nhân, một là huyết không đủ dung hợp. Nhị là huyết mạch xứng đôi độ tương đối cao, nhưng không thể hoàn toàn xứng đôi, thuyết minh hai người là cùng tộc. Nếu là đệ nhất loại, không ngoài nghiệm chứng Khương Ngục là Thận Lâu lâu chủ, nếu là đệ nhị loại, Khương Thị bên trong một người khác. Cố Duệ vướt ven ngón tay, đem hai lũ huyết thu lên. cho nên nói nàng vẫn là cần thiết đi Thiên Côn Ngô cha một cha. Bất quá đi Thiên Côn Ngô phía trước, nàng cũng lấy ra trang giấy, đem phía trước nhìn đến ký ức lặp lại viết xuống dưới, nàng sợ chính mình bỗng nhiên lại đã quên. Viết xong, nàng nhìn một lần, chợt thấy đến nơi nào không quá thích hợp. Nếu đây là ta đời trước ký ức, như vậy ở lồng sắt ngoại triều ta cười người là ai, bối ta người là ai, ngay lúc đó ta vì cái gì cảm giác có điểm ngu dại. Tê mỏi à, Long Đế kia nữ nhân giống như đích xác nói qua ta trước kia là cái thiểu năng trí tuệ tới. Cố Duệ cả người đều không tốt lắm, ôm đầu đổi tới đổi lui, không không không, ta khẳng định tưởng sai rồi, kia sao có thể là ta đâu, liền tính là ta đời trước cũng không có khả năng à, ta như vậy thông minh. Xoay ba vòng, Cố Duệ bỗng nhiên dừng lại, biểu tình có chút chậm. Ô hát, xịt. Ta nhớ tới cái kia đứng ở lồng sắt ngoại xem ta người là ai. Liêu. Hơn nữa bạc kén bên trong nam nhân kia. Cùng Liêu cũng có vài phần tương tự. Liêu là yêu, người kia hẳn là cũng là yêu, Liêu là hắn hậu đại. Vẫn là đời sau. Cố Duệ cảm thấy chính mình muốn tại chỗ nổ mạnh. Nay đều mẹ nó chuyện gì nhi a? Đời trước sự tình vì cái gì muốn xả đến trên người nàng. Hơn nữa nàng còn phải quên chứng. Cố Duệ phát điên. 10. Dù sao cũng là Ngô chủ sự tình, làm cấp dưới còn không đến mức di hạ phạm thượng đi hỏi, Khương Ngục trở về Thiên Côn Ngô lúc sau, mấy cái thiên tông cùng nhau, nhằm vào cái kia xoáy nước có một phen tham thảo, nhưng vẫn chưa có cái gì kết quả. Bên trong mang vô biên tế, ta tiến vào đều như phạm nhân giống nhau, thuyết minh nó đối chúng ta huyết mạch hạn chế cơ hồ hoàn toàn, căn bản không thể đối phó, trước phóng đi, chỉ nghiêm cấm đệ tử tới gần là được. Khương Ngục xưa nay là một cái quyết đoán người, trực tiếp từ bỏ thăm dò cái kia xoáy nước, nhưng hắn cũng không cùng những người này đề cập bên trong cái kia hồ nước sự tình, như nhau quỷ ai cũng không đề cập tự ngư báo cho sự tình, thẳng đến những người khác đều đi rồi. Kia xoáy nước bên trong có yêu tộc Nguyên Đế Di Hải. Khương Ngục một câu liền làm quỷ ai khiếp sợ. Nếu là Nguyên Đế, kia nó Di Hải tự thành không gian cũng không kỳ quái, nhưng cái này không gian sẽ bởi vì cái kia Cố Duệ mà sinh ra dị biến, Cố Duệ khả năng cùng cơ tự có quan hệ. Quỷ ai nói lên cơ tự. Cơ tự. Khương Ngục như suy tư gì, nàng huyết mạch đích sắc có vài phần cổ quái, người cũng cổ quái. Hắn mặc hạ, quỷ ai đánh giá hắn thần sắc, ngươi cùng nàng. Nàng thích bậy bạ, ngươi cũng tin đến. Khương Ngục hờ hững, quỷ ai lại là đạm đạm cười, đại khái sẽ tin, lấy này đương lấy cơ an ủi chính mình đi, nhưng ngươi chịu phóng nàng đi, là có mặt khác duyên cớ đi. Có nội gian. Khương Ngục đôi tay giao điệp, ánh mắt thâm trầm, Thiên Côn Ngô bên trong có Thận Lâu thế lực, hơn nữa đề cập Thiên Tông. Quỷ ai ngẩn ra, sắc mặt cũng nghiêm túc, là ai nhưng có nắm chắc. Không có Khương Ngục hờ hững nhìn trên bàn một ít thư tịch, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm Cố Duệ, người nọ liền khẳng định sẽ động thủ. Quỷ ai gật đầu, ta cũng sẽ lưu tâm, đúng rồi, ngươi đã trở lại, liền đi xem tiểu nha, kia tiểu tử bế quan hảo chút thời gian, còn chưa ra tới. Phải không? Khương Ngục có chút không chút để ý bộ dáng, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài còn ở phiêu tuyết. Ở Cố Duệ phát điên thời điểm, di chỉ đường hầm bên trong, như cũng là cái kia hoang vu phế tích nơi, cũng như cũng là cái kia hồ nước. Diễn thị tộc lớn lên gian nan không ở với Cố Duệ cùng Khương Ngục, người sau ít nhất còn có người có thể hỗ trợ, hắn lại là một người, địa vực quá lớn, hắn không có thể gặp gỡ Cố Duệ hai người, lại ở Cố Duệ hai người rời đi sau bởi vì hồ nước một ít khác thường động tĩnh mà nhận thấy được, chiều hồ nước chạy đến. Hồ nước đã bình tĩnh, hắn lại nhìn chằm chằm mặt hồ như suy tư gì, hắn cũng không phải cái xuẩn, hắn cùng phía trước Cố Duệ hai người giống nhau đều hoài nghi này hồ nước phía dưới có xuất khẩu. Ai cũng không nghĩ ngao chết ở chỗ này. Vì thế hắn xuống nước, thực mau, hắn thấy được kia ngân quang, còn có chết đi một khối thi thể, chết đi thi thể sẽ mở mắt ra nhìn người sao. Hắn xem ngươi liếc mắt một cái thời điểm, ngươi liền biết chính mình muốn chết, chỉ bạc cắm vào thân thể thời điểm, hắn thiêu đốt linh hồn chỗ sâu trong bám vào một cái ấn ký theo thiêu đốt mà thông qua vô hình không gian. Truyền thuyết. Dù sao ở kia trong nháy mắt, lao dưới tảng cây khô héo lao giả mở mắt ra, khỏe miệng chậm rãi gợi lên. A cuối cùng tìm được ngươi. Nguyên. 8. Thiên hạ chính đạo tụ tập, Thịnh Minh chùa tăng nhân đã đều tới rồi. Trong núi cường giả như mây, bọn tiểu bối căn bản không dám nói lời nào, chỉ đồng thời nhìn kia tòa độc lập tiểu ngọn núi, có thể đi tiểu ngọn núi chỉ có Càn Khôn thượng nhân cấp cao thủ, bọn họ đến lúc đó muốn xuất lực hỗ trợ nên đón Vô Trần thượng nhân ra sao trời loạn lưu. Phi Càn Khôn thượng nhân dưới thực lực, căn bản không đủ để chống đỡ được sao trời loạn lưu trùng sao trời lực. Thật nhiều cao thủ, xem đó là đạo quán. Bác Đế cũng tới. Bác Đế là Bác Hồng đại nhân. Bác Hồng là trong thiên hạ trừ Thiên Côn Ngô ở ngoài số một số hai cường giả, hắn tới thời điểm, Trường Bạch Sơn Bạch Đế đô liễm đi một ít hơi thở. So sánh với này đó trí cường vương giả, Thẩm Thanh Nguyệt tới thập phần điệu thấp, đến thời điểm chỉ cùng Thanh Vi thượng nhân mấy cái quen thuộc người đối mặt chào hỏi, nhưng nàng bề ngoài thấy được, thanh lãnh nhạt nhẽo, đứng ở chỗ đó đó là một đạo phong cảnh. Xảo chính là Thôi Lương ba người cũng vừa đến. Kia tọa Thương Sơn sớm đã không thấy tung tích, Lý Thương Hải lại là dẫn nhân chú mục, chiều Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu sau liền đi tiểu ngọn núi bên kia chuẩn bị phối hợp Tịnh Minh chùa người động thủ. Hôm nay, nàng xem như Lý gia hoàng tộc bên này đại biểu, đến lúc đó muốn ra chủ lực. Bác Hồng xa xa thấy được Thẩm Thanh Nguyệt, lại chưa thấy được Cố Duệ tung tích, trong lòng hiện lên gửi đến suy nghĩ, lại cũng rời đi ánh mắt. Thôi Lương mang theo Vương Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Nguyệt đi tới một bên, Thẩm Thanh Nguyệt nghe Vương Thanh Uyển đề cập Cố Duệ cùng nàng tiếp xúc chi tiết, liền nhìn nhiều nàng vài lần, thầm nghĩ trong lòng Cố Duệ nếu là thật chỉ đem này tiểu cô nương trở thành bạn cũ, ngược lại sẽ không đem nàng mang ở bên cạnh, đã làm Thôi Lương hỗ trợ, như vậy. Thẩm Thanh Nguyệt chiều Vương Thanh Uyển cười cười, A Duệ chính mình tật xấu quá nhiều, giao bằng hữu đảo đều là cực hảo. Vương Thanh Uyển cay chát, tiểu nha hoạt bát, làm người rất có ý tứ. Rất có ý tứ. Ân, là rất có ý tứ. Thôi Lương bật cười, nhưng chiều tiểu ngọn núi nhìn thoáng qua, chợt nói, cũng không biết hôm nay có thể hay không nên hồi vô trận. Thẩm Thanh Nguyệt có chút thất thần, mặc kệ có thể hay không nên hồi, Long Đế luôn là khó đối phó. Kia nhưng thật ra, từ Long Đế ở Lạc Dương làm một lần sau trở về yêu động liền không còn có tiếng động, như là báo táp trước yên lặng, quả thực là làm người lo lắng. Nàng sẽ làm chính mình Long Thân bị vững vàng đưa vào sao trời loạn lưu trung, lại còn có làm vô trần an toàn trở về. Cho nên hôm nay gian nan khả năng không ở với như thế nào nên hồi vô trần, mà ở với như thế nào ở Long Đế ra tay dưới tình huống nên hồi vô trần. Mọi người chỉ chờ một hồi, Tịnh Minh chùa Lao Tăng nhân nhóm liền bắt đầu bãi đạo tràng. 99 Lao Tăng, 300 nhiều Tăng nhân ở bên ngoài vườn quanh, tụng kinh thanh khởi, dần dần nổi lên Phật quang, Lý Thương Hải đám người đứng ở đã định pháp trận phương vị bên trong, tế khởi linh lực. Đây là một cái dài dòng quá trình. Bởi vì liền tính là tập hợp mọi người lực lượng cũng không đủ để trực tiếp mở ra loạn lưu đau đến, cần thiết xúc lực, các tăng nhân tụng kinh chính là vì duy trì pháp trận chính là xúc linh trận. Tòa Thương Sơn đứng ở trong núi một bên huyền ngai, xa xa nhìn ngọn núi phía trên linh lực quay quanh tích lũy. Bởi vì linh lực tích lũy phương vị là tòa định sao trời loạn lưu bạc được nơi. Hắn vốn dĩ cảm giác còn hảo, nhưng thực mau nhận thấy được không quá thích hợp. Này sao trời phương vị đi hướng không đúng. Âm lực quá đáng. Tòa Thương Sơn cao mày, giật giật môi, có tâm ra tiếng cảnh báo, nhưng ngẫm lại này xúc lực bắt đầu lúc sau là vô pháp đình chỉ, nếu không chịu lực phản vệ, đối với những cái đó ra tay người đều là lớn lao thương tổn, hơn nữa hôm nay là duy nhất thích hợp nên hồi vô trần thời cơ, bỏ qua hôm nay, 10 năm trong vòng sao trời loạn lưu đều không có điểm yếu. Đây là tiến thoái lưỡng nan. Cũng không biết chờ hạ rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Ai, thời buổi rối loạn A. Tòa Thương Sơn lần cảm vô lực, lại cũng động thủ thế. Hắn đến làm chút cái gì? 6. Thiên Côn Nô, Tu Võ Cát, Tùng Lệ sau khi trở về nghe nói gì chỉ nội một chút sự tình, cũng nghe nói Ngô chủ cùng Cố Duệ gì gì. Chương 536, không đánh đã khai. Về Cố Duệ, đã nhiều ngày Thiên Côn Nô nội có rất nhiều nhắn lại. Thiên Côn Ngô ngoại người, Thiên Phú lại khủng bố vô cùng, nhưng ngạnh đấu Đông Tháp Cường Giả, nghe nói Đông Tháp Cường Giả vây công nàng một lần sau, quần thể rời khỏi gì chỉ hồi đột quyết dưỡng thương đi. Lợi hại như vậy người, cùng Ngô chủ có không thể cho ai biết. Tùng Lệ ngâm lại lạnh nhạt nhạt nhẽo Ngô chủ, nghĩ lại ngả ngớn mỹ diễm cô tiền bối, chợt thấy đến đầu góc một đoàn hồ nháo. Làm sao bây giờ, cảm thấy không nỡ nhìn thẳng A. Tùng Lệ thất thần thời điểm, chợt trước mắt tối sầm, bởi vì có hai tay lạnh băng đến che khuất nàng mắt. Bên tai truyền đến một đạo thanh âm. Đoán xem ta là ai. Có điểm tiểu đắc ý, có điểm tiểu non nớt. Tùng Lệ mặt vô biểu tình, ta số tam hạ, không bung ra nói ta liền bằng người móng vớt. Còn chưa số. Người sợ chết trực tiếp rút về móng vuốt, tiến đến Tùng Lệ trước mặt, chớp chớp mắt, có chút ủy khuất, ngươi như thế nào lao đối ta như vậy hùng, rõ ràng ta như vậy thích ngươi, ngươi cũng là thích ta à. Tùng Lệ hận không thể lấp kín thằng nhãi này miệng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Ta không nói bậy à, bằng không ngươi cho ta số tam hạ làm cái gì. Thuyết minh ngươi trong lòng vẫn là có ta vị trí. Nga, xem ra là ta sai rồi. Tùng Lệ không nói hai lời đạn chân đá vào, nhưng mà... Xoát. Cố Duệ một cái lộn ngược ra sau nhảy lên rừng ở cách đó không xa, bắt lấy cái bản ha ha cười. Xem đi, ngươi thủ hạ lưu tình, tiểu lệ lệ, ngươi đối ta còn là. Cố Duệ nói bỗng nhiên đột nhiên im bặt, bởi vì Tùng Lệ đã bắt được nàng cổ áo, đem nàng hướng trên vách tường nhấn một cái. Ta lặp lại lần nữa, ngươi không cần Tùng Lệ lanh khốc bá đạo, nhưng gương mặt bỗng nhiên bị hai tay nhéo nhéo.